8500 khối cực phẩm linh thạch, minh tâm Phật Thánh, người này đối ta Nan Đà La tự có tác dụng lớn, còn xin dơ cao đánh khẽ, A Di Đà Phật. Từ mi Phật Thánh mở miệng, hy vọng minh tâm Phật Thánh có thể bán cá nhân hắn tỉnh. 8600 khối. Minh tâm Phật Thánh chẳng biết tại sao, lúc này căn bản không có cho từ mi Phật Thánh mặt mũi, mở miệng lần nữa, hay là chỉ cao 100 khối cực phẩm linh thạch. 9000 khối cực phẩm linh thạch. Từ mi Phật Thánh mày nhăn lại, chăm chú nhìn chằm chằm minh tâm Phật Thánh, trong lòng có chút tức giận. 9100 khối. Minh tâm Phật Thánh tựa hồ quyết tâm muốn cùng từ mi Phật Thánh đối nghịch, mở miệng lần nữa báo giá, hay là chỉ cao 100 khối cực phẩm linh thạch. Từ mi Phật Thánh trong lòng tức giận càng sâu, hắn mở miệng lần nữa báo giá. Trong hội trường, liền chỉ còn lại từ mi Phật Thánh cùng minh tâm Phật Thánh thanh âm. Lực chú ý của mọi người cũng đều bị hấp dẫn mà tới. Bạch. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang nhanh hơn thiểm điện, cấp tốc chạm tại Chí Thông Thánh Tử chỗ cổ. Lập tức Chí Thông Thánh Tử đầu bay lên cao cao, máu tươi bốn phương. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong thanh âm cũng là đột ngột vang lên. Ta ra giá, một cái đầu lâu. Chương 1743, lại thêm một viên có đủ hay không? Phù phù. Chí Thông Thánh Tử đầu từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đang đấu giá bên bàn bên trên. Thần sắc kinh hãi còn dừng lại ở trên mặt. Hiển nhiên Chí Thông Thánh Tử cũng không kịp phản ứng. Một màn này xuất hiện quá nhanh, nhanh đến đám người trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Tĩnh. Toàn bộ sàn bán đấu giá, yên tĩnh như chết. Cùng lúc trước hỏa bạo phong cuồng hình thành so sánh rõ ràng. Từng tia ánh mắt cùng nhau rơi vào Chí Thông Thánh Tử trên đầu. Tràn ngập nồng đậm không thể tin được. Đây chính là Nan Đà La tự Chí Thông Thánh Tử A. Đế võ cảnh thực lực, cũng không phải là kẻ yếu. Hơn nữa còn tại từ mi Phật Thánh bên cạnh. Có thể một kiếm đem hắn chém giết, người tới nhất định thực lực mạnh mẽ vô cùng. Mà tại buổi đấu giá này giữa sân, ngay trước hai đại thánh nhân, vô số cường giả mặt chém giết. Hắn là gan cũng không là bình thường đại. Ai? Trong lòng mọi người kinh chấn, cấp tốc theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp một đạo thân ảnh đã đứng dậy, đang hướng về bàn đấu giá đi đến. Một thân trường bào màu trắng, tóc đen áo choàng, mơ hồ khuôn mặt để cho người ta thấy không rõ chân diện mục. Nhưng này cỗ sát ý ngập trời, lại là làm cho tất cả mọi người đều dùng mình một cái. Như là lẫm đông giáng lâm, tươi tắt trong lòng mọi người cuồng nhiệt tà hỏa. Người này là ai? Vì sao muốn giết Chí Thông Thánh Tử? Lại vì sao muốn cố ý để cho người ta thấy không rõ mặt mũi? Nhìn qua Tiêu Trường Phong đi ra bóng lưng, trong lòng mọi người nghi hoặc thật sâu. Mà lúc này đám người không tự chủ được tách ra. Ai cũng không chịu nổi cái kia cố băng lãnh sát ý thấu xương. Lớn mật nghiệt trướng, cũng dám giết lão nạp đệ tử. Từ mi Phật Thánh giờ phút này lửa giận ngút trời, trực tiếp nâng tay phải lên, đấm ra một quyền. Trước đó hắn ngay tại hết sức chăm chú cùng minh tâm Phật Thánh đấu giá. Đối với bên cạnh Chí Thông Thánh Tử cũng không quá mức chú ý. Hắn thấy, trận này Vân Thủy các tổ chức đấu giá hội, lại thêm mình ngay tại bên cạnh. Chí Thông Thánh Tử tất nhiên không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng mà chính là cái này nhất niệm đầu, lại làm cho Chí Thông Thánh Tử trực tiếp thi thể tách rời, thân tử đạo tiêu. Cái này không chỉ là chết một cái đệ tử, càng là đang đánh mình mặt mo. Bởi vậy từ mi Phật Thánh nổi giận, muốn một quyền oanh sát cái này không biết trời cao đất rộng hung đồ. Ầm ầm. Từ mi Phật Thánh thi triển chính là La Hán quyền. Trong chốc lát Phật quang phô thiên cái địa, chiếu sáng bát phương, càng có thiền âm lượn lờ, tiếng chuông không dứt. Giữa thiên địa phảng phất xuất hiện từng tôn kim thân La Hán, cùng nhau ra quyền. Muốn dẹp thiên thế gian này tà ác. Quyền này cương mãnh cực kỳ, giản dị tự nhiên. Không khí trực tiếp bị đánh bạo, quyền mang chỗ qua, hiện ra một đầu thật dài chân không đường hành lang. Hắn kinh khủng quyền thế, càng làm cho bốn phía mọi người sắc mặt đại biến, thổ huyết rút lui. Một quyền này có thể băng sơn liệt địa. Từ mi Phật Thánh chính là thánh nhân cảnh cường giả, một quyền ra có thể giết đại năng. Bất quá kia là bình thường đại năng. Huyền Vũ thần quyền. Tiêu Trường Phong tay phải nâng lên, mênh mông chân nguyên rót vào nắm đấm bên trong, có thể dùng nắm đấm tách ra hào quang sáng chói. Sau một khắc, Tiêu Trường Phong nắm đấm chính là cùng từ mi Phật Thánh quyền mang đụng vào nhau. Đông. Như là đất bằng vang lên như kinh lôi, nổ thật to âm thanh làm cho tất cả mọi người đều đinh tai nhức óc. Toàn bộ sàn bán đấu giá cũng là đột nhiên run lên, như là địa chấn đột kích. Chỉ gặp tại từ mi Phật Thánh đến Tiêu Trường Phong ở giữa, đại địa bị cày ra một đạo rãnh sâu hoắm. Mà tại Tiêu Trường Phong trước người càng là hiện ra một cái hố to. Hiển nhiên đây là bị cuồng bạo lực lượng chỗ băng phá xuất tới. Nhưng mà sau lưng Tiêu Trường Phong lại là tổn thương không lớn. Mà Tiêu Trường Phong thân hình, không có thụ thương, cũng không có bị đánh lui. Một quyền này, bị Tiêu Trường Phong hoàn hoàn chỉnh chỉnh tiếp nhận. Mặc dù từ mi Phật Thánh là thánh nhân cảnh cường giả, nhưng chỉ bằng một đạo cách không quyền mang, tựa như làm bị thương bốn loại thần thể đại thành Tiêu Trường Phong, hay là không thể nào. Hắn vậy mà đỡ được, chẳng lẽ hắn cũng là một vị thánh nhân? Gặp một màn này, đám người kinh hô, không dám tin. Tứ Mi Phật Thánh mặc dù chỉ là thánh nhân cảnh nhị trọng, nhưng thực lực cường đại. Muốn hoàn hảo vô hại đón lấy một quyền này, chỉ sợ chỉ có cùng là thánh nhân cảnh cường giả mới có thể làm đến. Trong lúc nhất thời đám người nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Chính là Tứ Mi Phật Thánh giờ phút này cũng là cho mày. Bạch! Giờ phút này Tiêu Trường Phong cũng không để ý tới Tứ Mi Phật Thánh, mà là bay về phía bàn đấu giá. Lâm quản sự linh khí vận chuyển, như lâm đại địch. Người đến người nào, đây là của ta Vân Thủy Các đấu giá hội, ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta Vân Thủy Các là địch sao? Lâm quản sự nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, tuy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Hắn cũng không nghĩ tới vậy mà lại phát sinh biến cố như vậy. Mà đối với Tiêu Trường Phong, hắn cũng không biết đối phương ý đồ đến, chỉ biết là thực lực đối phương cường đại. Một cái đầu lâu nếu là không đủ, lại thêm ngươi viên này như thế nào? Tiêu Trường Phong lạnh lùng nhìn qua Lâm quản sự, thanh âm như băng, thấu xương hàn lãnh. Lâm quản sự con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng nổi giận. Hắn là đại năng cảnh lục trọng thực lực, mặc dù là Vân Thủy Các quản sự, nhưng kỳ thật là Vân Thủy Các người đứng thứ hai, đặt ở thế lực khác bên trong cũng đều là trưởng lão cấp bậc tồn tại. Mặc dù hắn không biết Tiêu Trường Phong thực lực, nhưng cũng chịu không nổi loại vũ nhục này. Hừ, lão phu hôm nay ngược lại muốn xem ngươi như thế nào lấy đi lão phu đầu lâu. Lâm quản sự nổi giận, thể nội linh khí vận chuyển, lập tức lấy ra một thanh trường đao, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong bổ ra. Giang giác. Lâm quản sự thực lực không yếu, trôi này trường đao là Vân Thủy Thánh Nhân ban thưởng của hắn một thanh thánh khí, đao ý dọa người. Lúc này chém ra một đao, hư không sinh điện, không khí bị đánh mở, như sóng chiều vậy hướng hai bên cuồn cuộn. Đao phong tản mát ra dọa người hàn mang, trực tiếp trên mặt đất chém ra một vết nứt. Một đao kia, có thể bổ ra một tòa núi lớn. Mênh mông đao khí cơ hồ trong nháy mắt liền đem Tiêu Trường Phong bao phủ. Không biết một đao kia hắn có thể hay không ngăn lại. Đám người lúc này đem tim nhảy tới cổ rồi, ánh mắt cùng nhau trông lại. Tiêu Trường Phong trước đó đỡ được Tứ Mi Phật Thánh cách không một quyền. Nhưng lúc này cùng Lâm quản sự khoảng cách gần một trận chiến, có thể hay không ngăn cản còn là ẩn số. Đang. Đống nhiên đao khí đột nhiên tuôn ra tán, vang lên một cái sắt thép va chạm thanh âm. Làm sao có thể? Có người kinh hô, không dám tin. Chỉ gặp một cái trắng non như ngọc bàn tay, vậy mà bắt lại trường đao lưới đao. Sắc bén kia lưới đao, căn bản là không có cách nơi tay trên lòng bàn tay lưu lại một tia vết thương. Ngay cả làn da cũng không từng vạch phá. Cái này sao có thể? Trôi này trường đao có thể là trung phẩm thánh khí A. Lại thêm Lâm quản sự một kích toàn lực, chính là một khối thép tấm, đều có thể nhẹ nhõm chẳng phá. Lúc này thế mà không gây thương tổn được một cái huyết nhục bàn tay. Cơ thể người nọ cường độ, hay là kinh khủng cỡ nào? Huyền Vũ Thần Quyền. Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, một cái tay khác nắm tay, trực tiếp vung ra. Mênh mông chân nguyên rót vào, lại thêm vạn năm hàn minh khí kinh khủng hàn ý. Có thể dùng uy lực của một quyền này, vô cùng to lớn. Lâm quản sự chỉ cùng chống ra lĩnh vực, chính là bị một quyền này đánh trúng. Ầm. Một tiếng bạo hưởng. Lâm quản sự trường đao rời khỏi tay, mà cả người hắn thì là bị Tiêu Trường Phong một quyền này đánh cho lăng không nhanh lùi lại, nhập vào vết tường. Đem cái này tưởng thật dày bích ném ra một cái to lớn lỗ thủng. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Chương 1744, ta tất sát ngươi. Lâm quản sự có thể là đại năng cảnh lục trọng cường giả. Lại bị một quyền đánh bay ra ngoài. Chẳng lẽ người này thật là thánh nhân cảnh cường giả? Sàn bán đấu giá bên trong, vô số trong lòng người kinh hãi, rung động không hiểu. Quá mạnh. Một tay khiêng thánh khí, một quyền đánh đại năng. Thực lực thế này. Dù là không phải thánh nhân, tại đại năng cảnh bên trong cũng tuyệt đối là cực mạnh tồn tại. Có thể là người này đến cùng là từ đâu đụng tới. Hắn mục đích lại là cái gì đâu. Trong lòng mọi người nghi hoặc sâu hơn. Mà lúc này Tiêu Trường Phong không có vội vã đi chém giết Lâm quản sự. Mà là quay đầu nhìn về một thân thịnh trang nguyệt giao cầm. Ba ba ba. Tiêu Trường Phong co ngón tay bắn liền, từng đạo chân nguyên ngoại phóng, đánh vào nguyệt giao cầm thể nội. Veo một tiếng. Một đạo hào quang từ nguyệt giao cầm chỗ mi tâm bắn ra, xuyên thủng 10 cái chỗ ngồi, cuối cùng đính tại một cây trên trụ đá. Chỉ gặp đây là một cây mảnh như sợi tóc, toàn thân màu bạc cái đinh. Cái đinh rơi vào trên trụ đá, đánh ra tinh mịn vết rách, có thể thấy được này đinh hung hãn. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Siêu siêu không ngừng như sợi, từng cây ngân đinh từ nguyệt giao cầm các vị trí cơ thể bắn ra mà ra, vẩy ra bốn phương. Có thực lực kẻ yếu không kịp tránh né, trực tiếp bị ngân đinh xuyên thủng giết chết. Cực kỳ kinh người. Cuối cùng 108 cây ngân đinh đều bị bước ra. Phù phù. Nguyệt Giao Cầm cũng là một cái lảo đảo, ngã ngồi trên mặt đất. Nàng linh khí đã sớm bị ngân đinh phong bế. Lúc này mặc dù ngân đinh khứ trừ, nhưng thương thế vẫn còn, một lát còn không cách nào khôi phục. Mà lại trọng yếu nhất chính là nàng sớm đã sinh lòng tuyệt vọng, lòng tràn đầy chết lặng. Bạch. Một đạo thanh sắc chân nguyên đánh vào Nguyệt Giao Cầm thể nội. Lập tức thương thế của nàng đang nhanh chóng khôi phục, liền ngay cả tổn thất sinh cơ cũng tại một lần nữa bổ về. Cái này khiến Nguyệt Giao Cầm trống rông chết lặng đôi mắt đẹp một lần nữa nổi lên một tia ba động. Ngươi là ai? Tại sao muốn cứu ta? Nguyệt Giao Cầm ngồi sập xuống đất, giờ phút này ngẩng đầu nhìn Tiêu Trường Phong. Chỉ cảm thấy có một cỗ cảm giác quen thuộc. Nhưng Tiêu Trường Phong lấy pháp thuật mơ hồ khuôn mặt, nàng cũng là nhìn không ra. Ầm ầm. Tiêu Trường Phong còn chưa trả lời, một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến. Chỉ gặp hòn đá vang khắp nơi, một đạo thân ảnh trong nháy mắt xông ra. Chính là Lâm Quản sự. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi mơ tưởng đi ra phòng đấu giá nửa bước, lão phu muốn tự tay bắt giữ ngươi, đưa ngươi rút gân lột ra, lấy tả mối hận trong lòng ta. Lâm Quản sự nghiến răng nghiến lợi, thê lương tê minh. Hôm nay vốn là một cái bội thu thời gian, cũng là hắn nhờ vào đó thành danh ngày. Nhưng mà đây hết thảy đều bị người trước mắt phá hỏng. Nếu như mình không cách nào đem bắt giết, chỉ sợ không chỉ có mình, liền ngay cả Vân Thủy các mặt mũi cũng đều mất hết. Cho nên hắn tất sát người này. Lang quần lĩnh vực, mở. Ông một tiếng, Lâm Quản sự lĩnh vực hoàn toàn trống ra. Chỉ vuông tròn 600 mét, hóa thành một mảnh xâm lục chi sắc. Cái này từng đạo xâm lục chi mang, cũng không phải là bình thường, chính là từng đôi mắt sói. Lĩnh vực bên trong, lại có 600 đầu ngạ lang hư ảnh xuất hiện. Những này ngạ lang mặc dù cũng không phải là chân thực, nhưng này cô hung tàn khí tức, lại là phá lệ mãnh liệt. Phảng phất có lang quần trong đêm tối vây quanh, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo khởi phệ nhân. Đây là Lâm Quản sự xâm nhập lang quần, khổ tu trăm năm mà thành lĩnh vực. Uy lực 10 phần kinh khủng. Giết! Lâm Quản sự gầm lên giận dữ, lập tức cái kia 600 đầu ngạ lang hư ảnh cùng nhau xông ra, như là tuyết lở hải khiếu đồng dạng. Trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong đánh giết mà tới. Cẩn thận. Nguyệt Giao Cầm hoa dung thất sắc, nhắc nhở lấy Tiêu Trường Phong. Ầm ầm. Lang quần buôn tập, hung tàn mạn thiên. Chính là cường đại hắc hùng, đối mặt lang quần cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là không lùi mà tiến tới. Kiếm vực, mở. 30 mét kiếm vực, trong nháy mắt chống ra, từng đạo kiếm quang ngưng động như thực chất, tản mát ra kiếm khí bén nhọn. Mà kiếm vực vừa ra, Tiêu Trường Phong cảnh giới cũng là hoàn toàn bạo lộ ra. Đại năng cảnh tam trọng. Hắn thế mà chỉ là cái đại năng cảnh tam trọng, cái này sao có thể? Đám người ngốc trệ, không thể tin được. Có thể cách không ngăn lại từ mi Phật Thánh một quyền, lấy nhục thân ngăn cản thánh khí, một quyền đánh bay Lâm người quản sự. Thế mà chỉ là cái đại năng cảnh tam trọng. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá cái này cũng đủ để chứng minh đối phương phi phàm. Chỉ là một cái đại năng cảnh tam trọng, dám can đảm giết đệ tử ta, nhiễu loạn đấu giá hội. Lao nạp chính là người siêu độ. Từ mi Phật Thánh giờ phút này cũng là trong lòng sát ý nồng đậm. Nếu là cái thánh nhân, hắn còn có mấy phần kiên kỵ. Nhưng chỉ là một cái đại năng cảnh tam trọng, hắn căn bản không thèm để ý. Vì thay Chí Thông Thánh tử báo thủ, hắn xuất thủ lần nữa, một trưởng vô ra. Giờ phút này Tiêu Trường Phong đang cùng Lâm Quản sự giao chiến, như tại đối đầu từ mi Phật Thánh, so rơi xuống hạ phong. Bạch. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo thanh lãnh kiếm quang gào thét mà ra. Trực tiếp chạm phá từ mi Phật Thánh trường mang, ngăn ở từ mi Phật Thánh trước mặt. Minh tâm Phật Thánh, ngươi đây là ý gì? Từ mi Phật Thánh cho mày, trong lòng có giận. Ngăn lại không phải là hắn người khác, lại là thanh tâm ám minh tâm Phật Thánh. Chỉ gặp minh tâm Phật Thánh thủ nắm băng phách thần quang kiếm, thánh nhân khí tức nồng đậm, kiếm chỉ từ mi Phật Thánh. Muốn đi qua, hỏi trước một chút bần ni kiếm trong tay. Minh tâm Phật Thánh mặt không biểu tình, nhưng thái độ kiên quyết. Lúc này một kiếm nơi tay, ngăn cản từ mi Phật Thánh. Từ mi Phật Thánh mặc dù không rõ minh tâm Phật Thánh vì sao muốn hết lần này đến lần khác ngăn cản chính mình. Nhưng hắn lại biết mình ở ngoài sáng tâm Phật Thánh thủ bên trong không chiếm được lợi ích. Lúc này chỉ có thể tạm thời dằn xuống lửa giận trong lòng. Hừ, động tĩnh lớn như vậy, Vân Thủy Thánh Nhân cũng đã cảm ứng được, đến lúc đó hắn ý nguyên muốn tử. Từ mi Phật Thánh đang chờ Vân Thủy Thánh Nhân đến. Lúc này gặp đến từ mi Phật Thánh không có tiếp tục xuất thủ. Minh tâm Phật Thánh cũng là thu hồi băng phách thần quang kiếm. Chỉ gặp nàng vung tay lên một cái. Một mảnh linh quang rơi vào Nguyệt Giao Cầm trên thân. Trợ nàng ngăn cản chiến đấu ba động. Tiêu Trường Phong thần thức đã phát hiện đây hết thảy. Trong lòng đối với Minh Tâm Phật Thánh cử động hơi kinh ngạc, nhưng lúc này lại không phải lúc nghĩ những thứ này. Kiếm luân thức. Tiêu Trường Phong tâm niệm vừa động, đạo đạo kiếm quang dựng thẳng lên, kiếm vực hóa thành kiếm luân bộ dáng. Sau đó Tiêu Trường Phong chống ra kiếm vực, giết vào lang quần trong lĩnh vực. Tiêu Trường Phong kiếm vực cỡ nào cô đọng, chân nguyên cỡ nào bàng bạc. Lâm quản sự mặc dù tại đại năng nội cảnh đắm chìm trăm năm, nhưng lại y nguyên đánh không lại Tiêu Trường Phong. Lập tức từng đầu ngạ lang hư ảnh bị kiếm quang chảm phá. Tiêu Trường Phong như là một đầu mãnh hổ, giết vào lang quần, đại sát tứ phương. Giang giác. Lâm quản sự lang quần lĩnh vực lập tức chống đỡ không nổi, có vết rách xuất hiện. Địa giai cao cấp võ kỹ, lang nha giết. Lâm quản sự mắt lộ ra thần sắc, nhưng phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức thi triển võ kỹ. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là như là một thanh vô cùng sắc bén, thẳng tiến không lùi lợi kiếm. Chảm phá ngạ lang hư ảnh, chặt đứt lang nha võ kỹ. Cuối cùng giết tới Lâm quản sự trước người. Lúc này ngạ lang hư ảnh vỡ vụn hơn phân nửa, Lâm quản sự nhận lấy cực lớn phản phệ. Sắc mặt của hắn tái nhợt, khí tức suy yếu. Trường đao trước đó rời khỏi tay, còn chưa trở về. Thủ đoạn khác nhưng lại không cách nào ngăn cản, trong lúc nhất thời bị ép vào trong tuyệt cảnh. Ta tất sát ngươi. Nhìn qua cấp tốc đánh tới Tiêu Trường Phong, Lâm quản sự diện mục dữ tợn, chợt hướng miệng bên trong lấp một viên đan dược. Rõ ràng là lúc đầu Tiêu Trường Phong bán cho của hắn Thánh Ma Đan. Chương 1745, ai tại phá hư bản tọa đấu giá hội? Thánh Ma Đan, trung phẩm bảo đan. Đại năng cảnh cường giả ăn vào về sau, có thể trong thời gian ngắn có được thánh nhân chi lực. Lúc đầu võ đế chính là bằng vào đan này, cùng chân võ thánh người giao chiến hồi lâu. Năm đó Tiêu Trường Phong vừa tới Tây Châu, cùng Mạc Vấn Kiếm cùng đi đến Vân Thủy Các, chính là bán ra ba cái đan dược. Trong đó Thánh Ma Đan bị Lâm quản sự người mua xuống. Viên đan dược này cũng một mực bị Lâm quản sự xem như bảo mệnh chi vật. Lúc này đối mặt Tiêu Trường Phong cường hãn thế công, hắn không pháp lực địch, đành phải phục dụng đan này. Thánh Ma Đan vào bụng, lập tức nồng đậm dược lực trong nháy mắt hướng chạy toàn thân. Cái kia cố cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, để Lâm quản sự trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Mênh mông dược lực ở trong kinh mạch lưu động, sinh ra kinh mạch xé rách đau đớn. Nhưng cái này nho nhỏ đau đớn lại bị lực lượng tăng lên vui sướng che giấu. Vâng! Lâm quản sự khí tức đột nhiên tăng vọt, nhất phi trùng thiên, để không khí bốn phía đều đang rung động kịch liệt. Thánh nhân chi uy! Cảm nhận được Lâm quản sự lúc này cuồng bạo khí tức uy áp, tất cả mọi người há to mồm, như gặp quỷ mị. Lâm quản sự chỉ là đại năng cảnh lục trọng thôi. Khoảng cách thánh nhân cảnh còn có chênh lệch cực lớn. Làm sao lại đột nhiên nhất phi trùng thiên, có được thánh nhân chi uy? Nghe đồn đan đế từng luyện chế qua một loại tên là thánh ma đan đan dược, đại năng cảnh ăn vào về sau, có thể trong thời gian ngắn có được thánh nhân chi lực, bây giờ xem ra, quả nhiên là thật. Thứ mi Phật Thánh thấy rõ Lâm quản sự phục đan cử động. Lập tức liên tưởng đến thánh ma đan, chấn động trong lòng. Không gì hơn cái này vừa đến, lại là càng tốt hơn. Minh tâm Phật Thánh không để cho mình xuất thủ, nhưng Lâm quản sự như có được thánh nhân chi lực. Há lại sẽ giết không được chỉ là một cái đại năng cảnh tam trọng. Sau đó, ngược lại là muốn phòng bị Minh Tâm Phật Thánh xuất thủ thi cứu. Thế cục nghịch chuyển đến đây. Tứ Mi Phật tự ánh mắt rơi vào Minh Tâm Phật Thánh thượng, hiển nhiên hắn muốn xuất thủ ngăn trở. Thánh nhân chi uy, Lâm quản sự lập địa thành thánh rồi. Không nghĩ tới Lâm quản sự còn có cái này một át chủ bài, người này nhất định phải thua, cũng không biết diện mục thật của hắn là ai. Giết hắn đi, để đấu giá hội trở lại quỹ đạo. Đám người nhìn thấy Lâm quản sự khí tức tăng vọt, có tin mừng có kinh. Bất quá đều là không cho rằng Tiêu Trường Phong còn có thể ngăn cản. Dù sao Tiêu Trường Phong thực lực đã bại lộ. Chỉ là đại năng cảnh tam trọng thôi. Dù là hắn thiên phú dị bẩm, có thể vượt cấp mà chiến. Nhưng đại năng cảnh đến thánh nhân cảnh to lớn hơn câu, lại không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Trừ phi hắn cũng có một viên thánh ma đan, hoặc là tương tự bảo vật. Bất quá loại bảo vật này hiếm thấy trên đời, không phải dễ dàng như vậy có thể có được. Vâng! Lâm quản sự khí tức tăng vọt đến đỉnh điểm. Giờ khắc này, hắn mặc dù không có cảm ngộ thời gian, nhưng hắn uy áp cùng lực lượng, đều có thể so với thánh nhân cảnh nhất trọng. Đây chính là thánh nhân chi lực, là ta một mực theo đuổi lực lượng A. Lâm quản sự mắt lộ ra cuồng hỉ, đắm chìm trong luồng sức mạnh mạnh mẽ này bên trong. Hắn tại đại năng cảnh bên trong chờ đợi thật lâu. Mà lại bởi vì thiên phú nguyên nhân, đời này chỉ sợ đều không có cơ hội lập địa thành thánh. Nhưng hắn đối với thánh nhân cảnh khát vọng lại là chưa hề giảm bớt. Lúc này cảm ứng đến thể nội lực lượng cường đại, chỉ cảm thấy một quyền của mình có thể đánh nổ một viên tinh thần. Mặc dù là giả tượng, nhưng lại để Lâm quản sự lòng tin tăng gấp bội. Hạng giá áo túi cơm, giấu đầu che mặt, vậy mà dám can đảm phá hư của ta Vân Thủy Các đấu giá hội, nhìn ta như thế nào giết ngươi. Lâm quản sự trực câu câu nhìn chằm chằm cấp tốc đánh tới Tiêu Trường Phong, trong mắt sát ý như nước thủy triều. Hắn nâng tay phải lên, một trưởng vô ra. Dự định cứ như vậy một trưởng đem Tiêu Trường Phong đập thành bánh thịt. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là tốc độ không giảm, ý nguyên chống đỡ kiếm vực, cấp tốc đánh tới. Phục ta đang người, vào ta luân hồi. Tiêu Trường Phong tâm niệm vừa động. Lập tức Lâm quản sự trên thân mênh mông to lớn cấp tốc suy sụp. phảng phất ngồi xe cắp treo đồng dạng từ đỉnh điểm bỗng nhiên trượt xuống. Lâm quản sự chỉ cảm thấy thể nội lực lượng cường đại giống như thủy triều xuống đồng dạng tan biến. Hắn liều mạng muốn bắt lấy, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Không chỉ có như thế, cái kia lực lượng cuồng bạo còn tại trong cơ thể của mình khắp nơi đi loạn, như là ngựa hoang mất cương. Lập tức từng cây kinh mạch vỡ vụn, từng khối huyết nhục sụp đổ, từng cây xương cốt đứt gãy. Đây là có chuyện gì? Lâm quản sự trong lòng hoảng sợ muốn tuyệt, không rõ đây là thế nào. Mình không nên có được thánh nhân chi lực sao? Làm sao lại biến thành dạng này? Chạm. Lúc này Tiêu Trường Phong đã cấp tốc đánh tới, 30 mét kiếm vực hóa thành kiếm luân, mang theo vô cùng sắc bén kiếm mang. Trong nháy mắt chính là chạm tại Lâm quản sự trên thân. Phúc. Cột máu dâng trào, một đầu lâu bay lên cao cao. Đầu lâu phía trên, Lâm quản sự kinh chấn cùng thần sắc sợ hãi còn dừng lại ở phía trên. Phu phu một tiếng, Lâm quản sự đầu rơi xuống sao thế. Mà thi thể của hắn cũng là từ giữa không trung rớt xuống, ngã vào trong vũng máu. Chết. Lâm quản sự chết. Kết quả này, làm cho tất cả mọi người hãi nhiên. Chẳng ai ngờ rằng, mạnh như Lâm quản sự, vậy mà liền như vậy chết. Mà lại hắn tử trạng cùng Chí Thông Thánh Tử, đều là bị chém đầu mà giết. Vừa rồi khí tức của hắn chợt hạ xuống, đây là có chuyện gì? Thứ Mi Phật Thánh cũng là nội tâm chấn động, không thể tin được. Mà lại hắn vừa rồi rõ ràng cảm nhận được Lâm quản sự nguyên bản có thể so với thánh nhân khí tức, ầm vang suy sụp. Cũng chính bởi vì cái này một ý bên ngoài, cho nên Lâm quản sự mới có thể như thế gọn gàng mà linh hoạt bị giết. Chỉ là Từ Mi Phật Thánh nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân trong đó. Lúc này nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, mang theo một tia kiên kỵ. Người này mặc dù chỉ là đại năng cảnh tam trọng, nhưng kỳ thật lực cùng thủ đoạn, thực sự quá mức quỷ dị. Bạch! Kiếm vực tán đi, Tiêu Trường Phong đứng giữa không trung, như ma thần hàng thế. Nhược Lâm quản sự liều chết một trận chiến, hắn có lẽ còn muốn phí chút sức lực. Nhưng Lâm quản sự lại là phục dụng thánh ma đan. Đây quả thực là tự tìm đường chết. Tiêu Trường Phong luyện chế đan dược, mỗi một mai đều có lưu sơ hở. Cái này sơ hở chỉ có Tiêu Trường Phong mới có thể điều khiển, cũng là hắn vì chính mình lưu một đầu đường lui. Nếu là nuốt thời gian quá dài, Tiêu Trường Phong còn không cách nào dẫn động. Nhưng ngay trước mặt Tiêu Trường Phong nuốt vào, cái này chẳng phải là muốn chết sao. Tiêu Trường Phong chỉ là nhẹ nhàng dẫn động cái này sơ hở, chính là trực tiếp để Lâm quản sự nhận phản vệ, trong nháy mắt trọng thương. Một cái trọng thương Lâm quản sự, lại có thể nào chống đỡ được kiếm vực phong mang. Bởi vậy một kiếm, chính là đưa Lâm quản sự thuộc về Tây. Bất quá việc này chỉ có Tiêu Trường Phong biết rõ. Những người khác nhìn thấy kết quả này, đều giống như Từ Mi Phật Thánh, kinh hãi không phục. Hán! Hán đến cùng là ai? Có người toàn thân run rẩy, tay chân lạnh buốt, như gặp thác ma đồng dạng nhìn qua Tiêu Trường Phong. Mạnh như thế người, quá mức làm cho người sợ hãi. Mà hắn thân phận cùng ý đồ đến, cũng là càng thêm làm cho người khó mà nắm lấy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sàn bán đấu giá bên trong bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Vâng. Nhưng vào lúc này, một cô cường đại thánh nhân chi uy đột nhiên giáng lâm, như là một tòa núi lớn, trong nháy mắt đặt ở lòng của mọi người bên trên, để cho người ta không thở nổi. Sau một khắc, một đạo thân ảnh màu trắng thuấn di mà ra, xuất hiện tại mọi người trên đỉnh đầu. Ai tại phá hư bản tọa đấu giá hội? Tràn ngập sát ý thanh âm trong nháy mắt tràn ngập mỗi một nơi hẻo lánh, làm cho tất cả mọi người đều tâm đầu nghiêm nghị. Mà lúc này Tiêu Trường Phong thì là ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt sát ý nồng đậm. Người đến, rõ ràng là Vân Thủy Thánh Nhân. Chương 1746, phản ta người, giết không tha. Vân Thủy Thánh Nhân là Vân Thủy các chủ, lúc đầu cùng Tiêu Trường Phong cũng coi như hợp tác vui vẻ. Bất quá bây giờ, Tiêu Trường Phong trong lòng chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo sát ý. Vân Thủy Thánh Nhân một thân váy dài trắng, đầu đội khăn lụa, hoàn toàn như trước đây thánh khiết vô hà. Bất quá giờ phút này trên mặt của nàng che kín băng sương, một đôi mắt đẹp càng là tràn ngập nồng đậm sắc cơ. Cuộc bán đấu giá này đối nàng mà nói 10 phần trọng yếu. Nguyên lai tưởng rằng sẽ không phát sinh ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại sẽ như thế. Giờ phút này trong nội tâm nàng lửa giận đủ để đốt cháy thương khung. Là ngươi sao? Bạch! Vân Thủy Thánh Nhân ánh mắt trước tiên chính là rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Nàng chưa từng nhận ra Tiêu Trường Phong, nhưng lại thấy được Tiêu Trường Phong trên người sắc ý. Lúc này Lâm quản sự thi thể còn ngã trong vũng máu, đầu thì là tại một bên khác, trợn to hai mắt, chết không nhắm mắt. Cuộc bán đấu giá này đã bị nghiêm trọng phá hư. Lâm quản sự cái chết, đối với Vân Thủy các mà nói, cũng là đả kích thật lớn. Cho nên Vân Thủy Thánh Nhân lúc này trong lòng chỉ có một mảnh sắc cơ. A Di Đà Phật, Vân Thủy thí chủ, người này không biết thân phận, đột nhiên xuất hiện, chém giết lão nạp chi đồ, còn nhiễu loạn đấu giá hội, oanh sát Lâm thí chủ. Đây hết thảy đều là lão nạp tận mắt nhìn thấy. Người xuất gia không nói dối. Thứ Mi Phật Thánh mở miệng, đem chuyện đã xảy ra đơn giản miêu tả. Hắn muốn kéo Lũng Vân Thủy Thánh Nhân, chém giết Tiêu Trường Phong, là Chí Thông Thánh Tử báo thủ. Đúng rồi, Minh Tâm Phật Thánh còn từng xuất thủ ngăn cản Lão Nạp, có lẽ cũng cùng kẻ này có quan hệ. Từ Mi Phật Thánh cũng không phải người hiền lành, lúc này sắp sáng Tâm Phật Thánh cũng đã nói ra. Muốn châm ngòi Vân Thủy Thánh Nhân đối Minh Tâm Phật Thánh xuất thủ. Bần Nhi cùng người này vốn không quen biết, lần này đến đây, chỉ vì Nguyệt Giao Cẩm. Minh Tâm Phật Thánh cũng không biết rõ Tiêu Trường Phong thân phận. Lúc này cũng không muốn cùng hai vị Thánh Nhân là địch. Lập tức mở miệng, cho thầy ý đồ đến. Nguyệt Giao Cẩm. Vân Thủy Thánh Nhân nghe được Minh Tâm Phật Thánh, lập tức đại mi cau lại. Lúc này nàng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Nguyệt Giao Cẩm. Phát hiện hắn thể nội ngân đinh vậy mà đã bị buộc ra, mà lại sinh cơ bừng bừng, thương thế đã khôi phục được 7-8 phần. Nguyệt Giao Cẩm mặc dù là tứ phương thương hội tại Tây Châu người phụ trách, nhưng cuối cùng bất quá thiên võ cảnh thôi. Vân Thủy Thánh Nhân chưa hề đưa nàng để vào mắt, lần này cũng chỉ là muốn mượn này kiếm một món hời thôi. Bất quá Minh Tâm Phật Thánh chính là Thanh Tâm Am Am chủ, làm sao lại cùng Nguyệt Giao Cẩm dính líu quan hệ đâu? Minh Tâm Phật Thánh, bản tọa không muốn cùng ngươi là địch, ngươi cùng Nguyệt Giao Cẩm không thân chẳng quen, vì sao muốn cứu nàng? Vân Thủy Thánh Nhân lúc này lửa giận trong lòng khó tiết. Minh Tâm Phật Thánh tuy mạnh, nhưng nàng cũng không phải ăn chay. Nhược Minh Tâm Phật Thánh cùng cái này phá hư đấu giá hội người là một đám, nàng cũng sẽ không buông tha. Bần Nhi bất quá bị người nhờ vả, cứu nàng một mạng thôi, Nhược Vân Thủy thí chủ không tin, Bần Nhi cũng không thể nói gì hơn. Minh Tâm Phật Thánh chắp tay trước ngực, yên lặng nói. Thực lực của nàng tại Vân Thủy Thánh Nhân phía trên, địa vị cũng so Vân Thủy Thánh Nhân cao. Đương nhiên sẽ không e ngại. Bất quá nàng đáp ứng người khác, tự nhiên cũng phải đem Nguyệt Giao Cầm mang về. Bởi vậy trong cơ thể nàng linh khí vận chuyển, Nhược Vân Thủy Thánh Nhân thật muốn xuất thủ, nàng cũng sẽ không thúc thủ chịu chói. Nguyệt Giao Cầm có thể cho ngươi, nhưng muốn theo trước đó giá đấu giá, mà lại người này bản tọa tất phải giết, ngươi nếu dám ngăn cản, đừng trách bản tọa không khách khí. Vân Thủy Thánh Nhân cho mày, đối với Minh Tâm Phật Thánh, nàng cũng không muốn tại việc này quá nhiều đắc tội. Mặc dù không cách nào xác nhận Minh Tâm Phật Thánh sở nói thật giả, nhưng bây giờ chậm trễ chí gấp, còn là tại Tiêu Trường Phong trên thân. Giết cái này phá hư người, chấn nhiếp đạo trích, vãn hồi tổn thất. Nghiệt trướng, người giết Lão Nạp ái đồ, Lão Nạp tuy là người xuất gia, cũng phải vì đệ tử đòi cái công đạo. Thứ Mi Phật Thánh một bước phóng ra, đi vào trên đài đấu giá. Lần này không có Minh Tâm Phật Thánh ngăn cản, hắn cũng là mắt lộ ra hàn quang, sát ý ung tùm. Đối với Tiêu Trường Phong, hắn sớm đã lòng tràn đầy sát ý. Bây giờ Vân Thủy Thánh Nhân đến, Minh Tâm Phật Thánh tránh lui. Rốt cục có thể đạt được ước muốn. Giờ phút này Vân Thủy Thánh Nhân cũng là đem ánh mắt thu hồi, rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Bị hai đại thánh nhân để mắt tới, hắn hạ chàng không muốn dùng cũng biết bi thảm vô cùng. Hừ, lại để cho hắn tùy tiện, ta ngược lại muốn xem đối mặt hai đại thánh nhân, hắn còn có thể như thế nào chạy ra thăng thiên. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, coi là bằng hắn chút thực lực ấy, liền có thể đến Nan Đả Thành Dương Ai. Hiện tại tốt, hắn chết chắc. Cũng không biết tiểu tử này là ai, bất quá không quan hệ, chờ hắn chết, diện mục rõ ràng, tự nhiên là có thể nhận ra đến. Bốn phía đám người cười lạnh liên tục. Tiêu Trường Phong cường thế xuất thủ, phá hủy đấu giá hội, cũng phá hủy bọn hắn nha hứng. Mà lại lần này tới người, đại bộ phận đều cùng Tiêu Trường Phong có thủ. Dù là không có trực tiếp tân đoán, cũng là trong lòng ghen ghét. Bọn hắn như thế nào lại đồng tình Nguyệt Giao Cầm cùng Tiêu Trường Phong đâu. Giờ khắc này, đám người giớn cổ lên, nhìn không chuyển mắt, hưng phấn nhìn qua bàn đấu giá. Cả đám đều không kịp chờ đợi muốn xem đến Tiêu Trường Phong bị giết. Mà Tiêu Trường Phong lúc này lại là thần sắc bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Hắn cũng không có đi nhìn Từ Mi Phật Thánh, mà là nhìn chằm chằm Vân Thủy Thánh Nhân. Tiên tai động nhân tâm, Vân Thủy Thánh Nhân, ngươi khiến ta thất vọng. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói mang theo một vòng tiếc hận. Mà lời nói này lại là để đám người chấn kinh không phục. Quá cuồng vọng. Thái vô ve sầu. Quá lớn mật. Đối mặt Từ Mi Phật Thánh cùng Vân Thủy Thánh Nhân vây công. Người này vậy mà không nghĩ đào tẩu, ngược lại nói ra lời như vậy. Đây không phải đang gây hấn với Vân Thủy Thánh Nhân sao? Thất vọng. Bằng ngươi chỉ là đại năng cảnh tam trọng, có tư cách gì đối Vân Thủy Thánh Nhân nói loại lời này? Hắn chết chắc. Đám người lắc đầu, cho rằng Tiêu Trường Phong chú định không có sinh khả năng. Bất quá Vân Thủy Thánh Nhân lúc này lại là đại mi cau lại. Bởi vì nàng cảm giác thanh âm này có chút quen thuộc. Ngươi là ai? Vân Thủy Thánh Nhân trong đôi mắt đẹp bắn ra tinh mang, cau mày, muốn đoán ra Tiêu Trường Phong chân chính thân phận. Nhưng Tiêu Trường Phong pháp thuật 10 phần tinh diệu. Dù là Vân Thủy Thánh Nhân là thánh nhân cảnh tam trọng cường giả, cũng vô pháp khám phá. Ngươi ham đan dược, chỉ là nhỏ tội, ta mặc dù không tính giàu có, nhưng chỉ là mấy cái đan dược, hay là tổn thất nổi. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, thanh âm tại đấu giá hội trong tràng vang vọng. Nếu như ngươi cùng ta hảo hảo kể ra, dù là mua bán không tại, nhưng nhân nghĩa vẫn còn, nói không chừng ta còn biết đưa ngươi một chút đan dược, để ngươi duy trì. Nhưng ngươi không nên lên lòng dạ gián giết, đối người của ta động thủ, ngươi đụng đến ta người, ta liền không thể không giết ngươi. Vâng! Tiêu Trường Phong lời nói để đám người lần nữa kinh hãi. Hắn lại còn nói muốn giết Vân Thủy Thánh Nhân. Đó là cái tên điên A. Bất quá Vân Thủy Thánh Nhân lúc này lại là phảng phất nhớ ra cái gì đó. Con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt sát ý hóa thành nồng đậm không thể tin cùng chấn kinh. Ta người này, hận nhất chính là kẻ phản bội, ngươi không chỉ có phản bội ta, còn đem ta người công khai đấu giá, cái này từng cọc tội ác, để cho ta có thể nào không giết ngươi. Hôm nay, ta liền muốn lấy ngươi chi huyết, khuyên bảo thế nhân, phản ta người, giết không tha. Tiêu Trường Phong nói xong, giải trừ trên mặt pháp thuật, lộ ra mình diện mục thật sự. Ngươi là đàn đế. Thứ mi Phật Thánh trợn mắt hốt mồm, kinh hô mà lên. Chương 1747, Hôi Phi Yên Diệt. Đàn đế. Một cái vẫn lạc thiên tiêu. Đã từng bị vô số người ca tụng là mạnh nhất hắc mã, lại là ngoài ý muốn vẫn lạc tại trong bạch mãng bí cảnh. Hơn một năm chưa từng hiện thân, đã sớm bị thế nhân phán định tử vong. Vậy mà lúc này, thế mà tái hiện. Cái này sao có thể? Từ mi Phật Thánh một tiếng này kinh hô, như là kinh lôi nổ vang, để sàn bán đấu giá bên trong tất cả mọi người toàn thân run lên, như bị sét đánh. Cái này mạnh không tưởng nổi đại năng cảnh cường giả lại là đan đế. Không nói nghe đồn hắn đã vẫn lạc à. Mà lại là chết tại bạch mãng bí cảnh bên trong, bị rất nhiều thiên tôn chỗ xác nhận. Hắn làm sao có thể còn sống, hơn nữa còn trở nên mạnh hơn. Chẳng lẽ cái này đan đế là giả? Bất quá nếu không phải đan đế, há lại sẽ như thế không tiếc dư lực đối phó Vân Thủy Các. Mà lại từ mi Phật Thánh là thánh nhân cảnh cường giả, đã từng cùng đan đế gợi lên xung đột. Hắn hẳn là sẽ không nhận lầm đi. Trong lúc nhất thời toàn trường tĩnh mịch, còn chưa từ trong rung động khôi phục lại. Mà tại một bên khác Nguyệt Giao Cẩm. Giờ phút này ngơ ngác nhìn qua Tiêu Trường Phong tấm kia khuôn mặt quen thuộc. Nước mắt từ trong hốc mắt chảy xuống, trong nháy mắt làm ướt vạt áo. Kinh hỉ cùng sùng bái ánh mắt, từ trong đôi mắt đẹp phát ra. Chỉ cảm thấy Tiêu Trường Phong là cao to như vậy, giống như sừng sững cửu thiên thần linh. Chủ nhân. Nguyệt Giao Cẩm run rẩy phun ra hai chữ này, tất cả chua xót cùng ủy khuất, đều tại đây khắc sụp đổ ra. Chính là Minh Tâm Phật Thánh, lúc này cũng là hơi kinh ngạc nhìn qua Tiêu Trường Phong. Nàng tự nhiên nghe nói qua đan đế chi danh. Đã từng tại bên trong vấn Phật Thành thấy tận mắt. Chỉ là nàng cũng không nghĩ tới, gia truyền sớm đã vẫn lạc đan đế, thế mà lại lần nữa hiện thân. Xem ra cuộc chiến hôm nay, càng thêm đặc sắc. Bất quá lúc này kinh hãi nhất, hay là Vân Thủy Thánh Nhân. Ngay từ đầu, nàng đích xác là dự định cùng Tứ Phương Thương Hội hảo hảo hợp tác. Nhưng về sau bởi vì đan dược buôn bán nóng nảy, Vân Thủy Các đạt được trên phạm vi lớn quyết trương. Cái này khiến Vân Thủy Thánh Nhân bắt đầu tâm động. Như thế lớn lợi ích, để nàng cũng vô pháp cự tuyệt. Bất quá nàng còn là khắc chế. Chỉ bất quá làm về sau Tiêu Trường Phong vẫn lạc tin tức truyền ra lúc. Lòng tham của nàng mới lần nữa sinh ra. Bất quá nàng không có hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại gấp bội trợ giúp Tứ Phương Thương Hội. Nhưng theo thời gian trôi qua, sinh ý càng ngày càng nóng nảy, lợi ích càng lúc càng lớn. Mà Tiêu Trường Phong cái chết đã yên lặng một năm lâu dài. Cuối cùng trung thổ truyền đến một tin tức, trở thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cây rơm dạng. Cho nên nàng xé toan ngụy trang, lộ ra răng nanh. Chỉ là Thiên Võ Cảnh Nguyệt Giao Cầm ở trước mặt nàng không có năng lực phản kháng chút nào. Mà toàn bộ Tứ Phương Thương Hội tại Tây Châu cửa hàng, con đường, cũng đều bị nàng nắm giữ được nhất thanh nhị sở. Kết quả là, toàn bộ Vân Thủy Các phát động, nhanh chóng nuốt sống Tứ Phương Thương Hội thành quả. Hôm nay cuộc bán đấu giá này, kỳ thật chính là một cái thủ tiêu tang vật đại hội. Đem Tứ Phương Thương Hội đoạt tới rất nhiều bảo vật, toàn bộ bán đấu giá ra, đổi lấy đại lượng linh thạch cùng tài nguyên tu luyện. Chỉ là Vân Thủy Thánh Nhân làm sao cũng không nghĩ tới, thế mà lại phát sinh bất cẩn như vậy bên ngoài. Không chỉ có đấu giá hội bị phá hư, Lâm Quản Sự bị giết. Thậm chí ngay cả biến mất hơn một năm đan đế, thế mà cũng lần nữa hiện thân. Bất quá sự tình đã làm, hối hận cũng đã không kịp. Việc đã đến nước này, bản tọa đã không còn gì để nói, mặc dù không biết ngươi vì sao còn sống, nhưng hôm nay ngươi đã tới, bản tọa liền để ngươi lại chết một lần. Vân Thủy Thánh Nhân một giới nữ lưu, không có bối cảnh, tu luyện tới thực lực bây giờ, càng là lập nên lớn như vậy Vân Thủy Các. Tự nhiên cũng không phải nhân từ nương tay hạng người. Thương trường chiến tranh, là nhìn không thấy khói lửa, bởi vậy càng thêm hung hiểm. Mà Vân Thủy Thánh Nhân sớm đã ma luyện làm ra một bộ không sợ tâm thái. Nàng biết rõ hiện tại hướng Tiêu Trường Phong cầu xin tha thứ, hoặc là đánh tình cảm bài, đều là vô dụng công. Đã như vậy, chỉ có một giết. Chỉ cần đem Tiêu Trường Phong giết chết, như vậy hết thảy vấn đề liền tương nên nhận mà giải. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, Vân Khởi nước rơi tay áo. Vân Thủy Thánh Nhân tâm trí kiên định, sát phạt quả đoán. Làm ra quyết định về sau, chính là cấp tốc xuất thủ. Chỉ gặp một luồng khí tức đáng sợ từ trong cơ thể nàng bộc phát, tràn ngập tại toàn bộ sàn bán đấu giá bên trong. Làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến, cấp tốc rút lui, không chịu nổi. Rầm rầm. Giữa thiên địa, chỉ gặp bạch vân đoá đoá, dòng nước cuồn cuộn. Mạn thiên bạch vân che thiên, đạo đạo dòng nước toán loạn. Mà những này bạch vân cùng dòng nước đều hóa thành một cái vân thủy tay háo, giống như một đầu nộ long, dài đến 3.000 mét, tung hoành thiên vũ. Đan đế, ngươi không nên tới, ngươi đã đến liền phải chết. Vân Thủy Thánh Nhân chống ra lĩnh vực, chợt thi triển lực lượng thời gian. Nàng không có nương tay, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, muốn cấp tốc đánh chết Tiêu Trường Phong, chấm dứt hậu hoạn. Đan đế, ngươi giết lão nạp đệ tử, lão nạp cũng phải ngươi vào 18 tầng địa ngục. Thứ Mi Phật Thánh cũng xuất thủ, để tránh đêm dài lắm ngộng. Hắn toàn thân Phật quang lập lòe, dáng vẻ trang nghiêm. Đông nhiên một trưởng vô ra, cùng Phật quang dung hợp, hóa thành một cái to lớn kim quang đại thủ. Phảng phất Phật như lai Phật trưởng đồng dạng. Một trường này gạt ra không khí, ven đường chỗ qua, đập nát vô số chỗ ngồi, càng là đánh bay mấy tên võ giả, mang theo vô địch to lớn, ầm vang bay về phía Tiêu Trường Phong. Vân Thủy Thánh Nhân cùng Từ Mi Phật Thánh đồng loạt ra tay, to lớn che đậy toàn trường. Để chu vi người xem người thổ huyết rút lui, không chịu nổi cỗ uy áp này. Chủ nhân chạy mau. Nguyệt Giao Cầm cũng là cảm thấy kiềm chế dị thường, nhưng lúc này lại là lo lắng Tiêu Trường Phong, điên cuồng hô to. Một bên Minh Tâm Phật Thánh đại mi cau lại, tay cầm băng phách thần quang kiếm, trong lòng có chút do dự. Mà lúc này, Vân Thủy Thánh Nhân cùng Từ Mi Phật Thánh Võ Kỹ đã đi tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Cùng bạo kinh phong, đem Tiêu Trường Phong ngọc thêu viền vàng bảo thổi đến bay phất phới, đem hắn tóc dài cũng thổi đến bay bồng lên. Nhưng hắn trong mắt lại là sát ý lạnh thấu xương, không hề sợ hãi. Mang nàng đi. Tiêu Trường Phong quay đầu đối Minh Tâm Phật Thánh nói một câu. Sau đó đưa tay trộm một cái, lấy ra một vật. Gặp được vật này, Minh Tâm Phật Thánh con ngươi đột nhiên co vào, một phát bắt được Nguyệt Giao Cầm cùng Thanh Tâm Am mấy tên đệ tử, trực tiếp thuấn di thoát đi. Thiên Tôn Bảo Châu. Vân Thủy Thánh Nhân cùng Từ Mi Phật Thánh giờ phút này cũng nhìn thấy Tiêu Trường Phong vật trong tay, lập tức sắc mặt đại biến, hãi nhiên không phục. Cái này Mai Thiên Tôn Bảo Châu, chính là Vũ Thiên Tôn tặng cho Tiêu Trường Phong. Lần này, Tiêu Trường Phong phải dùng nó đến chém giết Vân Thủy Thánh Nhân. Đi. Tiêu Trường Phong cong ngón búng ra, lập tức Thiên Tôn Bảo Châu bay ra, chợt đột nhiên nổ tung. Anh. Kinh khủng bạo tạc trong nháy mắt phá hủy Vân Thủy tay háo cùng kim quang đại thủ. Sau đó một cái vô cùng to lớn, huyền nhược sơn nhạc huyền vũ thần trảo hư ảnh, xuất hiện tại đấu giá hội trường trên không. Cái này huyền vũ thần trảo phân bố hắc sắc tinh mịn lân phiến, trên đó còn quấn hắc thủy. Một cỗ khó có thể chịu đựng, khiến người ta run sợ khí tức khủng bố tản ra. Vân Thủy Thánh Nhân cùng Từ Mi Phật Thánh muốn chạy trốn. Nhưng mà huyền vũ thần trảo tốc độ lại là cực nhanh, đột nhiên vô xuống. Ầm ầm. Không gian vỡ vụn, thời gian mẫn diệt, hết thể tồn tại, đều hóa thành cho bụi. Xa xa nhìn lại, cả tòa lá sen phòng đấu giá, như là trên bờ cắt tòa thành vậy, cấp tốc băng tán. Cuối cùng phịch một tiếng nổ tung lên, hoàn toàn biến mất không thấy. Mặt đất bóng loáng như gương, cả tòa lá sen phòng đấu giá, cùng trong đó đông đảo sinh linh, toàn bộ tại một chảo này hạ. Hóa thành bụi bặm, hôi phi yên diệt. Chương 1748, Đan Đế trở về, lại nổi sóng gió. Ầm ầm, tiếng vang cùng địa chấn, làm cho cả Nan Đà thành cư dân cũng vì đó chấn động. Vô số người cùng nhau đi ra cửa chính, tìm theo tiếng nhìn lại. Chợt bọn hắn chính là gặp được lá sen phòng đấu giá sụp đổ hủy diệt cảnh tượng. Trong lúc nhất thời vô số người hãi nhiên, không biết chuyện gì xảy ra. Đây chính là lá sen phòng đấu giá A, chiếm địa cực rộng, nguy nga cao ngất, thế mà cứ như vậy không có. Mà lại hôm nay không phải Vân Thủy Các ở bên trong cử hành đấu giá hội sao. Nghe nói ngay cả thánh nhân cũng tới, làm sao lại biến thành dạng này. Chẳng lẽ là thánh chiến tướng lá sen phòng đấu giá đánh nổ rồi? Đám người sợ hãi, có thành kính Phật tín đồ càng là quỳ lệ trên mặt đất, như gặp thần tích. Cái này, lá sen phòng đấu giá bên ngoài, Minh Tâm Phật Thánh chống ra lĩnh vực, che lại Nguyệt Giao Cầm cùng mấy tên đệ tử. Sau khi nàng nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là tâm thần rung động, khó mà bản thân. Mặc dù nàng sớm chạy ra, mà lại cũng không phải mục tiêu chủ yếu. Nhưng chỉ là dư ba, liền để lĩnh vực của nàng chấn động kịch liệt, mới có băng liệt dấu hiệu. Cái này nên sức mạnh khủng bố cỡ nào a? Nghe đồn Thiên Tôn Bảo Châu có được Thiên Tôn một kích chi lực, bây giờ xem ra, quả là thế. Minh Tâm Phật Thánh có chút nghĩ mà sợ. Đối với Thiên Tôn Bảo Châu, nàng cũng là từng nghe nói thôi. Đây là nàng lần thứ nhất tận mắt nhìn đến hắn uy lực khủng bố. Nàng biết rõ, cho dù là mình, bị đáng sợ như vậy lực lượng đánh trúng, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lúc này lá sen phòng đấu giá đã hoàn toàn biến mất. Trong đó rất nhiều tham gia đấu giá hội nhân viên, cũng theo đó hồi phi yên diệt. Về phần Vân Thủy Thánh Nhân cùng Từ Mi Phật Thánh, cũng là không thấy tăm hơi. Hiển nhiên, đều đã chết tại dưới một kích này. Siêu. Một đạo hắc quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay vào không trung. Giữa hắc quang, chính là Tiêu Trường Phong. Thiên Tôn Bảo Châu mặc dù uy lực to lớn, nhưng cũng có bảo hộ biện pháp. Giờ phút này Tiêu Trường Phong toàn thân trên dưới lông tóc không thương. Không chỉ có như thế, trong tay hắn còn đang nắm một đạo thân ảnh. Không phải Vân Thủy Thánh Nhân, cũng không phải Từ Mi Phật Thánh. Mà là Trần Vũ Nhàn, cái kia bị bán đấu giá luyện đan sư. Tiêu thí chủ, chúc mừng ngươi đại thù đền báo. Minh Tâm Phật Thánh rất nhanh ổn định lại tâm thần, chắp tay trước ngực, hướng về Tiêu Trường Phong chắp tay hành lễ. Mặc dù thực lực của nàng ở xa Tiêu Trường Phong phía trên, nhưng Thiên Tôn Bảo Châu một kích, hay là không để cho nàng tự giác sinh ra tâm mang sợ hãi. Mà lại nàng biết rõ, cùng Tiêu Trường Phong quan hệ không tệ Thiên Tôn, cũng không chỉ một vị. Bởi vậy nàng cũng là lấy bình đẳng chi lễ mà đối đãi, cũng không khinh thị. Minh Tâm Phật Thánh, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, ta muốn biết, là ai nắm ngươi tới cứu người. Tiêu Trường Phong đưa tay tiếp nhận Nguyệt Giao Cầm, chợt hỏi đến Minh Tâm Phật Thánh. Minh Tâm Phật Thánh xuất thủ cứu viện, để Tiêu Trường Phong trong lòng nghi hoặc. A-di Đà Phật, không dối gạt thí chủ, Kim Thiên Tôn có ân với Bần Nhi, lần này cũng là Kim Thiên Tôn để Bần Nhi xuất thủ cứu giúp, bây giờ đã sự tình kết thúc, Bần Nhi liền không nhiều lưu lại, xin từ biệt, hữu duyên gặp lại. Minh Tâm Phật Thánh chậm rãi mở miệng, nói ra tiền căn hậu quả, chợt hướng Tiêu Trường Phong hành lễ cáo tử. Rất nhanh Minh Tâm Phật Thánh chính là mang theo Thanh Tâm Am mấy tên đệ tử rời đi. Kim Thiên Tôn. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, có chút kinh ngạc. Việc này về sau, Kim Thiên Tôn cùng ba đại Phật tự hẳn là đều biết được, đã như vậy, ta liền lưu tại nơi này, chờ bọn hắn đến. Tiêu Trường Phong cùng ba đại Phật tự cũng không ân oán, cùng Kim Thiên Tôn càng là quan hệ không ít. Bởi vậy hắn không có vội vã rời đi. Ngược lại mang theo Nguyệt Giao Cầm cùng Trần Vũ Nhàn ở tại Bảo Hương cư bên trong. Bái kiến chủ nhân. Gặp qua đại nhân. Nguyệt Giao Cầm cùng Trần Vũ Nhàn mặc dù thương thế không nhẹ, nhưng ở Thanh Long chân nguyên chữa trị, đã không ngại. Lúc này hai người đều là kích động quỳ gối Tiêu Trường Phong trước mặt, cung kính vô cùng. Nguyệt Giao Cầm đem Tiêu Trường Phong coi là chủ nhân. Mà Trần Vũ Nhàn thân là luyện đan sư, đối với sáng chế đan dược Tiêu Trường Phong, tự nhiên cũng là sùng bái vô cùng. Lần này vất vả các ngươi, sau đó ta sẽ dành cho đền bù, hiện tại đem sự tình quá trình nói với ta một lần. Tiêu Trường Phong mặc dù từ người khác trong miệng biết được một chút tin tức, nhưng cuối cùng không đủ tinh chuẩn. Nguyệt Giao Cầm thân là tứ phương thương hội tại Tây Châu người phụ trách, tự nhiên biết quá tường tận. Lập tức một năm một mười đích đạo ra quá trình. Nguyệt Giao Cầm nói tới, cùng Tiêu Trường Phong biết đến không sai biệt lắm, chỉ bất quá có chút chi tiết khác biệt thôi. Đối với Vân Thủy các con đường cùng cửa hàng, ngươi nắm giữ bao nhiêu? Tiêu Trường Phong nghe nói Nguyệt Giao Cầm kể ra về sau, mới mở miệng hỏi thăm. Bây giờ Vân Thủy Thánh Nhân cùng Lâm Quản sự đều chết. Vân Thủy các rắn mất đầu, vừa vặn đem toàn bộ tiếp quản tới. Nguyệt Giao Cầm giờ phút này cũng đoán được Tiêu Trường Phong dự định, lập tức hai mắt tỏa sáng. Hồi chủ nhân, nô tài nắm giữ khoảng 7 phần 10, bất quá Vân Thủy các sổ sách đều tại Vân Thủy Thánh Nhân bên trong nhận chữ vật, chỉ cần đạt được sổ sách, nô tài liền có thể nắm giữ càng nhiều. Bạch. Tiêu Trường Phong lật tay một chảo, một viên nhẫn chữ vật nằm tại lòng bàn tay, chính là Vân Thủy Thánh Nhân nhận chữ vật. Rất nhanh một cái bảy ra phong ấn bảo dương bị Tiêu Trường Phong lấy ra. Phá vỡ phong ấn về sau, trong dương tràn đầy đều là sổ sách. Nguyệt Giao Cầm đại khái đọc qua về sau, chính là mừng rỡ báo cáo. Chủ nhân, có những này sổ sách, nô tài có nắm chắc trong vòng một tháng chiếm đoạt Vân Thủy các tất cả con đường cùng cửa hàng. Vân Thủy các cắm rễ Tây Châu nhiều năm, lại thêm một năm này ở giữa cao tốc huyết trương. Nó thế lực đã không nhỏ. Bây giờ có thể toàn bộ tiếp quản tới, đối với tứ phương thương hội mà nói, chính là cực lớn trợ lực. Vân Thủy Thánh Nhân mưu tính hết thảy, không nghĩ tới cuối cùng vẫn vì người khác làm áo cưới. Bất quá đây cũng là nàng gieo gió gặt bão. Nếu nàng không dậy nổi tham luyến, không phản bội Tiêu Trường Phong, chỉ sợ cũng không có lần này trường. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Vân Thủy Thánh Nhân đã hải cốt không còn, hồn phi phách tán. Việc này giao cho ngươi đi làm, ta không xem quá trình, chỉ nhìn kết quả. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu. Lần này sự tình, lợi và hại đồng đều dính. Mặc dù tứ phương thương hội nhận lấy trọng thương, nhưng lại có thể tiếp nhận Vân Thủy Các, còn lại mấy chục năm phát triển thời gian. Chỉ bất quá loại chuyện này, Tiêu Trường Phong không hy vọng lại nhìn thấy lần thứ hai. Đúng rồi, còn lại cửa hàng ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, ta tại tới trên đường cứu được một cái tên là Tề Tam Quản sự, để hắn đi cứu những người khác. Tiêu Trường Phong nhớ tới Tề Tam, mở miệng đề điểm. bằng vào Nguyệt Giao Cầm cùng Trần Vũ Nhàn hai người, khó mà chống lên Tây Châu cái này to lớn sạp hàng. Mà những người khác độ trung thành khó mà cam đoan. Chỉ có như Tề Tam loại này từ trung thổ đi theo mà đến lão nhân, mới là trước mắt cần nhất. Bởi vậy nghe được Tiêu Trường Phong, Nguyệt Giao Cầm cũng là đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, lòng tin càng đầy. Các người đi trước dưỡng thương, sau đó lại bắt đầu tiếp nhận việc này, ta muốn tại bậc này một chút lao bằng hữu. Tiêu Trường Phong phân phó xong tất, vẫy lui Nguyệt Giao Cầm cùng Trần Vũ Nhàn. Đan đế lại xuất hiện, nộ sát song thánh. Tin tức này trong nháy mắt như là cuồng phong, tại Tây Châu đại lục ở bên trên truyền bá ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ Tây Châu cũng vì đó chấn động. Bạch Mãng bí cảnh sớm đã quan bế hơn một năm, sớm đã bị người nhận định vẫn lạc đan đế, tại sao lại đột nhiên hiện thân. Trong lúc nhất thời vô số người hướng về Nan Đả Thành dũng manh lao tới. Tiêu Trường Phong trở về, lại nổi sóng gió. Chương 1749, nhất định phải nhanh rời đi. A-di-đà Phật. Một tiếng quen thuộc Phật hiệu tiếng vang lên. Trước hết nhất đi tới, là khoảng cách Nan Đả Thành gần nhất trí tuệ Phật tử. Nan Đả Thành vốn là Kim Quang Tự phụ thuộc chi địa. Thân là Kim Quang Tự trí tuệ Phật tử, khi lấy được tin tức trước tiên, chính là khởi hành mà tới. Bất quá lần này cùng đi trí tuệ Phật tử, không còn là Bạch Tượng Thánh Nhân, mà là Kim Quang Tự Phương Trượng, Bảo Hoa Phật Tôn. Tiêu thí chủ, tiểu tăng biết ngươi sẽ không dễ dàng vẫn lạc, quả nhiên chạy thoát, lại xuất hiện phong thái. Trí tuệ Phật tử mặt mỉm cười, đối với Tiêu Trường Phong còn sống, hết sức cao hứng. Tiêu thí chủ, lần này từ mi Phật Thánh phạm phải đại giới, là lao tăng đám người chi tội, Nan Đà La Tự lao tăng sẽ cắt cử người khác là tân chủ cầm. Bảo Hoa Phật Tôn thì là mở miệng, nói ra đối Nan Đà La Tự đến tiếp sau an bài. Cũng là vì hướng Tiêu Trường Phong biểu đạt thiện ý. Nguyên bản lấy thân phận của hắn, là không cần tự mình đến gặp Tiêu Trường Phong. Nhưng hắn sớm đã biết được Bạch Mãng bí cảnh bên trong sự tình. Biết rõ Tiêu Trường Phong đem Phật môn lục tự chân ngôn đưa cho trí tuệ Phật tử. Bởi vậy đến kết một thiện duyên. Đa tạ Phật Tôn. Tiêu Trường Phong không có cự tuyệt Bảo Hoa Phật Tôn thiện ý. Tiêu thí chủ, lão nạp đến vậy. Đống nhiên một cái thanh âm vui sướng từ trên trời giáng xuống. Chỉ gặp Diệu Thị Phật Tôn mang theo Giả Lam Phật tử đến. Diệu Thị Phật Tôn như là Phật Di Lặc vậy vẻ mặt tươi cười, ăn thịt uống rượu không chút nào thu liễm. Ngược lại Già Lam Phật tử hoàn toàn như trước đây nghiêm cẩn tuân thủ nghiêm ngặt. Hai hình thành chênh lệch rõ ràng. Gặp qua Tiêu thí chủ, Già Lam Phật tử rất cung kính tuyên tiếng niệm Phật, không khoa trương, không phù phiếm. Hắn tại bên trong Bạch Mãng bí cảnh đạt được chỗ tốt là lớn nhất, bởi vì hắn đạt được 5 Phật quan. Diệu Thị Phật Tôn hôm nay tới đây, cũng có một bộ phận nguyên nhân này. Diệu Thị Phật Tôn, Già Lam Phật tử. Tiêu Trường Phong mỉm cười đáp lễ, có thể gặp lại những người này, hắn cũng là tâm tình thật tốt. Mà lại ngày sau muốn đối phó Quỷ Tăng, ba đại Phật tử tuyệt đối là trợ lực lớn nhất. A-di-đà Phật, không nghĩ tới hai vị phương trượng đều tại, bẩn tăng gặp qua hai vị sư thúc. Rất nhanh, một cái dáng vẻ trang nghiêm thanh âm vang lên. Chỉ gặp Phàm Phật Thánh cùng Vô Tương Phật tử cũng tới. Bát Diện Phật Tôn lâu dài bế quan. Chân Phật Thánh tắc là chủ trì trong chùa hết thể sự vật. Thế là đối ngoại sự tình, liền đều giao cho Phàm Phật Thánh. Tiêu thí chủ, ngươi có thể thành công chạy trốn, bần tăng vì ngươi chúc mừng. Vô Tương Phật tử nhìn thấy Tiêu Trường Phong cao hứng nhất. Hắn đi tầng thứ 3, kinh lịch sinh tử trò chơi. Tiêu Trường Phong từng đã cứu hắn nhiều lần, bởi vậy đối Tiêu Trường Phong có chút cảm kích. Rời đi Bạch Mãng bí cảnh về sau, hắn mỗi ngày là Tiêu Trường Phong tụng kinh, một ngày không rơi. Khi hắn biết được Tiêu Trường Phong còn sống tin tức thời điểm, kích động trong lòng lộ rõ trên mặt. Nếu không phải Lôi Âm Tự khoảng cách Nan Đà Thành thực sự quá xa, chỉ sợ cái thứ nhất chạy đến liền không phải trí tuệ Phật tử. Lúc này ba đại Phật tử người đều tề tụ ở đây, để Nan Đà Thành bên trong cư dân cũng vì đó chấn động. Bất quá không người dám quấy rầy, đành phải giương cổ lên, chờ đợi kết quả. Tiểu đệ đừng sợ, đại ca đến rồi. Rất nhanh, Mạc Vấn Kiếm cùng Kim Thiên Tôn cũng tới. Bọn hắn nhận được tin tức tốc độ cũng rất nhanh. Tiểu đệ, cái kia lão bà cùng tặc ngốc con lừa không có làm bị thương ngươi đi, dám khi dễ tiểu đệ của ta, ta nhất định phải đem bọn hắn đánh thành đầu heo. Mạc Vấn Kiếm vẫn là bộ kia phóng đãng không bị trói buộc dáng vẻ. Bất quá nhìn thấy hắn nhảy nhót tưng bừng bộ dáng, Tiêu Trường Phong cũng là yên tâm. Dù sao ngày đó câu linh ma viên phá phong mà ra, dẫn đến Mạc Vấn Kiếm hôn mê bất tỉnh. Đám người đến đông đủ, bảo hương cư phong tỏa, ngoại nhân không được đi vào. Đan đế tiểu bằng hữu, Bạch Mãng bí cảnh đã quan bế hơn một năm, ngươi làm sao chạy thoát, những người khác đâu? Kim Thiên Tôn trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Những người còn lại cũng là lộ ra vẻ tò mò. Bọn hắn lần này đến đây, ngoại trừ thấy tận mắt gặp Tiêu Trường Phong bên ngoài, cũng là nghĩ biết rõ Bạch Mãng bí cảnh đến tiếp sau sự tình. Dù sao ngày đó còn có rất nhiều thiên kiêu chưa từng đi ra, hư hư thực thực vẫn lạc. Trong đó càng có thu tộc cùng hạ tộc thiếu thần. Bây giờ Tiêu Trường Phong còn sống ra, như vậy những người khác đâu? Việc này việc quan hệ thiên hạ thế cục, dung không được bọn hắn khinh thị. Ngày đó ta bị Xà Thiên Tôn hóa đá ma quang trô đánh trúng, nhưng lại cũng không bỏ mình, bởi vì ta thể chất đặc thù, có được bàng bạc sinh cơ tới đối kháng. Về sau ta rốt cục phá vỡ hóa đá, phát hiện Xà Thiên Tôn đã bế quan đi, cái khác yêu thánh cũng chia bố ba cái trọng thiên, quét dọn chiến trường, thế là ta né qua xà nhân tộc nhìn trộm, thông qua hư không khe hở, trốn thoát. Tiêu Trường Phong sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, lúc này mở miệng nói ra. Luận trí tuệ, ở đây tất cả mọi người cộng lại đều không có Tiêu Trường Phong cao. Hắn biên tạo một cái lấy cớ, chi tiết tràn đầy, logic lưu loát, để Kim Thiên Tôn đám người không thể không tin tưởng. Mà đây cũng là vì giấu giếm Xà Thiên Tôn cùng thời không xa lậu tồn tại. Nếu là bọn họ biết rõ lúc này thời không xa lậu cùng Xà Thiên Tôn đều trên người mình, sợ rằng sẽ động một chút tâm tư khác. Tiêu Trường Phong không muốn sinh thêm sự cố, cho nên đành phải như thế. Đáng tiếc, cái khác thiên kiêu đều vẫn lạc tại bí cảnh bên trong. Bảo Hoa Phật Tôn thở dài, là đông đảo thiên kiêu vẫn lạc mà tiếc hận. Không nghĩ tới bạch mãng bí cảnh bên trong còn có bạch mãng thần hậu duệ, xà nhân tộc cùng xà thiên tôn đủ để so sánh thiên tôn gia tộc. Đáng tiếc nhất, còn là cái kia thời không xa lầu, đây chính là một kiện thời không loại thần khí A. Kim Thiên Tôn đấm ngực dậm chân, đau lòng vô cùng. Hắn yêu nhất bảo bối, thời không xa lậu loại bảo vật này càng làm cho trong lòng của hắn ngứa. Nhưng không cách nào tiến vào bạch mãng bí cảnh, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Đúng rồi, đan đế tiểu bằng hữu, ngươi tốt nhất mau rời khỏi Tây Châu. Đông nhiên Kim Thiên Tôn nhớ ra cái gì đó, sắc mặt ngưng trọng nói với Tiêu Trường Phong. Hả? Tiêu Trường Phong nhíu mày, nhưng cũng đoán được duyên cớ. Tây Châu bên trong, có thể để cho Kim Thiên Tôn ngưng trọng như thế, chỉ có thu tộc. Thu tộc chính là tứ đại thần tộc một trong, mà trong đó Thu Kiến Quỷ vẫn lạc tại bạch mãng bí cảnh bên trong. Mặc dù Xuân Mãn Lâu cùng Vô Tương Phật Tử đám người cũng không nói ra Thu Kiến Quỷ là chết tại Tiêu Trường Phong trong tay. Nhưng Tiêu Trường Phong sống sót mà đi ra ngoài, tất nhiên sẽ gây nên Thu tộc coi trọng. Lại thêm Tiêu Trường Phong thân phận đặc thù, Thu tộc khẳng định sẽ phái người đến đây cầm nã. Cho nên hiện tại Tây Châu, đối Tiêu Trường Phong mà nói tính nguy hiểm cực lớn. Dù là ba đại Phật tử cùng Kim Thiên Tôn ra sức bảo vệ, nhưng giữ được nhất thời, cũng không bảo vệ được một thế. Chỉ có rời đi Tây Châu, mới có thể chạy trốn. Đông đảo thiên kiêu vẫn lạc, tạo thành cực lớn ảnh hưởng, lại thêm Xà Thiên Tôn cùng thời không xa lậu tin tức tràn ra, các đại thế lực nhao nhao chấn động, bây giờ toàn bộ thế giới sóng ngầm mãnh liệt, chỉ sợ có đại sự đem phát sinh. Kim Thiên Tôn lo lắng nói, tham gia bạch mãng bí cảnh mặc dù đều là một chút tuổi trẻ thiên kiêu cường giả, nhưng mỗi một cái phía sau đều đứng đấy một tôn thiên kiêu. Đặc biệt là Hạ Vô Tinh cùng Thu Kiến Quỷ hai đại thiếu thần vẫn lạc. Lại thêm Đông Nên Tuyết Tâm Thần sụp đổ, tứ đại thần tộc ở giữa đã bắt đầu có ma sát. Mà thế lực khác cũng nhao nhao âm thầm va chạm. Lúc này huyền hoàng đại thế giới, mặc dù mặt ngoài yên lặng, nhưng sớm đã sóng ngầm mãnh liệt, ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Cho nên Tiêu Trường Phong nhất định phải nhanh rời đi. Chương 1750, nguy cơ đột khởi. Kim Thiên Tôn lo lắng không phải không có lý. Đừng nói thu tộc, chính là những thế lực lớn khác, nếu là biết được Tiêu Trường Phong còn sống, chỉ sợ cũng phải xuất thủ bắt giữ. Bởi vì bạch mãng bí cảnh lần này thực sự tổn thất quá mức thảm trọng. Lại thêm thời không xa lậu lực hấp dẫn. Chỉ là một cái đại năng cảnh Tiêu Trường Phong, tại những cái kia thiên tôn cường giả trong mắt, tự nhiên là quyền sinh sát trong tay. Đây cũng là bởi vì Tiêu Trường Phong cùng ba đại Phật tử quan hệ không tệ, hơn nữa còn trợ giúp tam đại Phật tử thu được cơ duyên. Nếu không ba đại Phật tử chỉ sợ cũng đến động tâm. Lúc này ba đại Phật tử cùng Kim Thiên Tôn đã biết được tin tức. Như vậy thu tộc tất nhiên cũng hiểu biết việc này. Nói không chừng thu tộc cường giả đã đang trên đường tới. Kim Thiên Tôn hôm nay tới đây, ngoại trừ cùng Tiêu Trường Phong trùng phùng bên ngoài, cũng là dự định giúp Tiêu Trường Phong một tay, kết một thiện duyên. Thu tộc, ngươi nghĩ cầm ta, ta cũng muốn giết ngươi. Tiêu Trường Phong tâm trí như yêu, rất nhanh hiểu rõ đây hết thảy. Thu tộc đối với hắn mà nói, là địch không phải bạn. Sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ giết đến tận cửa đi. Nhưng bây giờ không được. Một là thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ, dù là cùng không ít thiên tôn quan hệ không tệ. Nhưng muốn giết vào thu tộc, hay là có chút không đủ. Đệ nhị cũng là bởi vì Tiêu Trường Phong hoàn toàn chính xác muốn rời đi Tây Châu. Không vì cái gì khác, chỉ vì trung thổ bên kia thế cục đồng dạng nguy cấp. Mặc dù có y thánh cùng thiết thánh bảo hộ, nhưng mấy đại tông cùng võ hồn điện cũng bắt đầu bức bách, lại thêm Âu Dương gia tộc uy áp, Tô Khanh Liên đã tràn ngập nguy hiểm. Tiêu Trường Phong trong lòng ngưng tụ. Trước đó hắn từ Nguyệt Giao cầm trong miệng, cũng là biết được trung thổ phát sinh ngoài ý muốn. Võ hồn điện cùng Bắc Đường tông nhóm thế lực liên thủ, chèn ép tứ phương thương hội. Âu Dương gia tộc cũng là xuất thủ, hạn chế y thánh cùng thiết thánh. Bây giờ tứ phương thương hội ở trung thổ sinh ý, đã tràn ngập nguy hiểm, gần như sụp đổ. Lúc ấy chính là bởi vì tin tức này, mới khiến cho Vân Thủy Thánh Nhân hạ quyết tâm, xuất thủ đối phó Nguyệt Giao Cầm đám người. Mà tin tức này là tại hơn nửa tháng tiền chuyển tới. Bây giờ Tô Khanh Liên bên kia tình huống như thế nào, Tiêu Trường Phong còn không biết. Bởi vậy hắn cũng là nhất định phải nhanh tiến về trung thổ. Kim Thiên Tôn, ta đã để Nguyệt Giao Cầm đi đón quản Vân Thủy các cửa hàng. Sau này tứ phương thương hội còn biết tại Tây Châu làm ăn. Ta sau khi đi, hy vọng ngươi có thể giúp ta chiếu khán một hai. Ngày sau đỉnh cấp đan dược sinh ý, ta có thể kết giao cho ngươi. Trước khi đi, Tiêu Trường Phong còn có một chuyện. Nguyệt Giao Cầm cuối cùng thực lực quá yếu, không cách nào bảo trụ tứ phương thương hội. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cần cho nàng tìm một cái đủ cường đại chỗ dựa. Ba đại Phật tự không thích hợp, nhưng Kim Thiên Tôn lại là cái lựa chọn tốt. Dù sao Kim Thiên Tôn bản thân cũng là thương nhân, lại thêm có Mạc Vấn Kiếm tại, vấn đề an toàn hẳn là có thể cam đoan. Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo đáp ứng ngươi, sẽ chiếu khán một hai. Kim Thiên Tôn trong lòng mừng thầm, bất quá ngoài mặt vẫn là một bộ chân thành bộ dáng. Tiểu đệ yên tâm, chuyện của ngươi chính là ta sự tình, về sau ai dám động đến tứ phương thương hội, ta cái thứ nhất không tha cho hắn. Mạc Vấn Kiếm cũng là vỗ bộ ngực cam đoan. Tam Đại Phật Tử cũng là mở miệng, cho thấy sẽ ở đủ khả năng tình huống dưới cho trợ giúp. Vâng! Nhưng vào lúc này, đông nhiên một cỗ tựa như thiên uy kinh khủng uy áp chống rông xuất hiện. Nan Đả Thành bên trên, ố vân dày đặc, thu phong túc sát. Phảng phất thiên binh thiên tướng giáng lâm, muốn chạm yêu trừ ma đồng dạng. Nan Đả Thành bên trong cư dân nhao nhao sắc mặt đại biến, điên cuồng trốn ra phía ngoài đi. Không tốt, thu tộc thế mà xuất động thiên tôn cảnh cường giả. Kim Thiên Tôn biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu. Tiêu Trường Phong cũng là hai mắt bắn ra tinh mang, ngửa mặt lên trời nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời phía trên trong mây đen, có mấy đạo bóng người nổi lên. Một người trong đó Tiêu Trường Phong cũng không lạ lắm. Vỏ cây áo dài, lá phong quan mạo, rõ ràng là Phong Thiên Tôn. Mà tại Phong Thiên Tôn bên cạnh, còn có một đạo Thiên Tôn uy áp nồng đậm thân ảnh. Đây cũng không phải là Thu Thiên Tôn, mà là Thu tộc một vị khác Thiên Tôn cảnh cường giả. Thiên Tôn cảnh cửu trọng Tùng Thiên Tôn. Hai đại Thiên Tôn đột kích, còn có ba vị thánh nhân ở bên. Kinh khủng uy áp như là một tòa vô hình đại sơn, ép trên Nan Đà Thành. Nan Đà La tự kim quang Phật tháp nhất thời Phật quang ảm đạm, không thể thừa nhận. Đan Đế tiểu bằng hữu, ngươi đi mau. Tứ đại thần tộc ở giữa có ước định, không thể tiến vào trung thổ, ngươi chỉ cần chạy trốn tới trung thổ, liền coi như an toàn. Kim Thiên Tôn cấp tốc mở miệng, để Tiêu Trường Phong đào tẩu. Về phần hắn nói tới tứ đại thần tộc ước định, lúc này cũng không kịp nói tỉ mỉ. A-di Đà Phật, Tiêu Thí Chủ cùng ta Kim Quang Tự có ân, Lão Tăng chính là ngươi tranh thủ sinh cơ. Bảo Hoa Phật Tôn chắp tay trước ngực, tuyên tiếng niệm Phật. Chợt dáng vẻ trang nghiêm, Phật Quang sáng chói, phóng lên tận trời. Tiêu Thí Chủ. Đa tạ ngươi tặng cho năm Phật quan, ngươi mau rời đi, lão nạp vì ngươi ngăn trở bọn hắn. Diệu thị Phật Tôn đem trong tay diệu thị tan xong, vô vô cái bụng, cười ha ha một tiếng, đồng dạng phóng lên tận trời. Tiểu kiếm, ngươi mang theo Đan Đế tiểu bằng hữu rời đi, bần đạo đi ngăn trở bọn hắn. Phong Thiên Tôn là Thiên Tôn cảnh bắt trọng thực lực, mà Tùng Thiên Tôn là Thiên Tôn cảnh cửu trọng cường giả. Lại thêm ba đại thánh nhân tại. Chỉ dựa vào Bảo Hoa Phật Tôn cùng Diệu thị Phật Tôn hai người, hay là không cách nào ngăn cản. Bởi vậy Kim Thiên Tôn cũng là cấp tốc đằng không mà lên, giết vào chiến trường. Phàm Phật Thánh giờ phút này hướng Vô Tương Phật Tử phân phó một tiếng, cũng là gia nhập trong đó. Rất nhanh Nan Đà Thành trên không chính là uy áp đền bù, ba động thoái không. Giống như ngày tận thế tới. Tiểu đệ, ta đưa ngươi đi Viêm Ngục Sa Mạc. Thu tộc đã giam đến, tự nhiên không có khả năng liền mấy người kia. Mạc Vấn Kiếm ngưng trọng mở miệng, cấp tốc lôi kéo Tiêu Trường Phong hướng về Viêm Ngục Sa Mạc phương hướng mà đi. A Di Đà Phật. Chúng ta cũng trợ thí chủ một chút sức lực. Tam Đại Phật Tử tuyên tiếng niệm Phật, đồng dạng lựa chọn bảo hộ Tiêu Trường Phong. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong đám người chính là rời đi Nan Đà Thành. Đan Đế, hôm nay ta thu tộc bày ra Thiên La Địa Võng, ngươi đi không nổi, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Vừa bay ra Nan Đà Thành không xa, lập tức một tiếng nói giản mua liền đột nhiên vang lên. Chỉ gặp 7-8 đạo thân ảnh thuấn di mà tới. Một người cầm đầu chính là Đại Năng Cảnh Cương Giả. Mấy người còn lại cũng đều là đế võ cảnh bát cửu trọng cường giả. Tiêu thí chủ tiếp tục đi đường, những người này giao cho bần tăng ba người. Vô Tương Phật Tử lấy ra không biết sợ kim cương côn, chống ra chiến Phật lĩnh vực. Chợt quay người hướng về cái này mấy tên thu tộc cường giả mà đi. Trí Tuệ Phật Tử cùng Già Lam Phật Tử cũng là đi theo mà lên. Rất nhanh chiến đấu bộc phát, oanh minh chấn thiên. Đi. Mạc Vấn Kiếm lôi kéo Tiêu Trường Phong, tiếp tục đi đường. Nan Đả Thành khoảng cách Viêm Ngục Sa Mạc không tính quá xa. Nhưng cũng cần mấy ngày lộ trình. Đan Đế, ngươi trốn không thoát. Thu tộc lần này hiển nhiên là quyết tâm phải bắt được Tiêu Trường Phong. rất nhanh lại có cường giả xuất hiện, yếu nhất đều là đế võ cảnh thực lực. Đại năng cảnh cường giả cũng không ít. Tiểu đệ, thực lực của ta không đủ, chỉ có thể liên lụy ngươi, ngươi đi mau, ta giúp ngươi ngăn trở một hai cái, nhớ kỹ nhất định phải chạy đi. Mạc Vân Kiếm cắn răng, lấy ra đồng tiền kiếm, quay người thẳng hướng truy binh. Tiêu Trường Phong biết rõ hắn tâm tư. Lúc này cũng không do dự, trong nháy mắt tốc độ tăng tốc, thẳng Tiêu Viêm Ngục sa mạc mà đi. Mà ở phía sau hắn, thu tộc truy binh từ bốn phương tám hướng vào tới. Trận này đuổi trốn chi chiến, trong nháy mắt khai hỏa. Chương 1751, người nào ngăn ta, giết không tha. Thần tộc rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chỉ sợ người biết cũng không nhiều. Mà lúc này thu tộc bày ra bộ phận lực lượng, liền đủ để khiến người sợ hãi. Hai đại thiên tôn, ba đại thánh nhân, thực lực như thế, đủ để tùy tiện san bằng một chút thiên tôn gia tộc. Trừ cái đó ra, đế võ cảnh cùng đại năng cảnh vô số. Đây cũng là thần tộc nội tình. Mặc dù hai đại thiên tôn cùng ba đại thánh nhân bị ngăn cản chặn, nhưng những này đại năng cảnh cùng đế võ cảnh truy binh, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Siêu. Trên bầu trời, một đạo trường hồng gào thét mà qua, chính là Tiêu Trường Phong. Mà sau lưng hắn mấy ngàn mét chỗ, có thu tộc cường giả truy sát mà tới. Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh, cũng không có chút nào ý sợ hãi. Ngược lại ánh mắt đạm mạc, có một tia sát ý hiện hiện. Tiêu Trường Phong tốc độ rất nhanh, thu tộc bên trong đế võ cảnh cường giả rất nhanh chính là theo không kịp. Chỉ có đại năng cảnh cường giả còn có thể tiếp tục đuổi giết. Cứ như vậy qua sau một ngày. Tại nhìn thấy Viêm Ngục sa mạc thời điểm, Tiêu Trường Phong rốt cục dừng bước. Đan đế, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Một tên đại năng cảnh nhất trọng cường giả nhìn thấy Tiêu Trường Phong dừng bước lại, lập tức mở miệng quát lớn. Ở bên cạnh hắn còn có một vị đại năng cảnh tam trọng cường giả. Hai người liên thủ, bọn hắn tự tin có thể đối phó Tiêu Trường Phong. Ồn ào. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra lanh ý, chống ra kiếm vực, trực tiếp xuất thủ. Lớn mật. Thu tộc cường giả nhìn thấy Tiêu Trường Phong cũng dám chủ động xuất thủ, lập tức trong lòng giật mình, gầm thét mà lên. Chỉ gặp hắn cấp tốc chống ra lĩnh vực, bên trong thu phong điều hưu, giống như phong nhận. Càng là đưa tay lấy ra một thanh chiến đao, mênh mông linh khí rót vào, hào quang rực rỡ. Kiếm luân thức, chảm. Tiêu Trường Phong chống ra kiếm vực, một chảm mà tới. Lập tức kiếm vực chính là cùng người này lĩnh vực đụng vào nhau, răng rác một tiếng, lĩnh vực sụp đổ. Sau đó kiếm vực chính là tồi khô lạp hủ chém vỡ lĩnh vực, đem tên này thu tộc cường giả lăng không chém giết. Ngươi cũng dám giết ta thu tộc bên trong người. Bên cạnh vị kia đại năng cảnh tam trọng cường giả còn chưa tới kịp xuất thủ, chính là nhìn thấy một màn này. Lập tức hai mắt trừng lớn, không dám tin. Bọn hắn một mực lấy thần tộc tự cho mình là, cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh. Lần này xuất động mà đến, truy sát Tiêu Trường Phong. Bọn hắn muốn cho là mình trô đến, Tiêu Trường Phong tất nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn bị bắt. Lại không nghĩ vậy mà như thế hung tàn, trong nháy mắt liền giết một vị đại năng cảnh tộc nhân. Ta không chỉ có giết hắn, còn muốn giết ngươi. Tiêu Trường Phong thanh lãnh thanh âm vang lên. Chợt quay người hướng về người này đánh tới. Hừ, ngươi ta mặc dù cùng là đại năng cảnh tam trọng, nhưng ta muốn để ngươi biết, ta trong thần tộc người, đủ để cùng cảnh vô địch. Người này nhìn thấy Tiêu Trường Phong chủ động hướng mình đánh tới. Lập tức đè xuống trong lòng kinh chấn, trong mắt sát ý như nước thủy triều. Hắn chưa từng cho là mình sẽ không địch lại một phàm nhân. Loại này kiêu ngạo sớm đã xâm nhập nội tâm của hắn, cắm rễ tại sâu trong linh hồn. Giờ phút này hắn chống ra lĩnh vực, to lớn tăng vọt. Trong tay cầm một thanh mạch đao, kích ra phía trên lực lượng thời gian. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, chiến trận nhất đao chảm. Thần tộc nội tình phi phàm, ngoại giới muốn thu hoạch được thiên giai võ kỹ, 10 phần khó khăn. Nhưng mà trong thần tộc, một cái đại năng cảnh liền có được thiên giai võ kỹ. Giờ phút này danh thu tộc cường giả thi triển. Lập tức cuồng phong gào thét, mây đen che trời, càng có kỵ binh lưới mác túc sát chi khí mạn thiên. Mạch đao chém xuống, đao mang chừng dài ngàn mét, ngang qua thiên khung. Phảng phất là trong chiến trường mấy ngàn người chiến trận đồng thời chém xuống một đao kia. Không khí trực tiếp bị đánh mở, lật lên một đạo kịch liệt bạch sắc không khí, liền ngay cả không gian đều đang rung động kịch liệt. Phảng phất muốn bị cái này nhất đao chảm mở đồng dạng. Kiếm chẳng thức. Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, lập tức kiếm vực biến hóa, hóa thành cự kiếm bộ dáng. Loảng xoảng. Kiếm vực cùng đao mang va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc sắt thép va chạm âm thanh. Ở tên này thu tộc cường giả không dám tin trong ánh mắt. Kiếm vực chặt đứt đao mang, chợt tồi khô lạp hủ chém vào lĩnh vực của hắn bên trong. Ầm. Tên này thu tộc cường giả lĩnh vực mặc dù không yếu, nhưng đối mặt Tiêu Trường Phong kiếm vực, lại là y nguyên không địch lại. Kiếm vực chém vào, giống như cắt đầu hũ đồng dạng. Lập tức lĩnh vực bị chảm phá, Tiêu Trường Phong cấp tốc tới gần thu tộc cường giả. Huyền Vũ thần quyền. Tiêu Trường Phong tay phải nắm tay, chân nguyên bành trướng, quyền mang sáng chói chấn thiên. Đấm ra một quyền, Huyền Vũ quyền mang xuyên qua Thiên Vũ. Phịch một tiếng, Huyền Vũ quyền mang đánh vào mạch đao phía trên. Lập tức Thu tộc cường giả chỉ cảm thấy một cỗ không gì đỡ nổi cự lực truyền đến. Để hắn hổ khẩu chấn vỡ, tiên huyết chảy ròng. Cuối cùng vậy mà cầm không được mạch đao, rời khỏi tay. Mà lúc này kiếm vực như là một thanh trảm thiên thần kiếm. Trong nháy mắt vạch phá thương khung, chém xuống một kiếm. Phúc! Thu tộc cường giả thân thể từ giữa đó bị chém ra, hóa thành hai nửa, sinh cơ hoàn toàn không có. Hai vị thu tộc đại năng cảnh cường giả, trước sau bất quá 2 phút, chính là song song chết, trực tiếp bị giết. Người nào ngăn ta, giết không tha. Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, lúc này thu hồi kiếm vực, thân ảnh một chiếc, tiếp tục hướng Viêm Ngục sa mạc mà đi. Rất nhanh, có thu tộc người tới nơi này. Không tốt, Thu Minh cùng Thu Phong hai vị đại nhân chết. Tiêu Trường Phong vì tranh thủ thời gian, không có hủy thi diệt tích, bởi vậy rất nhanh đám người chính là thấy được hai cỗ thi thể. Một người bị chặn ngang chém giết, một người bị đánh thành hai nửa. Tử trạng thê thảm, làm cho người sợ hãi. Hai người này đều là đại năng cảnh cường giả, cũng là lần này truy sát chủ yếu cường giả một trong. Không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy liền chết. Chúng ta còn muốn tiếp tục đuổi sao? Có người lạnh mình, không dám tiếp tục đuổi giết. Lúc này San San tới chậm đám người, đều chỉ là đế võ cảnh thực lực thôi. Đối phương có thể chém giết đại năng cảnh Thu Minh cùng Thu Phong, đủ để chứng minh nó mạnh mẽ cùng kinh khủng. Nhóm người mình nếu là đuổi theo, chỉ sợ ngược lại là chịu chết đi. Lần này tất cả mọi người là vì đến lập công, nếu là chịu chết, sợ rằng cũng không nguyện ý. Nhưng cứ như vậy từ bỏ, bị trong tộc biết được, tất nhiên phải bị trừng phạt. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút xoắn xuýt cùng do dự. Đuổi theo, không truy lời nói trong tộc sẽ truy cứu, bất quá chúng ta có thể truy, nhưng không cần xuất thủ, xa xa treo là được, dù sao thực lực chúng ta yếu, đuổi không kịp cũng không có người nói cái gì. Một người cầm đầu mở miệng đề nghị, hắn thực lực mạnh nhất, địa vị cao nhất. Bây giờ Thu Minh cùng Thu Phong đều chết, hắn liền ẩn ẩn thành đầu mục. Huống hồ lần này trong tộc bày ra Thiên La địa võng, lại không chỉ có chúng ta, hắn muốn đi Viêm Ngục sa mạc, liền để hắn đi tốt, chờ đến hắn tiến vào Viêm Ngục sa mạc, liền sẽ biết rõ tuyệt vọng hai chữ. Người cầm đầu cười lạnh. Từ khi biết được Tiêu Trường Phong hiện thân tin tức về sau, Thu tộc liền cấp tốc làm ra quyết định cùng kế hoạch. Từ lâu đánh giá ra Tiêu Trường Phong sẽ thông qua Viêm Ngục sa mạc rời đi Tây Châu. Cho nên tại bên trong Viêm Ngục sa mạc, có vô số cường giả đang đợi. Lúc này Tiêu Trường Phong tiến vào, đơn giản chính là tự chui đầu vào lưới. Đúng, chỉ cần hắn tiến vào Viêm Ngục sa mạc, như vậy thì tất nhiên khó mà đào thoát, đi, chúng ta xa xa đi theo. Đám người nghe được người này lời nói, lập tức trước mắt phát sáng, nhao nhao đồng ý. Rất nhanh, đám người chính là lần nữa khởi hành, truy hướng Tiêu Trường Phong mà đi. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong vừa mới bước vào Viêm Ngục sa mạc. Trong chốc lát cảm ứng được vô số sát cơ. Chương 1752, Đại sát tứ phương. Viêm Ngục sa mạc bên trong sóng nhiệt cuồn cuộn, hạt cát nóng bỏng. Trên bầu trời có vô số nhỏ bé vết nứt không gian, làm cho không người nào có thể phi hành, chỉ có thể đi bộ. Mà lúc này Tiêu Trường Phong vừa mới bước vào Viêm Ngục sa mạc. Chính là cảm nhận được mấy chục đạo sát cơ. Đan đế, chúng ta chờ ngươi ở đây đã lâu. Một tiếng gầm thét, đột nhiên vang lên. Chỉ gặp mấy chục đạo thân ảnh nhao nhao xuất hiện. Chừng 40, 50 người, từng cái khí tức cường đại, sát cơ lạnh thấu xương. Trong đó tổng cộng có 4 tên đại năng cảnh cường giả, còn lại cũng đều là đế võ cảnh cường giả. Mà lại không chỉ có nhân loại, còn có yêu thú cường giả. Cái này 4 tên đại năng cảnh cường giả bên trong, mạnh nhất là đại năng cảnh lục trọng. Yếu nhất thì là đại năng cảnh nhị trọng. Còn lại 2 người một cái là đại năng cảnh tứ trọng, một cái là đại năng cảnh ngũ trọng. To lớn kinh thiên, sắc ý như nước thủy triều. Đan đế, ta thu tộc đã bày ra Thiên La địa võng, ngươi trốn không thoát, hay là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, nếu không chỉ có một con đường chết. Đại năng cảnh lục trọng chính là một cái lao giả râu tóc bạc trắng, lúc này mắt lộ ra tinh quang, quát lớn mà lên. 4 vị đại năng cảnh, hơn 40 danh đế võ cảnh. Bực này đội hình, đủ để cho đại năng cảnh cửu trọng cường giả cũng vì đó kiêng kỵ. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết rõ Tiêu Trường Phong cường đại. Hôm nay, liền lấy ngươi thu tộc chi huyết, nhuộm đỏ vùng sa mạc này. Tiêu Trường Phong chân nguyên vận chuyển, lập tức kiếm vực chống ra. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đã như vậy, vậy liền để chúng ta đánh gãy tứ chi của ngươi, giam cầm hồn phách của ngươi, lại đem ngươi mang về trong tộc. Lão giả cười lạnh, cho rằng Tiêu Trường Phong là tại lấy trứng chọi đá. Lập tức vung tay lên, đám người to lớn toàn bộ triển khai, chen chúc đánh tới. Chanh chanh thanh âm vang lên. 4 vị đại năng cảnh cường giả trong nháy mắt chống ra lĩnh vực, từ 4 phương 8 hướng đánh tới. Mà còn lại đế võ cảnh thu tộc cường giả, thì là thi triển chiến trận, liên thủ công kích. Thu tộc thân là tứ đại thần tộc một trong, tự nhiên có đặc biệt chiến trận chi thuật. Chỉ gặp thu tộc cường giả khí tức tương liên, hóa thành một cái sáu cạnh chiến trận. Mà những cái kia yêu thú cường giả, thì là hiện ra chân thân, cuồng bạo đánh tới. Thần thông, hổ khiếu long âm. Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh lùng, há miệng vừa hô. Trong chốc lát sóng âm như nước thủy triều, chấn động bát phương, càng là mang theo long hổ uy áp. Lập tức những cái kia yêu thú nhao nhao thất khiếu chảy máu, rung động ngã xuống. Bọn hắn không có chiến trận chi pháp, cũng không phải đại năng cảnh cường giả. Lại thêm long hổ uy áp xuất hiện, để bọn hắn trước tiên ngã xuống. Kiếm luân thức. Lúc này Tiêu Trường Phong tâm niệm vừa động, kiếm vực biến hóa, lập tức chặn tứ đại lĩnh vực các bách. Thần thông, hắc thủy chiến giáp. Tiêu Trường Phong không do dự, lập tức thi triển thần thông, mặt ngoài thân thể hiện lên tầng một hắc sắc chiến giáp. Vũ khí hợp kích, vạn mục khô héo. Giờ phút này thu tộc chiến trận xuất thủ. Một đạo khô héo sắc cổ sáng bắn ra, chừng 100 mét trắng kiện, bao phủ Tiêu Trường Phong. Cái này trong cổ sáng, mang theo mùa thu thụ mục khô héo khô thất bại uy. Có thể hủ thực nhục thân, khô héo hồn phách, uy lực cực mạnh. Nếu là bình thường cường giả, tất nhiên chịu ảnh hưởng, thực lực giảm lớn. Nhưng mà Tiêu Trường Phong có được đại thành thân thể, há lại sẽ bị cái này khô héo cổ sáng trô đánh bại. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong đỉnh lấy khô héo cổ sáng, vây tay. Lập tức vẫn thần phi kiếm hóa thành một đạo ám kim sắc trường hồng, lăng không bay ra, chém về phía chiến trận. Ầm ầm. Lập tức chiến trận chấn động kịch liệt, nhưng lại cũng không sụp đổ. Bất quá điều này cũng làm cho trong chiến trận thu tộc cường giả vì đó kinh chấn. Tại khô héo cổ sáng ảnh hưởng dưới, thế mà còn có uy lực như thế, quá mức kinh khủng. Hư không phi kiếm. Chiến trận lực phòng ngự cũng là để Tiêu Trường Phong khẽ nhíu mày. Chiến trận này mạnh, không kém chút nào xà nhân tộc. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong đã là đại năng cảnh cường giả, càng là chân nguyên dồi dào. Lập tức há mồm phun một cái, hư không phi kiếm hóa thành một đạo thanh đồng kiếm quang, gào thét mà ra. Một kiếm này, trực tiếp vạch phá bầu trời, không gì không phá. Á á á. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong chiến trận vang lên. Chỉ gặp có 3-4 danh thu tộc cường giả bị chặn ngang chém giết, lúc này bọn hắn sinh cơ còn chưa trôi qua hoàn toàn, ngã xuống đất rẽ rủa kêu thảm. Bạch. Hư không phi kiếm cùng vẫn thần phi kiếm tái khởi, chém về phía chiến trận. Lập tức càng nhiều thu tộc cường giả bị chém giết. Dừng tay. Tên kia đại năng cảnh nhị trọng cường giả gặp một màn này, trong mắt sát ý tăng vọt. Tay hắn nắm hai thanh trường kiếm, trên thân kiếm hào quang rực rỡ, túc sát chi khí vần quanh. Vèo một tiếng, hắn chính là thuấn di mà ra, thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Lĩnh vực chống ra, kiếm mang như phong, song kiếm chém ra, hóa thành hai đạo vòi rồng, muốn đem Tiêu Trường Phong rảo sát đến chết. Không biết tự lượng sức mình. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức Huyền Vũ võ hồn xuất hiện, trực tiếp võ hồn dung thể. Huyền Vũ thần trảo. Phân bố vảy màu đen thần trảo nhô ra, trực tiếp bẻ vụn vòi rồng kiếm mang. Sau đó kiếm vực bắn ra sắc bén vô song kiếm mang, chảm phá lĩnh vực, thẳng hướng người cường giả này. Người cường giả này còn chưa tới kịp thi triển võ kỹ, chính là bị Huyền Vũ thần trảo một phát bắt được, lăng không bóp nát. Thu hử. Bên cạnh 3 người kinh hô, mắt lộ ra thần sắc. Bọn hắn không nghĩ tới thu hử vậy mà nhanh như vậy liền chết. Mặc dù thu hử thực lực yếu kém, nhưng dù sao cũng là đại năng cảnh cường giả. A. Bên cạnh trong chiến trận tiếng kêu thảm thiết còn tại vang lên. Cục diện này, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Toàn lực xuất thủ. Lão giả gầm thét. Lập tức to lớn tăng vọt, hai tay một chảo, chính là đánh ra một đạo dài đến ngàn mét vòi rồng. Hiển nhiên lão giả cùng thu hử ở giữa quan hệ không tầm thường. Huyền Vũ thần quyền. Tiêu Trường Phong tay phải nắm tay, đấm ra một quyền, lập tức Huyền Vũ quyền mang đánh nổ không khí, cùng vòi rồng va chạm. Một tiếng ầm vang, nổ đùng kinh thiên. Mà lúc này hai gã khác đại năng cảnh cường giả đã từ hai bên đánh tới. Kiếm chẳng thức. Tiêu Trường Phong nhất tâm nhị dụng, thao tung kiếm vực hóa thành kiếm chẳng thức. Chém về phía tên kia đại năng cảnh tứ trọng cường giả. Răng rác một tiếng, kiếm vực chém vào lĩnh vực, tồi khô là hủ. Phiên thiên ấn. Cùng lúc đó Tiêu Trường Phong thi triển phiên thiên ấn, hai tay nâng bầu trời, đại ấn hiện hiện. Ầm ầm. Một ấn rơi xuống, hung hăng đánh vào người cường giả này trên thân. Tại người khác ánh mắt kinh sợ bên trong, người cường giả này lĩnh vực vỡ nát, bị phiên thiên ấn trực tiếp nện thành bánh thịt, hồn phi phách tán. Lại đến. Tiêu Trường Phong toàn thân bao phủ tại trong hắc thủy chiến giáp. Tóc đen phi dương, song đồng như lửa, giống như chiến thần hàng thế. Hỏa nhãn kim tinh. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong chống ra kiếm vực, chém vào đại năng cảnh ngũ trọng cường giả trong lĩnh vực. Đồng thời cặp mắt của hắn ngưng tụ đại lượng lãnh diễm thần hỏa. Cuối cùng hóa thành hai đạo thông thiên triệt địa hỏa trụ. Lửa này trụ chính là lấy lãnh diễm thần hỏa cùng chân nguyên là thôi động, đủ để đốt cháy vạn vật. Lập tức không gian vặn mèo, tên này thu tộc cường giả bị biển lửa bao khỏa, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. bị đốt cháy thành tro, hài cốt không còn. Thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Cuối cùng Tiêu Trường Phong thi triển thần thông, ba người đồng loạt ra tay, đánh về phía tên kia đại năng cảnh lục trọng lão giả. Lão giả mặc dù so Lâm quản sự mạnh hơn một chút, nhưng lại làm sao địch nổi ba cái Tiêu Trường Phong vây công. Rất nhanh chính là bị hoanh sát tại chỗ. Cuối cùng thu tộc trong chiến trận đám người, cũng là bị cùng nhau chém giết. Liền ngay cả những cái kia yêu thú cường giả, cũng chưa từng may mắn thoát khỏi. Thây ngang khắp đồng, máu chảy sa mạc. Một ngày này, Tiêu Trường Phong đại sát tứ phương, lấy thu tộc chi huyết, nhuộm đỏ một phương. Chương 1753, ta chờ ngươi đã lâu. Thu tộc rất nhiều người, cường giả càng nhiều. Ngoại trừ ngay từ đầu lấy lao giả cầm đầu 40, 50 người bên ngoài. Tiêu Trường Phong tiếp xuống tại bên trong Viêm Ngục sa mạc, lại gặp ba đợt phục binh. Đều có đại năng cảnh cùng đế võ cảnh cường giả. Bất quá tại Tiêu Trường Phong trước mặt, chỉ có một con đường chết. Nhưng như thế xuống tới, chừng 10 tên đại năng cảnh cường giả chết tại Tiêu Trường Phong trong tay. Nếu là bình thường thế lực, cho dù là thiên tôn gia tộc, chỉ sợ cũng phải đau lòng vô cùng. Bất quá thu tộc phục binh lại như cũ tồn tại. Phảng phất liên tục không ngừng, vĩnh viễn cũng giết không hết đồng dạng. Mà lại ngoại trừ thu tộc tự thân cường giả bên ngoài, Viêm Ngục sa mạc bên trong một chút yêu thú, cũng bị bọn hắn thôi động. Hóa thành thú triều đến công kích Tiêu Trường Phong. Cái này khiến Tiêu Trường Phong có chút phiền phức, nhưng cuối cùng vẫn là giết ra tìm đường sống. Thu tộc quyết tâm có chút vượt qua dự liệu của ta, không nghĩ tới ngoại trừ thiên tôn cùng thánh nhân, thế mà còn có nhiều người như vậy tại mai phục ta. Vàng mênh mông Viêm Ngục sa mạc bên trong, Tiêu Trường Phong một bên khôi phục chân nguyên, một bước đi thẳng về phía trước. Liên tiếp đại chiến, mặc dù không có để hắn bị thương gì, nhưng chân nguyên tiêu hao lại là to lớn. May mắn hắn lấy chiến dưỡng chiến, tịch thu được linh thạch cũng không ít, đủ để cho hắn cấp tốc khôi phục. Ừm. Đống nhiên Tiêu Trường Phong thần sắc hơi động. Tại thần thức của hắn bên trong, cảm ứng được trên trăm đạo xa lạ khí tức. Những khí tức này cấp tốc vây tụ mà đến, hiển nhiên mục tiêu là chính mình. Rất nhanh Tiêu Trường Phong chính là thấy được địch nhân. Chỉ bất quá địch nhân lần này, để hắn có chút ngoài ý muốn. Ngoại trừ thu tộc cường giả cùng yêu thú bên ngoài, còn có hai nhóm người. Trong đó một nhóm là giống như Mạc Vân Kiếm, chuyên môn đến Viêm Ngục sa mạc đến săn giết yêu thú kiếm tiền sa mạc thợ săn. Mà đổi thành một nhóm thì là Khổ Hành Tăng. Cũng không biết thu tộc cường giả dùng thủ đoạn gì, vậy mà thuyết phục sa mạc thợ săn cùng Khổ Hành Tăng đến giết Tiêu Trường Phong. Cái này hơn trăm người bên trong, chỉ có ba người là đại năng cảnh cường giả, còn lại thì là đế võ cảnh, thậm chí còn có hoàng võ cảnh võ giả. Bắt sống đan đế. Cầm đầu một tên đại năng cảnh nữ tử hét lớn, lập tức đám người chen chúc mà đến, thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Giết! Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, gọi ra Vân Thần Phi kiếm cùng Hư Không Phi kiếm, chống ra kiếm vực, thẳng hướng đám người. Hai thanh phi kiếm gào thét mà ra, trong nháy mắt chính là liên chạm hai người. Kiếm vực xâm nhiên, chắn ba vị đại năng cảnh công phạt. A Di Đà Phật. Đống nhiên một tên Khổ Hạnh Tăng giết tới Tiêu Trường Phong trước mặt, chợt không có dấu hiệu nào tự bạo. Ầm ầm. Lực lượng cuồng bạo sôi trào mãnh liệt, đánh cho kiếm vực đều đang rung động. Đây chỉ là một tên hoàng võ cảnh Khổ Hạnh Tăng tự bạo. Rất nhanh tên thứ hai Khổ Hạnh Tăng tới gần, lần nữa tự bạo. Đây là vị đế võ cảnh Khổ Hạnh Tăng. Nếu là chính diện một trận chiến, hắn chỉ sợ ngăn không được Tiêu Trường Phong một kiếm. Nhưng lúc này trực tiếp tự bạo, lại là để kiếm vực rung động, có chút bất ổn. Chạm. Ba vị đại năng cảnh cường giả nắm lấy cơ hội, liên thủ đánh tới, để Tiêu Trường Phong bị đánh lui mấy chục mét. Cùng tiến lên, giết đan đế. Còn lại cường giả giống giận, phảng phất cùng Tiêu Trường Phong có huyết hải thâm cựu đồng dạng. Lập tức đao quang, kiếm ảnh, thương mang, trọng truy cùng nhau xuất hiện. Càng có hồn võ giả thi triển võ hồn dung thể, thuấn di đánh tới. Ầm ầm. Liên tiếp có Khổ Hạnh Tăng tự bạo, kinh khủng sức nổ để Tiêu Trường Phong khó mà ngăn cản. Phúc. Tiêu Trường Phong sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thụ thương. Các ngươi, đáng chết. Tiêu Trường Phong trong mắt sát ý như điên. Thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Tiêu Trường Phong thi triển thần thông, lập tức hai cỗ pháp thân đi ra. Cái này hai cỗ pháp thân cùng bản thể, đều có được kiếm vực. Trong chốc lát ba lượt kiếm vực chống ra, giống như ba cái cỡ nhỏ thái dương. Giết. Tiêu Trường Phong toàn lực xuất thủ, lập tức lãnh diễm thần hỏa hóa thành biển lửa, vạn năm hàn minh khí đông lạnh triệt hư không. Vẫn thần phi kiếm cùng hư không phi kiếm kiếm thế càng thêm mãnh liệt. Từng tiếng kêu thảm, từng cỗ thi thể. Sát lục không ngừng, chiến đấu không ngớt. Rất nhanh sa mạc thợ săn chính là chết sạch, về sau yêu thú cũng toàn quân bị diệt. Lại về sau Khổ Hạnh Tăng không một người còn sống, người của thu tộc cũng tử thương hơn phân nửa. Cuối cùng chỉ có cái này ba tên đại năng cảnh cường giả vẫn còn ở đó. Phiên Thiên Ấn. Tiêu Trường Phong hai tay nâng bầu trời, đại ấn hiện hiện, đột nhiên rơi xuống, đập chết một người. Hỏa Nhãn Kim Tinh. Lãnh Diễm Thần Hỏa hội tụ hai mắt, phun ra hỏa trụ, phối hợp kiếm vực, phần giết người thứ hai. Chín quyền hợp nhất. Quyền mang kinh không, đánh nổ không khí, lực lượng cường đại, đem người cuối cùng đánh tan trên trời. Trận chiến đấu này, cuối cùng kết thúc. Trăm tên địch nhân, tất cả đều lục không, không một người còn sống. Hô hô. Tiêu Trường Phong miệng lớn thở hổn hển, lau đi vết máu ở khóe miệng. Trận chiến đấu này mặc dù không tính mãnh liệt, nhưng lại để hắn bị thương. Khổ Hạnh Tăng tự bạo, thực sự có chút khó khiêng. Đối với Khổ Hạnh Tăng tại sao lại trợ giúp Thu tộc, Tiêu Trường Phong không rõ. Bất quá hiển nhiên chiến đấu kế tiếp sẽ càng thêm kịch liệt. Viêm Ngục Sa Mạc bên trong Khổ Hạnh Tăng chừng mấy vạn, mà lại tựa hồ mỗi một cái đều hung hãn không sợ chết. Con đường phía trước hung hiểm, chỉ có giết ra một đường máu. Tiêu Trường Phong lấy ra linh thạch, khôi phục chân nguyên. Sau đó tiếp tục hướng phía trước. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Thu tộc tại cái này Viêm Ngục Sa Mạc bên trong không biết an bài bao nhiêu người, mà lại chiến đấu kế tiếp, Tiêu Trường Phong gặp không ít Khổ Hạnh Tăng. Những này Khổ Hạnh Tăng không sợ chết tự bạo, cho Tiêu Trường Phong mang đến phiền phức rất lớn. Có thể dùng thương thế của hắn cũng là dần dần tăng thêm. Có đôi khi Tiêu Trường Phong vừa mới kết thúc một trận chiến đấu, liền có địch nhân mới đến. Có lúc thậm chí chiến đấu còn chưa kết thúc, liền có thu tộc cường giả giết tới. Dù là Tiêu Trường Phong có được Thanh Long Bất Diệt Thể, nhưng chiến đấu như vậy cùng sát lục, vẫn là để thương thế của hắn dần dần nặng nề bắt đầu. Không qua đường tuy khó, cuối cùng cũng có cuối cùng. Một tháng sau, Tiêu Trường Phong rốt cục đi tới Viêm Ngục Sa Mạc cuối cùng. Đập vào mắt nhìn ra xa, có thể nhìn thấy trung thổ hình dạng mặt đất. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong không có buông lỏng, ngược lại càng thêm cảnh giác. Con ngươi của hắn đột nhiên co vào, nhìn về phía trước nơi nào đó. Chỉ gặp tại Viêm Ngục Sa Mạc cuối cùng, có một đạo thân ảnh ngồi tại trên sa mạc. Tựa hồ chuyên môn chờ đợi Tiêu Trường Phong đến. Đây là người nữ tử, mặt ngoài nhìn qua, bất quá 27-28 tuổi. Một thân màu lúa mì làn da, trên mặt thoa hoa văn. Dáng người vô cùng tốt, nhưng lại cũng không phải là yếu đuối. Ngược lại ẩn chứa một cỗ sức nổ, tựa hồ cái kia nho nhỏ thể nội, cất giấu lực lượng kinh khủng. Bất quá đây cũng không phải là để Tiêu Trường Phong cảnh giác nguyên nhân, mà là hắn thánh nhân cảnh nhất trọng thực lực. Không sai, nữ tử này, cũng không phải là đại năng cảnh, mà là thánh nhân cảnh cường giả. Đây cũng là Tiêu Trường Phong tại cái này Viêm Ngục Sa Mạc bên trong, gặp phải một vị duy nhất thánh nhân cảnh cường giả. Lúc này nữ tử cũng cảm ứng được Tiêu Trường Phong đến. Lập tức mở mắt ra, chậm rãi đứng dậy. Thân hình của nàng không chỉ có nóng nảy, mà lại 10 phần cao gầy, so Tiêu Trường Phong còn cao hơn một cái đầu. Lúc này có chút cư cao lâm hạ nhìn qua Tiêu Trường Phong. Sắc mặt của nàng có chút tiến lặng, trong đôi mắt đẹp cũng không có lộ ra sắc ý. Nhưng một cô vô hình sắc cơ, lại là trong nháy mắt khóa chặt lại Tiêu Trường Phong. Giờ phút này nữ tử nhìn qua Tiêu Trường Phong, đôi môi mềm mại khẽ mở, tự báo thân phận. Thu tộc Thu Kiến cô, Thu Kiến quỳ là muội muội ta, Đan Đế, ta chờ ngươi đã lâu. Chương 1754, Thập Phương Thu Thủy. Thu Kiến cô. Thu tộc đích thiên tài một trong, mặc dù so ra kém Thu Kiến quỳ, nhưng đủ để có thể so với bình thường thiên tôn gia tộc bên trong thần nữ. Tuổi của nàng không nhỏ, tới khoảng hơn 40 tuổi, nhưng ngoại nhân nhìn không ra. Lần này Thu tộc xuất động, muốn cầm nã Tiêu Trường Phong. Nàng cũng cùng theo ra. Bất quá nàng không có lựa chọn cùng Phong Thiên Tôn bọn hắn cùng một chỗ, cũng không có cùng tộc nhân khác mai phục. Nàng biết rõ Tiêu Trường Phong nhất định có thể trốn qua những người khác truy sát. Cho nên nàng sớm liền tới đến nơi này, ôm cây lợi thỏ, chờ đợi lấy Tiêu Trường Phong đến. Quả nhiên, nàng không có thất vọng, rốt cục chờ đến Tiêu Trường Phong. Gặp quy tiến vào Bạch Mãng bí cảnh, một mực chưa về, ta muốn biết, nàng sống hay chết. Thu Kiến Câu ngắm nhìn Tiêu Trường Phong, ngữ khí yên lặng, như là một dòng thu thủy. Chết. Tiêu Trường Phong ánh mắt đạm mạc, không chỉ có trả lời Thu Kiến cô vấn đề, còn nhiều nói một câu. Ta giết. Vâng. Trong nháy mắt một cỗ như giống như mạng nhện sắc cơ, rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân, phảng phất muốn đem hắn trực tiếp trói buộc rào sát. Bất quá chỉ dựa vào cái này sắc cơ, lại là không cách nào làm bị thương Tiêu Trường Phong. Giờ phút này Tiêu Trường Phong trực diện Thu Kiến cô, thần sắc không sợ. Hắn biết rõ, cùng Thu Kiến cô chi chiến, không thể tránh né. Nhưng hắn trước đó liên tiếp chiến đấu, thể nội thương thế đã càng để lâu càng nhiều. Mà Thu Kiến cô lại là thánh nhân cảnh cường giả. Cho nên hắn quyết định trước nhiễu loạn Thu Kiến cô tâm thần. Tốt, ngươi có thể đi chết. Thu Kiến cô gật gật đầu, chợt thân ảnh lóe lên, thuấn di xuất hiện trước mặt Tiêu Trường Phong. Tay phải nâng lên, mênh mông linh khí phun trào, trực tiếp lăng không một trưởng vỗ hạ. Địa giai cao cấp võ kỹ, gió lốc lạc ánh trưởng. Một trưởng vỗ ra, thu phong xoay tròn, hóa thành gió lốc, mang theo trời long đất lở lực lượng kinh khủng rơi xuống. Một trường này, đủ để đem một tòa ngàn mét đại sơn đều đánh vỡ. Thu Kiến Cô không phải bình thường võ giả, nàng là thiên tài, có thể so với thần nữ đích thiên tài. Hắn linh khí chi cô đọng, võ kỹ chi nắm giữ, đều viễn siêu bình thường võ giả. Một trường này nàng không có nương tay, muốn một trường vỗ chết Tiêu Trường Phong, là muội muội báo thủ. Huyền Vũ thần quyền. Tiêu Trường Phong phản ứng càng nhanh, lập tức tay phải nắm tay, đấm ra một quyền. Huyền Vũ quyền mang theo ý lạnh đến tận xương thủy, cùng Thu Kiến Cô một trường này va chạm. Lập tức oanh minh chấn thiên. Soạt. Tiêu Trường Phong thân ảnh cấp tốc rút lui, tại trên sa mạc vạch ra một đạo dài mấy chục thước vết cắt. Hắn mặc dù đỡ được Thu Kiến Cô một trường này, nhưng lại bị bức lui. Đây là cảnh giới chênh lệch, cũng là lực lượng chênh lệch. Không phải bằng vào kinh nghiệm chiến đấu liền có thể bù đắp. Thu thủy lĩnh vực, mở. Hét to một tiếng, từ Thu Kiến Cô trong miệng truyền ra. Chỉ gặp một đạo như sóng nước gợn sóng bích quang, ầm vang tản ra. Đây là Thu Kiến Cô lĩnh vực, đạt đến ngàn mét phạm vi. Lĩnh vực bên trong có sóng nước lấp loáng, nhưng lại ẩn chứa hàn lãnh túc sát chi ý. Đây không phải hồ nước, cũng không phải giang hà, mà là thu thủy. Thu thủy nhiều túc sát, lạnh thấu xương. Ông! Chỉ gặp thu thủy trong lĩnh vực, giọt giọt thu thủy huyền không hiện lên, chợt tại Thu Kiến Cô điều khiển ở dưới, hướng về Tiêu Trường Phong kích xạ mà tới. Hơn vạn giọt thu thủy ầm vang mà tới, như là bạo vũ mưa như chút nước. Mà lại mỗi một giọt thu thủy đều nặng nề như núi, túc sát như kiếm. Chính là viêm ngục sa mạc bên trong kinh khủng sóng nhiệt, đều bị trực tiếp quanh bạo, tiêu tán vô hình. Kiếm vực, mở. Tiêu Trường Phong không dám kinh thường, lập tức chống ra kiếm vực, kiếm quang tung hành. Đinh đinh đang đang. Kiếm quang cùng thu thủy va chạm, bộc phát ra như pháo nổ vang tiếng gầm. Kịch liệt năng lượng ba động đem toàn bộ thiên địa đều ảnh hưởng đến chấn động kịch liệt bắt đầu. Trên mặt đất hạt cát tung bay, như là báo cát đột kích. Thu Kiến Cô thực lực quá mạnh, Tiêu Trường Phong mặc dù lấy kiếm vực chèo chống, nhưng lại bị đánh đến liên tục bại lui. 30 mét kiếm vực tại vạn giọt thu thủy phía dưới, chỉ có thể bị động phòng ngự. Thu thủy thanh kiếm, chảm. Mà lúc này Thu Kiến Cô lần nữa vọt tới. Trong tay nàng, cầm một thanh lại mỏng vừa mịn trường kiếm. Giống như một dòng thu thủy, mỹ lệ mà chí mạng. Đây là một thanh thượng phẩm thanh khí, uy lực to lớn. Bị Thu Kiến Cô điều khiển, càng là đánh đầu thằng đó. Giang giác. Thu Kiến Cô một kiếm chém tới, lập tức hư không sinh điện. Phảng phất có một đạo thiểm điện chống rông xuất hiện. Không khí trực tiếp bị phá ra, liền ngay cả không gian, đều bị chém ra một đạo nhỏ bé khe hở. Phi dương cắt đuôi, trực tiếp bị cắt đứt ra. Phảng phất toàn bộ thiên địa, đều muốn bị một kiếm này chém thành hai nửa. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, lập tức một đạo ám kim sắc kiếm hồng gào thét mà ra. Chính là Vẫn Thần Phi Kiếm. Đang. Thu Thủy Thánh Kiếm cùng Vẫn Thần Phi Kiếm va chạm, lập tức sắc bén Vẫn Thần Phi Kiếm thế mà không địch lại, bay ngược mà ra. Trên thân kiếm càng là bịt kín tầng một thật mỏng thu thủy. Lại chạm. Thu Kiến Cô to lớn ngập trời, tay cầm thu thủy thanh kiếm, lần nữa chém xuống. Giờ phút này Tiêu Trường Phong liên tục bại lui, mà Thu Kiến Cô thì là khí thế như hồng. Đương đương không ngừng như sợi. Vẫn Thần Phi Kiếm lần lượt bị chém bay. Phía trên thu thủy càng ngày càng nhiều. Thiên Thu Kiếm Thuật, cho ta đoạn. Thu Kiến Cô một tiếng gầm thét, tay trung thu thủy thanh kiếm buộc phát ra hào quang sáng chói. Từng đạo thu phong thu vũ tại trên thân kiếm hiện hiện. Trận một cỗ trước nay chưa từng có túc sát kiếm ý xuất hiện. Giang giác. Bị Tiêu Trường Phong lấy Vẫn Thần thiết chế tạo thành Vẫn Thần Phi Kiếm, rốt cục chống đỡ không nổi, bị chém thành hai đoạn. Lập tức phi kiếm rơi xuống sa mạc, bất lực tái chiến. Vẫn Thần Phi Kiếm đứt gãy, mặc dù không có đối Tiêu Trường Phong tạo thành phản vệ, nhưng cũng làm cho Tiêu Trường Phong ánh mắt ngưng trọng lên. Thu Kiến Cô mặc dù chỉ là thánh nhân cảnh nhất trọng, nhưng kỳ thật lực lại là viễn siêu này cảnh, để hắn không thể không thận trọng đối đãi. Lúc này Thu Kiến Cô một bên lấy thu thủy lĩnh vực gáp bách kiếm vực, một bên tay cầm thu thủy thanh kiếm, lần nữa chém về phía Tiêu Trường Phong. Kiếm mang chạm phá không gian, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, lăng không chém tới. Tiêu Trường Phong sắc mặt ngưng trọng, triệu hồi ra hư không phi kiếm. Hư không phi kiếm mặc dù đồng dạng là trung phẩm pháp bảo, nhưng là Tiêu Trường Phong bản mệnh pháp bảo, có thể so với pháp bảo thượng phẩm. Bất quá vũ khí uy lực gần, nhưng hai cảnh giới cùng lực lượng chênh lệch chính ở chỗ này. Tiêu Trường Phong mặc dù tay cầm hư không phi kiếm, nhưng cũng không cách nào đánh vỡ thế cục. Chỉ có thể bị động ngăn cản, ý nguyên liên tục bại lui. Chỉ là một lát, hắn liền ngã lui 3.000 mét, trên viêm ngục sa mạc hoạch xuất ra một đạo thật dài khe rãnh. Mà lúc này còn chỉ có Thu Kiến Cô một người. Nếu là có cái khác thu tộc cường giả đuổi tới, chỉ sợ Tiêu Trường Phong tình cảnh sẽ trở nên càng thêm gian nan. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, thập phương thu thủy kiếm pháp. Nhưng vào lúc này, Thu Kiến Cô cũng là gặp đánh lâu không xong. Thi triển ra thiên giai võ kỹ. Bạch. Chỉ gặp nàng kiếm quang gào thét tung hành, cùng thu thủy trong lĩnh vực vạn giọt thu thủy dung hợp. Trong chốc lát phong vân biến ảo, ố vân dày đặc. 10 đạo từ thu thủy ngưng tụ mà thành thu thủy kiếm khí xuất hiện, đem Tiêu Trường Phong bao phủ trong đó. Kiếm khí này chừng 100 mét chi cao, giống như trống trời trụ địa vòi rồng. 10 đạo thu thủy kiếm khí vây tụ tại Tiêu Trường Phong bốn phía. Phong tỏa ngăn cản hắn tất cả trốn tránh lộ tuyến, mà lại không gian có chút vặn mẹo, liền ngay cả thuấn di cũng vô pháp làm được. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong bị thập phương thu thủy kiếm khí vây quanh, lâm vào to lớn trong nguy cấp. Chương 1755, bà ngươi, cũng muốn giết ta. Thần thông, hỏa nhãn kim tinh. Đối mặt thu kiến cô thập phương thu thủy kiếm khí, Tiêu Trường Phong không dám kinh thường. Lập tức lánh diễm thần hỏa ngưng tụ tại trong hai con ngươi. Hỏa nhãn hừng hực, phóng lên tận trời, hóa thành hai đạo thông thiên triệt địa hỏa trụ. Hỏa trụ đánh về phía hai đạo thập phương thu thủy kiếm khí, lập tức hỏa diễm cùng kiếm khí va chạm. Kinh khủng bạo tạc cùng ba động khuấy động, nở rộ một mảnh lại một mảnh chí mạng ánh lửa. Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai. Tiêu Trường Phong xuất thủ lần nữa, chân nguyên vận chuyển. Lập tức giữa thiên địa, có Hoàng Hà hư ảnh hiện hiện, sông lớn cuồn cuộn, lao nhanh không ngớt. Trong đó kinh khủng hàn ý đông lạnh triệt hư không. Giang giác. Hoàng Hà hư ảnh như là nộ long, cuốn lên ba đạo kiếm khí, lập tức hàn ý lan tràn. Có thể dùng cái này ba đạo tốc độ kiếm khí chợt giảm, càng có hơi mỏng băng xương hiện hiện. Phảng phất muốn đem kiếm khí vô hình đông thành tượng băng. Bạch Hổ thần quyền. Quay người, Bạch Hổ kim cương thể kích phát, toàn thân chiến ý như nộ đảo. Tay phải nắm tay, toàn thân kéo căng, như là xúc thế mãnh hổ. Một quyền ra, Bạch Hổ khiếu, thiên địa kinh. Kinh khủng quyền mang cùng kiếm khí va chạm, lập tức hóa thành cuồng phong gào thét nổ tung. Mà lúc này tay trái cầm kiếm, mênh mông chân nguyên rót vào hư không phi kiếm bên trong. Lập tức hư không phi kiếm bên trên quang mang đại trán, thanh đồng diệu thế. Giang giác. Một kiếm chém ra, kiếm mang liệt không, phảng phất đem toàn bộ thiên địa đều có thể bổ ra. Lập tức hai đạo kiếm mang như là bị chém đứt đại xà, ầm vang sụp đổ. Nhưng mà dù là Tiêu Trường Phong toàn lực xuất thủ, ý gì nguyên còn thừa lại hai đạo kiếm khí. Lập tức kiếm khí như long, ngang nhiên đánh vào Tiêu Trường Phong trước người. Phúc! Nặng nề lực lượng đánh tới, để Tiêu Trường Phong nhịn không được phun ra một miệng lớn tiên huyết. Cả người cũng là bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Trong sa mạc ném ra một cái 100 mét hô to. Hạt cắt gì rào trượt xuống, hỏa diễm nóng rực để cho người ta khó mà chịu đựng. Đan đế, ngươi cho rằng ngươi rất mạnh sao? Trong mắt ta, ngươi chỉ là một con run dế thôi, ta động động ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Thu kiến cô kiêu căng lời nói ở trong thiên địa vang vọng. Nàng rất kiêu ngạo, như là thần linh đang quan sát phàm nhân đồng dạng. Trong cơ thể nàng chảy xuôi cổ lão thần linh chi huyết, nàng trời sinh liền hơn người một bậc. Tiêu Trường Phong mặc dù danh khí rất lớn, ở trong mắt nàng, hay là cấp thấp người. Nếu không phải muốn vì muội muội báo thù, nàng chỉ sợ căn bản không biết mắt nhìn thẳng Tiêu Trường Phong. Lúc này nàng chống ra lĩnh vực, tay cầm thu thủy thanh kiếm, thề phải chém xuống Tiêu Trường Phong đầu lâu, lấy tế điện chết đi thu kiến quỷ. Bà ngươi, cũng muốn giết ta. Tiêu Trường Phong đứng dậy, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Lúc này sắc mặt của hắn tái nhợt, khoe miệng vết máu chưa khô. Thu kiến cô hoàn toàn chính xác rất mạnh, để hắn cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Nhưng muốn giết mình, tuyệt đối là người si nói mộng. Thánh nhân lại như thế nào? Ngươi may mắn nhìn thấy ta toàn bộ thực lực, làm chết cũng không tiếc. Tiêu Trường Phong hai con ngươi đạm mạc, như vạn cổ thanh thiên quan sát thế gian. Mà lời của hắn từ lúc mới bắt đầu chiến ý sôi trào, đến sau cùng sát ý nghiêm nghị. Lần này, Tiêu Trường Phong quyết định bật hết hỏa lực, tự tay đổ thánh. Sâu kiến sở dĩ làm kiến hôi, chính là đối với mình thái vô ve sầu. Ngươi mặc dù bị thế nhân xưng là thiên tiêu, nhưng trong mắt ta, bất quá một con sâu nhỏ thôi. Thu kiến cô y nguyên trong lòng kiêu ngạo vô biên. Lúc này nàng quyết định muốn để cái miệng này ra cuồng luôn sâu kiến kiến thức hạ thần tộc lực lượng. Bốn phương kính, bịa bốn phương. Thu kiến cô vung tay lên một cái, lập tức tứ phía tấm gương bay ra, rơi vào bốn phương chi địa. Cái này tứ phía tấm gương đều hiện lên hình bầu dục, mới vừa xuất hiện chính là bắn ra cột sáng màu trắng. Bốn đạo cột sáng nối liền đất trời, hóa thành một phương lồng giam, đem Tiêu Trường Phong giam ở trong đó. Đây là của ta thần tộc thánh khí, có thể giam cầm một vùng không gian, bằng lực lượng của ngươi là tuyệt đối không đánh tan được. Thu kiến cô kiêu căng mở miệng, chợt tay cầm thu thủy thanh kiếm, thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Thánh nhân cảnh nhất trọng thực lực bị nàng kích phát đến cực hạn. Toàn thân to lớn cuồn cuộn, như thu thủy hóa giang. Trong tay thanh kiếm vô cùng sắc bén, kiếm khí xâm nhiên, kinh khủng dị thường. Bất quá Tiêu Trường Phong trong mắt lại là không có sợ hãi chút nào. Giờ phút này hắn đứng tại chỗ, như là bị sợ choáng váng đồng dạng, không tránh không tránh. Mà trong cơ thể hắn, mênh mông chân nguyên lại là sôi trào lên. Đại ngũ hành tiên pháp càng là điên cuồng vận chuyển, chân nguyên ở trong kinh mạch lưu động tốc độ cũng là trước nay chưa từng có nhanh chóng. Thùng thùng. Tiêu Trường Phong trái tim như thần nhân trống to, rung động ầm ầm. Da của hắn càng là nở rộ quang mang, như là phủ thêm tầng một hà huy. Thần thông, Hắc Thủy Chiến Giáp. Thần thông, Hỏa Nhãn Kim Tinh. Thần thông, Hổ Khiếu Long Ngâm. Tiêu Trường Phong trong nháy mắt thi triển tam đại thần thông. Chỉ gặp Hắc Thủy Chiến Giáp bao trùm toàn thân, trong hai mắt, hỏa diễm hừng hực. Tiếng như hổ khiếu, âm giống như long ngâm. Trừ cái đó ra Thanh Long Bất Diệt Thể cũng là bị kích phát đến cực hạn, trước đó thương thế đang nhanh chóng chữa trị. Thần thông, Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Tiêu Trường Phong lần nữa thi triển thần thông, lập tức hai cỗ pháp thân đi ra. Huyền Vũ Võ Hồn, ra. Chu Tước Võ Hồn, ra. Bạch Hổ Võ Hồn, ra. Tiêu Trường Phong hét dài một tiếng, tam đại võ hồn xuất hiện, đồng thời cấp tốc võ hồn dung thể. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong bật hết hỏa lực, cho thấy trạng thái mạnh nhất. Ừm. Thu Kiến Cô gặp một màn này, tâm đầu cuồng loạn, cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có uy hiếp. Thượng phẩm đạo thuật, Hoàng Tuyền Đại Thủ Ấn. Huyền Vũ pháp thân toàn thân chân nguyên sôi trào, ánh mắt lạnh thấu xương hàn lãnh. Rất nhanh một cái to lớn thủ ấn xuất hiện ở trong thiên địa, thủ ấn bên trong hàn ý ung tùm, như muốn thấu xương. Thượng phẩm đạo thuật, Phiên Thiên Ấn. Chu Tước pháp thân cũng xuất thủ, lấy lãnh diễm thần hỏa đến thi triển Phiên Thiên Ấn. Lập tức một viên thiêu đốt lên thần hỏa đại ấn hư ảnh hiện ra, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Chín quyền hợp nhất. Cuối cùng Tiêu Trường Phong bản thể thi triển Bạch Hổ thần quyền bên trong chín quyền hợp nhất. Ầm ầm. Kiếm vực cùng Thu Thủy lĩnh vực va chạm, mặc dù không thể chém ra, nhưng cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản. Hoàng Tuyền Đại Thủ ấn hung hăng vô xuống, Thu Kiến Cô lấy Thu Thủy Thánh kiếm ngăn cản, miễn cưỡng chèo chống. Nhưng mà Phiên Thiên ấn rơi xuống, uy lực tăng gấp bội. Thu Kiến Cô sắc mặt gian nan, như vực sâu như biển linh khí rót vào thánh kiếm bên trong, nhưng y nguyên bị đánh đến liên tục bại lui. Cuối cùng thì là Tiêu Trường Phong bản thể đánh tới. Giết! Hổ Khiếu Long Ngâm tiếng la giết bên trong, mang theo nát hồn phách người sát phạt khí tức. Phảng phất tu la hàng thế, sát thần lâm trần. Để Thu Kiến Cô đều là sắc mặt trắng nhợt, tinh thần hơi có chút tan rã. Ầm ầm. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong cả người gào thét mà ra, như là một đạo ngang qua nhật nguyệt trường hồng. Mang theo sáng chói nắm đấm cùng hủy diệt lực lượng, ầm vang mà tới. Một quyền này, Tiêu Trường Phong không có nương tay. Không chỉ có thi triển chín quyền hợp nhất, hơn nữa còn vận dụng nguyên anh hợp thể, lực lượng bạo tăng gấp 3. Chỉ tiếc cái này nguyên anh hợp thể chi thuật không cách nào làm cho hai đại pháp thân cũng thi triển, nếu không uy lực càng thêm đáng sợ. Nhưng dù vậy, một quyền này cũng không phải bình thường người có thể ngăn lại. Đông. Tiêu Trường Phong nắm đấm, ngang nhiên ra chỉ tại Hoàng Tuyền Đại Thủ Ấn cùng Phiên Thiên Ấn phía trên. Vốn là phí sức trèo chống Thu Kiến Cô lập tức không cách nào lại kiên trì. Thu Thủy Thánh kiếm rời khỏi tay, Hoàng Tuyền Đại Thủ Ấn cùng Phiên Thiên Ấn đáng sợ lực lượng đánh nát nàng trên thân món kia thật mỏng hộ thân thánh giáp. Mà Tiêu Trường Phong nắm đấm thì là rơi vào trên người nàng. Chỉ gặp Thu Kiến Cô bắn ngược mà ra, xẹt qua 3000 mét, hung hăng nện ở trong sa mạc. Một quyền, bại thánh nhân. Chương 1756, ta muốn đổ thánh. Ầm ầm. Hoang vắng viêm ngục sa mạc bên trong, đột nhiên dâng lên một đóa to lớn mây hình nấm. Mây hình nấm bên trong cắt bụi mạn thiên, cuồng phong gào thét. Nhưng bay vào không trung về sau, cũng là bị những cái kia phá thành mảnh nhỏ vết nứt không gian nuốt mất. Xa xa nhìn lại, một màn này giống như tận thế chi cảnh, làm cho người kinh chấn. Mà tại mây hình nấm trung ương, thì là bản thân bị trọng thương Thu Kiến Cô. Nàng hộ thân thánh giáp vỡ vụn, Thu Thủy Thánh kiếm tuột tay mà bay. Thu Thủy lĩnh vực cũng có chút vết rách, bất ổn bắt đầu. Mà tại trước người của nàng, càng là có một cái tươi sáng quyền ấn. Quyền ấn nện đứt nàng vài gốc xương sườn, vết thương xé rách, tiên huyết nhuộm đỏ quần áo trên người. Giết! Giống như vạn mã buôn đằng, sắc ý nghiêm nghị tiếng la giết ầm vang nổ vang. Để Thu Kiến Cô màng nhĩ chấn đau nhức, chói tai vô cùng. Chỉ gặp ba đạo thân ảnh từ mây hình nấm bên ngoài bay vào, mang theo mênh mông chiến ý cùng lực lượng kinh khủng mà tới. Chính là Tiêu Trường Phong cùng hai cỗ pháp thân. Huyền Vũ thần trảo, Lãnh Diễm thần hỏa, Bạch Hổ thần quyền. Ba cái Tiêu Trường Phong đồng loạt ra tay, không cho Thu Kiến Cô bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Sâu Kiến, ngươi thành công chọc giận ta. Thu Kiến Cô hắc bạch phân minh đôi mắt đẹp bên trong, bắn ra trước nay chưa từng có sát ý. Nàng không nghĩ tới mình lại bị một cái nho nhỏ Sâu Kiến đả thương. Giờ phút này trong nội tâm nàng tràn đầy sỉ nhục, chỉ muốn giết chết Tiêu Trường Phong. Tuế Nguyệt mục nát. Nhìn qua cấp tốc tới gần ba cái Tiêu Trường Phong, Thu Kiến Cô đưa tay vung lên. Lập tức lực lượng thời gian hiện lên. Thánh nhân cảnh mạnh, mạnh đang tìm tòi lực lượng thời gian. Mà Thu Kiến Cô chỗ tìm tòi lực lượng thời gian, là mục nát. Bạch. Chỉ gặp một đạo tối tăm mở mịt quang mang như trăng tròn vậy đánh ra. Trong nháy mắt rơi vào ba cái Tiêu Trường Phong trên thân. Lập tức Huyền Vũ pháp thân nô ra móng vuốt lân phiến tàn lùi, huyết nhục suy bại. Chu Tước pháp thân phun ra lãnh diễm thần hỏa cũng là tại dần dần ảm đạm, phảng phất muốn dập tắt đồng dạng. Về phần Tiêu Trường Phong bản thể, hắn biến thành bạch hổ trên thân lông quang trạch cảm đạm, làn da có một loại hư thối dấu hiệu. Thế gian vạn vật đều chịu không được tuế nguyệt mục nát. Vô luận là cao cao tại thượng thần linh, hay là không thể phá vỡ bản thạch. Tại tuế nguyệt trôi qua dưới, cuối cùng rồi sẽ bụi về với bụi, đất về với đất. Mà loại này mục nát loại lực lượng, chính là thu kiến cô chỗ lục lọi ra lực lượng thời gian. Pháp thân, trở về. Tiêu Trường Phong phản ứng cấp tốc, triệu hồi hai cỗ pháp thân, đồng thời tán đi bạch hổ võ hồn. Thanh long bất diệt thể, sinh cơ bất diệt. Đối mặt tuế nguyệt mục nát, tốt nhất ứng đối chi vật chính là sinh cơ bừng bừng. Lúc này Tiêu Trường Phong kích phát thanh long bất diệt thể, thể nội sức sống tràn trề, rất nhanh chính là xua tán đi mục nát lực lượng thời gian. Bất quá cái này cũng làm trễ nải không ít thời gian. Đủ để cho thu kiến cô tập hợp lại. Sâu kiến, hôm nay không giết ngươi, ta thể không làm người. Thu kiến cô lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, sắc ý phảng phất muốn dâng lên mà ra, hóa thành thực chất. Vâng, một cỗ hung tàn máu tanh khí tức, như núi lửa bộc phát vậy từ thu kiến cô thể nội tuôn ra. Bốn phía hạt cắt trực tiếp bị tung bay, tựa hồ không chịu nổi cô khí tức này. Thần minh chi ý, ác ma chi tâm. Thu kiến cô nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, thân thể của nàng phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản nàng liền cao hơn Tiêu Trường Phong ra một cái đầu, lúc này thế mà trở nên cao hơn. Cuối cùng hóa thành 2 mét lớn nhỏ. Mà nàng một cái trắng nõn hàm răng, giờ phút này lại là hóa thành sắc bén răng nhọn, càng có răng nanh sinh ra. Một đen một trắng hai tấm dài 3 mét cánh từ sau lưng nàng sinh ra. Một cái thần thánh cao quý, một cái hung tàn cuồng bạo. Hai tay của nàng cũng biến thành tráng kiện bắt đầu, móng tay hóa thành lợi chảo. Hai chân thì là càng ngày càng thon dài, như là giữa tháng nữ thần đồng dạng, trắng non chân bóng. Giờ phút này thu kiến cô trở nên một nửa thần thánh một nửa tà ác, giống như quái vật đồng dạng. Ác ma biến thân thuật. Nhìn qua thu kiến cô biến hóa, Tiêu Trường Phong nhíu mày. Thu kiến cô vốn là thần linh hậu duệ, thể nội chảy xuôi thần chi huyết mạch. Nhưng nàng lại là tu luyện một loại ác ma bí pháp. Cuối cùng dẫn đến biến thành cái này bán thần bán ma trạng thái. Mặc dù trên người nàng thần tính cùng ma tính đều 10 phần yếu ớt, không tính thuần khiết. Nhưng uy lực lại là bất phàm. Vâng. Hai cánh chấn động, thu kiến cô thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ của nàng quá nhanh, vậy mà đạt đến gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Mặc dù bởi vì giữa không trung vết nứt không gian, thu kiến cô không cách nào bay lên không trung. Nhưng ở trên mặt đất, cũng là tốc độ giật gân, trực tiếp lôi ra một đạo tàn ảnh. Tiêu Trường Phong vừa tới được đến hai tay khoanh. Chính là bị thu kiến cô đánh trúng. Lập tức hắn thân ảnh bay ngược mà ra, trên người hắc thủy chiến giáp cũng là bị đánh ra một cái thật sâu vết lõm. Ầm ầm. Thu kiến cô tiếp tục xuất thủ, lực lượng của nàng tăng trưởng một mảng lớn. Mà lại tốc độ cực nhanh, huyền nhược vũ đánh chuối tây đồng dạng. Tiêu Trường Phong đành phải bị động ngăn cản, dựa vào hắc thủy chiến giáp đến phòng ngự. Nhưng hắc thủy chiến giáp cũng là bể tan cảnh càng ngày càng lợi hại. Đến cuối cùng thu kiến cô sắc bén ma chảo cào nát Tiêu Trường Phong thân thể, vết máu đạo đạo. Dù là lấy thanh long bất diệt thể, cũng không khôi phục lại được. Thần thức chi kiếm, chảm. Tiêu Trường Phong trong mắt phun ra nồng đậm thần thức cấp tốc ngưng tụ thành kiếm, hướng về thu kiến cô chém tới. Thu kiến cô mặc dù là thần linh hậu duệ, nhưng nàng đích tinh thần lực lại là còn kém rất rất xa Tiêu Trường Phong. Lập tức thần thức chi kiếm chém xuống, để đầu nàng đau muốn nức, như muốn sụp đổ. Mà nhờ vào đó Tiêu Trường Phong cũng là đạt được thở dốc. Chân nguyên dịch, bạo. Tiêu Trường Phong quyết tâm, lập tức trong đan điền 9 giọt chân nguyên dịch nổ tung, hóa thành bành trướng mà cuồng bạo chân nguyên. Thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Thần thông lại thi triển, hai cỗ pháp thân xuất hiện. Huyền Vũ võ hồn cùng Chu Tức võ hồn cấp tốc dung thể. Mà Tiêu Trường Phong bản thể thì là cùng Thanh Long võ hồn dung hợp. Thủy Hỏa Thanh Liên, cho ta ngưng. 9 giọt chân nguyên dịch nổ tung bành trướng chân nguyên bị Tiêu Trường Phong không giữ lại chút nào toàn bộ thôi động. Chỉ gặp Chu Tức pháp thân há mồm phun ra lánh diễm thần hỏa. Thần hỏa hóa thành một cái biển lửa, so ngày trước càng thêm bằng bạc. Huyền Vũ pháp thân phun ra Huyền Vũ hắc thủy bên trong hàn ý ung tùm, hóa thành giang hà hư ảnh. Mà Tiêu Trường Phong bản thể bên trong thì là bay ra một đạo thanh long hư ảnh, long uy hiển hách, trao liệm cửu thiên. Ba loại năng lượng cấp tốc ngưng tụ, tại Tiêu Trường Phong điều khiển dưới, hóa thành một đóa thủy hỏa thanh liên. Bất quá lần này thủy hỏa thanh liên lại là chừng 10 mét lớn nhỏ. Trên đó thủy hỏa lá liên càng là tản ra sáng rực ánh sáng. Thánh nhân lại như thế nào, hôm nay ta liền đổ thánh cho người xem. Tiêu Trường Phong sắc mặt tái nhợt, thân hình lảo đảo, giống như bệnh nặng một trận. Nhưng hắn ánh mắt lại là phá lệ sáng tỏ, tràn ngập sát ý. Siêu. 10 mét lớn nhỏ thủy hỏa thanh liên gào thét mà ra, đánh tới hướng thu kiến cô. Thủy hỏa nghịch chuyển, hóa thành ma bàn. đem hết thể đều ma diệt thành không. Không được. Thu kiến cô biến sắc, cảm nhận được trước nay chưa từng có tử vong uy hiếp, lập tức điên cuồng muốn lui về phía sau. Nhưng thủy hỏa thanh liên tốc độ lại là đồng dạng nhanh đến mức khó mà tin nổi, để nàng không cách nào né qua. Thời không mục nát. Thu thủy lĩnh vực. Gặp tránh né không xong, thu kiến cô giận mà phát cuồng, lực lượng toàn bộ triển khai. Nhưng thủy hỏa thanh liên lại là cường thế vô cùng, một đường ma diệt. Như là một vòng hỗn độn ma bàn, nghiền nát lĩnh vực, ma diệt tuế nguyệt mục nát chi lực. Cuối cùng đánh vào thu kiến cô trên thân. Đưa nàng linh khí, đưa nàng huyết nhục, đưa nàng thân thể ma diệt lấy. Cuối cùng một tiếng ầm vang. Thủy hỏa thanh liên cùng thu kiến cô hóa thành một đoàn nồng đậm quang cùng diễm, mẫn diệt ở giữa thiên địa. Chương 1757, truy sát thất bại. Thu kiến cô chết. Hài cốt không còn, hồn phi phách tán, lại không bất cứ dấu vết gì. Nàng rất mạnh, thánh nhân cảnh nhất trọng cảnh giới, có thể so với thần nữ đích thiên phú. Thu thủy lĩnh vực, thu thủy thanh kiếm, lại thêm thiên giai võ kỹ. Cùng cảnh bên trong, coi là cường giả đỉnh cao. Mà nàng sau cùng ác ma biến thân thuật, càng là kết hợp thần ma, uy lực cực mạnh. Nếu là đổi một người, chỉ sợ đã sớm chết trăm ngàn lần. Cho dù là thánh nhân, cũng sẽ bị đánh đến thổ huyết trọng thương. Nhưng kết quả sau cùng, lại là nàng vẫn lạc. Mà Tiêu Trường Phong, còn sống. Bất quá một trận chiến này Tiêu Trường Phong cũng là đánh cho 10 phần gian khổ. Hắn là đại thừa sơ kỳ cảnh giới, nhưng lại có thể chiến đại năng cảnh cửu trọng cường giả. Dù là đối mặt thánh nhân, cũng sẽ không dễ dàng lập bại. Nhưng lần này hắn lại là át chủ bài ra hết, bản thân bị trọng thương. Khu khu. Tiêu Trường Phong ho ra huyết, thân hình lảo đảo, té ngã trên đất. Lúc này trên người hắn tràn đầy vết thương. Có kiếm thương, cũng có vết cào. Thu kiến cô thần ma trạng thái, phá vỡ hắc thủy chiến giáp, làm trọng thương nhục thể của hắn. Dù là thần thể đại thành cũng ngăn cản không nổi. Nếu không phải thanh long bất diệt thể bành trướng sinh cơ, chỉ sợ lúc này Tiêu Trường Phong nhục thân sớm đã hủy hoại. Nhưng dù vậy, cũng cần một đoạn thời gian rất dài trị liệu cùng khôi phục. Trừ cái đó ra, hắn trong đan điền chân nguyên cũng là bị triệt để hao hết, một tia không dư thừa. Giờ phút này thể nội giống tuyết, kinh mạch cũng bị cuối cùng cuồng bạo chân nguyên chô xé rách. Có thể nói lần này Tiêu Trường Phong mặc dù thắng, nhưng cũng là thắng thảm. Lúc này nếu là gặp lại thu tộc truy binh, chỉ sợ Tiêu Trường Phong liền không cách nào lại chiến. Bất quá chung quy là giết thu kiến cô. Đây cũng là Tiêu Trường Phong đời này lần thứ nhất bằng vào lực lượng của mình đổ thánh. Có thể giết được một cái thánh nhân, liền giết được cái thứ hai. Thu tộc, hôm nay ngươi truy sát ta, ngày khác ta tất sát tới cửa đi, săn bằng toàn tộc. Tiêu Trường Phong che lấy vết thương, đi lại tập tễnh hướng về trung thổ đi đến. Lần này thu tộc truy sát, để trên người hắn trọng thương, kém chút bỏ mình. Thu mới hận cũ, để Tiêu Trường Phong đối thu tộc sát ý, càng thêm nồng nặc. May mắn nơi này trong khoảng cách thổ đã không xa. Mấy canh giờ về sau, Tiêu Trường Phong rốt cục đi ra Viêm Ngục sa mạc, bước lên trung thổ thổ địa. Nơi đây không nên ở lâu, trước tiên tìm một nơi chữa thương khôi phục. Lúc này Tiêu Trường Phong trạng thái rất kém cỏi. Hắn không cách nào thoát đi quá xa, đành phải tìm kiếm địa phương chữa thương. Rất nhanh Tiêu Trường Phong thân ảnh chính là rời đi, biến mất ở chỗ này. Ngay tại Tiêu Trường Phong sau khi rời đi không lâu, số đạo thân ảnh cấp tốc mà tới. Chính là thu tộc truy binh, một người cầm đầu càng là đại năng cảnh cường giả. Như Tiêu Trường Phong chậm một chút nữa, tất nhiên sẽ bị những truy binh này phát hiện. Mà lấy Tiêu Trường Phong hiện tại trạng thái, đừng nói đối mặt cái khác truy binh. Chỉ là cái này một cái đại năng cảnh cường giả, đều khó mà ngăn cản. Nơi này có mãnh liệt chiến đấu vết tích, nhanh tìm kiếm vết tích, nhìn xem là song phương giao chiến là ai, đan đế còn sống hay không. Tên này đại năng cảnh cường giả nhìn thấy trước mắt chiến đấu vết tích, sắc mặt đại biến, cấp tốc hạ lệnh. Trước mắt sa mạc có từng cái hố to, cũng không ít vết máu tồn tại. Mà ở hạch tâm chỗ, hạt cắt vậy mà hòa tan, hóa thành nóng bỏng huyết hồng sắc dung nham. Có đáng sợ khí tức tại dung nham bên trong hiện hiện, để vị này đại năng cảnh cường giả đều cảm thấy tim đập nhanh. Hắn biết rõ nơi này nhất định phát sinh trước nay chưa từng có chiến đấu kịch liệt. Đại nhân, một người trong đó là đan đế, chúng ta tìm được hắn vết máu, mà đổi thành một người. Rất nhanh có người kiểm tra hoàn tất, đến đây báo cáo. Bất quá nói đến một người khác thời điểm, sắc mặt khó coi, có chút ấp há ấp úng. Một người khác là ai, mau nói. Tên này đại năng cảnh cường giả trong lòng sốt ruột vô cùng, lập tức gầm thét mà lên. Báo cáo người bị quát lớn, đành phải đàng hoàng nói ra kết quả kiểm tra. Cùng đan đế giao chiến người, là thu kiến cô thần nữ, mà lại nàng tựa hồ đã vẫn lạc. Thu kiến cô thần nữ, vẫn lạc. Nghe được lời này, đại năng cảnh cường giả hai mắt trừng lớn, toàn thân cứng đờ. Làm sao có thể, cái này sao có thể? Thu kiến cô thần nữ có thể là thánh nhân cảnh thực lực a? Nàng đã xuất thủ, như thế nào lại để đan đế đào tẩu, chớ nói chi là vẫn lạc. Chẳng lẽ có những cường giả khác xuất thủ? Đại năng cảnh cường giả đột nhiên nhìn chăm chú báo cáo người, hắn như thế nào cũng không thể tin tưởng chỉ là một cái Tiêu Trường Phong, có thể giết được bọn hắn thu tộc thần nữ. Không có. Không có người thứ ba, hiện trường chỉ có hai người bọn họ khí tức cùng vết máu. Báo cáo người nơm nớp lo sợ, hiển nhiên đối kết quả này cũng khó có thể tiếp nhận. Đại năng cảnh tam trọng đan đế, một mình chém giết thánh nhân cảnh nhất trọng Thu Kiến Cô. Tin tức này, quá mức rung động, quá mức không thể tưởng tượng. Thần nữ dù chết, nhưng đan đế tất nhiên cũng bị trọng thương, nhanh đi tìm cho ta, tìm tới đan đế chính là một đại công. Tên này đại năng cảnh cường giả cấp tốc kịp phản ứng, lập tức hạ lệnh, để cho thủ hạ người bốn phía tìm kiếm. Lập tức đám người tan ra bốn phía, đào ba thước đất cẩn thận tìm kiếm. Nhưng mà liên tiếp tìm kiếm ba ngày, cũng không thấy bất luận cái gì bóng dáng. Trung thổ chi địa, chúng ta không cách nào tiến vào, Thu Kiến Cô thần nữ chết rồi, đan đế trọng thương lần trốn, việc này đã không phải là chúng ta có thể giải quyết, báo cáo trưởng lão đi. Tên này đại năng cảnh cường giả sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy tiểu tụy. Ba ngày này hắn tiếp nhận to lớn tinh thần áp lực. Bây giờ hắn từ bỏ, quyết định đem việc này báo cáo trong tộc, để trong tộc cường giả định đoạt. Rất nhanh, Thu tộc chính là biết được tin tức này. Truy sát thất bại. Thu Kiến Cô vẫn lạc. Đan đế trốn vào trung thổ. Kết quả này làm cho cả Thu tộc đều lâm vào trong sự ngột ngạt. Chẳng ai ngờ rằng, bày ra thiên la địa võng, cuối cùng vẫn để Tiêu Trường Phong chạy thoát rồi. Mà lại tử thương thảm trọng. Đại năng cảnh cường giả trọn vẹn tổn thất hơn 30, đế võ cảnh càng là hơn 100. Trọng yếu nhất, thì là Thu Kiến Cô vẫn lạc. Nếu không phải Kim Thiên Tôn bọn hắn ngăn cản, chỉ là một cái đan đế, há có thể chạy ra bản tôn chi thủ. Tùng Thiên Tôn đầy ngập lửa giận, kinh khủng uy áp tràn ngập, để không gian bốn phía đều bắt đầu vặn mèo. Việc đã đến nước này, lửa giận không giải quyết được vấn đề gì, hắn hiện tại đã trốn vào trung thổ, chúng ta không cách nào tiến vào. Phong Thiên Tôn mặc dù đồng dạng trong lòng không cam lòng, nhưng lại có thể ngăn chặn lửa giận, giữ vững tỉnh táo. Thiếu thần chi chết, trong đó tất có kỳ quặc, đan đế đã có thể từ Bạch Mãng bí cảnh bên trong còn sống ra, tất nhiên ẩn giấu đi bí mật, bây giờ đã để hắn chạy thoát rồi, như vậy không ngại đem tin tức này truyền đi. Bạch Mãng bí cảnh bên trong tổn thất nặng nề không chỉ ta Thu tộc một nhà, hạ tộc cùng đông tộc cũng giống như thế, gần nhất xuân tộc động tác có chút tấp nập, tộc trưởng tạm thời cũng phải tọa trấn trong tộc, không cách nào rời đi. Phong Thiên Tôn mạch suy nghĩ rõ ràng, cấp tốc mở miệng nói ra trước mắt Thu tộc đối mặt cục diện. Đúng, hạ tộc so với chúng ta càng thêm thống hận đan đế, đem tin tức này truyền đi, tất nhiên dẫn tới bọn hắn xuất thủ, mà lại đan đế tốc độ phát triển cũng không thể khinh thường, hắn đã đại năng cảnh, càng có thể chém giết thánh nhân. Tiếp tục bỏ mặc xuống dưới, sợ rằng cũng không an lòng. Tùng Thiên Tôn chỉ là nhất thời nổi giận, cũng không phải là không có đầu óc. Rất nhanh nghĩ thông suốt lợi và hại, đồng ý Phong Thiên Tôn cách nhìn. Chương 1758, tình thế nghiêm trọng. Thu tộc mặc dù muốn tản Tiêu Trường Phong trở về tin tức, nhưng năm vực tứ hải ở giữa thiên nhiên hung địa, hay là ngăn cách phần lớn tin tức truyền lại. Bởi vậy cũng không có nhanh như vậy. Mà 7 ngày sau, Tiêu Trường Phong đã chữa thương xuất quan, phi hành ở trung thổ tại trên không trung. Lần này mặc dù thụ thương thảm trọng, nhưng lại để cho ta tìm được một đầu linh mạch loại nhỏ, không chỉ có để cho ta thương thế khôi phục, mà lại tiến thêm một bước. Màu xanh lam tại trên không trung, một đạo trường hồng vạch phá bạch vân, giống như sao băng hướng về đông phương mà đi. Trường hồng công chính là Tiêu Trường Phong. Hắn lúc này khí tức bình ổn, thương thế khôi phục, nhìn đã không còn đáng ngại. Mà tại trong đan điền của hắn, nguyên bản nổ tung chân nguyên dịch, đã một lần nữa cô đọng mà ra. Chỉ bất quá nguyên lai chỉ có 9 giọt. Mà bây giờ thì là có 10 giọt. 10 giọt chân nguyên dịch vờn quanh thành một vòng tròn, chậm rãi chuyển động. Cho Tiêu Trường Phong cung cấp mênh mông chân nguyên. Mặc dù chỉ là nhiều một giọt, nhưng là cách biệt một trời. Thời khắc này Tiêu Trường Phong đã từ đại thừa sơ kỳ đột phá đến đại thừa trung kỳ. Có thể so với đại năng cảnh tứ trọng võ giả. Nhục thân, thần thông, pháp thuật mấy người cũng đã nhận được tương ứng tăng lên. Trọng yếu nhất thì là Tiêu Trường Phong có thể nắm giữ đạo thứ hai quy tắc. Đạo thứ nhất quy tắc là nhanh. Mà đạo thứ hai quy tắc chính là phong. Lúc này Tiêu Trường Phong kiếm vực bên trong kiếm quang, so trước đó đáng sợ hơn. Nếu như nói trước đó kiếm quang chỉ là một thanh cung kiếm. Như vậy hiện tại kiếm quang, chính là đã khai phong, đủ sát nhân. Lúc này Tiêu Trường Phong nếu là gặp lại Thu Kiến Cô. Tuy nói không thể đánh bại dễ dàng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ so trước đó nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá Thu Kiến Cô đã chết, Tiêu Trường Phong hiện tại một lòng nghị trung thổ sự tình. Không biết hiện tại thế cục như thế nào. Đi trước Thiên Cơ Tông gặp một lần Ngộng Đạo Hưu, hắn hẳn là biết được việc này. Trung thổ cùng Tây Châu cách một cái viêm ngục sa mạc, tin tức lưu thông tương đối khó khăn. Nhưng mà này còn là một tháng trước sự tình. Bây giờ Tô Khanh Liên cùng tứ phương thương hội thế nào, Tiêu Trường Phong cũng là hai mắt đen thui. Mà từ Viêm Ngục sa mạc đi qua, khoảng cách gần nhất chính là Thiên Cơ Tông cùng Tinh Đấu Thánh Địa. Hỏi thăm Tinh Đấu Thánh Địa không bằng hỏi thăm Thiên Cơ Thánh Nhân. Bởi vậy Tiêu Trường Phong trong lòng làm ra quyết định, thẳng đến Thiên Cơ Tông mà đi. Tiêu Trường Phong bây giờ tốc độ rất nhanh, cho dù là bình thường tốc độ, cũng đạt tới vận tốc cấm thanh. Nếu là toàn lực thi triển, cực hạn có thể đạt tới gấp 5 lần vận tốc cấm thanh. Chỉ bất quá loại này toàn lực tốc độ thời gian kéo dài không lâu, không thích hợp đi đường. 3 ngày sau, Tiêu Trường Phong rốt cục đi tới Thiên Cơ Tông. Xa xa nhìn lại, Thiên Cơ Tông tọa lạc tại bát quái trên hồ. Nước hồ yếu ớt, tông môn điềm tĩnh, một bộ thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng. Đây cũng là Thiên Cơ Thánh Nhân cố ý mà vì. Dù sao đạo gia coi trọng vô vi cùng tự nhiên. Tiêu Trường Phong không có dừng bước lại, hóa thành trường hồng, bay về phía Thiên Cơ Tông. Tiêu Mô đến đây tiếp Mộng Đạo Hữu, còn xin Mộng Đạo Hữu ra gặp một lần. Tông môn trước đó, Tiêu Trường Phong trong tiếng hít thở, tiếng gầm truyền vào Thiên Cơ Tông bên trong. Hắn không có trực tiếp tự tiện xông vào, cũng không hề dùng thần thức thăm dò. Vậy cũng là đối Thiên Cơ Tông cùng Thiên Cơ Thánh Nhân không tôn kính. Tiêu Trường Phong thanh âm trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ Thiên Cơ Tông. Bất quá Thiên Cơ Thánh Nhân chưa từng hiện thân. Ngược lại là hai đạo thân ảnh quen thuộc cấp tốc chạy đến. Một người trong đó rõ ràng là Tử Vân Lão Tổ, mà đổi thành một người thì là Thiên Hỏa Lão Tổ. Tiêu Đại Sư, thật là ngươi. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong, Tử Vân Lão Tổ mắt lộ ra kinh chấn chi sắc. Xem ra hắn tựa hồ cũng biết Bạch Mãng bí cảnh sự tình. Ngộng Đạo Hữu ở đây sao? Ta có việc tìm hắn. Gặp lại Tử Vân Lão Tổ, Tiêu Trường Phong cũng là lộ ra tiêu dung. Bất quá lần này hắn không phải đến ôn chuyện. Tiêu Đại Sư, Tông Chủ đã bê quan một năm, một mực chưa từng xuất quan, bây giờ Thiên Cơ Tông chuyện lớn chuyện nhỏ, đều từ ta cùng Thiên Hỏa trưởng lao phụ trách. Tử Vân Lão Tổ rất nhanh đè xuống nội tâm kinh chấn, mở miệng đáp trả Tiêu Trường Phong. Bế quan. Tiêu Trường Phong nhíu mày, chợt thần thức tản ra. Lập tức cảm ứng được một cỗ mơ hồ ba động. Cái này ba động cũng không rõ ràng, nếu không phải Tiêu Trường Phong thần thức cường đại, chỉ sợ cũng không cảm ứng được. Xem ra Mộng Đạo Hữu thực sự xung kích độ kiếp kỳ. Tiêu Trường Phong đoán được Thiên Cơ Thánh Nhân tâm tư. Lúc đầu Bắc Mang Sơn chi chiến về sau, Tiêu Trường Phong từng nói cho Thiên Cơ Thánh Nhân có phương pháp phá giải. Nhưng lại có mấy cái trước ra điều kiện, một trong số đó cần phải Thiên Cơ Thánh Nhân đột phá đến độ kiếp kỳ. Mà tại của hắn Liên Hoa cảnh bên trong, có hắn chuẩn bị nhiều năm thánh dược. Bây giờ đã bế quan một năm, như vậy liền chỉ có đột phá độ kiếp kỳ một loại khả năng. Độ kiếp kỳ có thể so với Thiên Tôn cảnh, muốn đột phá cũng không phải là dễ dàng như vậy. Một năm qua đi, Thiên Cơ Thánh Nhân cũng chưa từng thành công, hơn nữa còn xa xa khó vời. Bất quá Thiên Cơ Thánh Nhân mặc dù không tại, nhưng Tử Vân Lão Tổ cùng Thiên Hỏa Lão Tổ đang ở trước mắt. Thế là Tiêu Trường Phong mở miệng hỏi thăm bọn họ. Tiêu Đại Sư, Thứ Phương Thương Hội bây giờ tình cảnh thật không tốt. Tử Vân Lão Tổ cùng Tiêu Trường Phong là Lão Bằng Hưu. Cũng đều là từ Đông Vực mà đến, bởi vậy Tử Vân Lão Tổ cũng là không có dấu giếm. Từ khi hơn một năm trước, ngươi vẫn lạc tại Bạch Mãng bí cảnh tin tức truyền ra về sau, Bắc Đường Tông liền ngao ngoe muốn động. Ngay từ đầu bọn hắn còn không có gì quá kích cử động, nhưng về sau không biết sao, bọn hắn cùng Võ Hồn Điện đạt thành hợp tác, bắt đầu đối Tứ Phương Thương Hội ở các nơi cửa hàng động thủ. Bất quá có Luyện Dược Sư Hiệp Hội cùng Đoán Khí Sư Hiệp Hội bảo hộ, bọn hắn cũng không dám trực tiếp vạch mặt, nhưng theo thời gian trôi qua, Thiết Thánh cùng Ý Thánh mặc dù còn che chở Tứ Phương Thương Hội, nhưng hắn thủ hạ một số người lại là bắt đầu dở trò. Mà lại Âu Dương gia tộc cũng xuất thủ, mặc dù cũng không trực tiếp khai chiến, nhưng cũng cho Y Thánh cùng Thiết Thánh áp lực thực lớn. Tử Vân Lão Tổ mặc dù chỉ là đại năng cảnh thực lực, nhưng bây giờ chủ trì Thiên Cơ Tông một chút công việc thường ngày. Vì vậy đối với trung thổ thế cục cùng gần đây phát sinh một ít chuyện, cũng là mười phần hiểu rõ. Mà từ những lời này bên trong, Tiêu Trường Phong cũng là biết rõ Tứ Phương Thương Hội bây giờ đối mặt áp lực thật lớn. Tứ Phương Thương Hội cuối cùng chỉ là một cái thương hội, mà Tô Khanh Liên thực lực cũng không phải cự phách. Mặc dù cùng Vạn Bảo Phòng đấu giá cùng hai đại hội hợp làm, nhưng cuối cùng thực lực bản thân không đủ. Bây giờ Bắc Đường Tông liên thủ với Võ Hồn Điện áp bách, một cái nho nhỏ Tứ Phương Thương Hội làm sao có thể ngăn cản. Về phần Luyện Dược Sư Hiệp Hội cùng Đoán Khí Sư Hiệp Hội bây giờ cũng là loạn trong giặc ngoài, tự thân khó đảm bảo. Tô Khanh Liên lúc này đối mặt vấn đề kỳ thật giống như Nguyệt Giao Cẩm, đó chính là thực lực bản thân không đủ, không cách nào bảo trụ hiện hữu tài phú. Như vấn đề này không giải quyết, như vậy như bây giờ loại cục diện này sẽ lần nữa phát sinh. Bất quá bây giờ tạm thời còn không phải cân nhắc vấn đề này thời điểm. Tô Khanh Liên hiện tại thế nào? Cửa hàng cùng con đường không có còn có thể lại mở. Lúc này Tiêu Trường Phong quan tâm hơn còn là Tô Khanh Liên an nguy. Dù sao ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu. Tô Khanh Liên là hắn đan dược truyền bá trong kế hoạch trọng yếu nhất người chấp hành, không cho sơ thất. Nghe được Tiêu Trường Phong hỏi thăm, Tử Vân lão tổ cũng là nói ra trước mắt nghiêm trọng vấn đề. Tô Khanh Liên còn tại bên trong Thiết Truy Thành, nhưng Võ Hồn Điện cùng Bắc Đường Tông đã phát ra tối hậu thư. 10 ngày sau, Tô Khanh Liên nếu không tự sát tạ tội, bọn hắn liền sẽ phát động chiến tranh. Chương 1759, thẳng tiến không lùi, không sợ hãi. 10 ngày sau, tự sát tạ tội. Tiêu Trường Phong trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Bắc Đường Tông cùng Võ Hồn Điện đây là tại muốn chết. Bây giờ tứ phương thương hội cái khác cửa hàng đã bị phá hư hầu như không còn, chỉ còn lại Y Thánh Thành cùng Thiết Truy Thành hai nơi, nhưng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Võ Hồn Điện chính là Thiên Tôn gia tộc hạ đệ nhất thế lực, mà lại hắn Võ Hồn phân điện phân bố các nơi, lực ảnh hưởng cực lớn. Lại thêm Bắc Đường Tông lực lượng, đã để tứ phương thương hội khó mà ngăn cản, bây giờ cuối cùng này thông điệp, chỉ sợ cũng nhịn không quá đi. Tử Vân lão tổ lo lắng, thân là đông vực người, hắn cũng không hy vọng nhìn thấy tứ phương thương hội cùng Tô Khanh Liên cứ như vậy ngã xuống. Nhưng hắn lực lượng có hạn, khó mà ngăn cơn sóng dữ. Võ Hồn Điện thế lực quá lớn. Nhất điện hai hội chín đại tông bên trong, Võ Hồn Điện xếp hạng thứ nhất. Trong đó có Phong Vũ Lôi Điện 4 đại thánh nhân, mặc dù Điện Vân thánh nhân đã sớm bị Thiên Cơ thánh nhân giết chết, nhưng còn lại Phong Vũ Lôi 3 đại thánh nhân cũng đều cực kỳ cường đại. Đặc biệt là Phong Vân thánh nhân, đây chính là thánh nhân cảnh cửu trọng cường giả. Mà lại Võ Hồn Điện ở trung thổ các nơi đều có phần điện, hấp thu chiêu nạp, cũng đều là tư chất ngút trời hồn võ giả. Cái này cũng dẫn đến Võ Hồn Điện bên trong cường giả xuất hiện lớp lớp, thế lực giật gân. Mà Bắc Đường Tông, mặc dù tại chín đại trong tông hàng chót, nhưng dù sao cũng là nhất lưu thế lực, mà lại Đường Nguyệt Minh cũng là thánh nhân cảnh cường giả, không thể khinh thường. Hai liên thủ, đủ để đè xuống Luyện Dược Sư Hiệp Hội cùng Đoán Khí Sư Hiệp Hội. Chớ nói chi là Âu Dương gia tộc cũng xuất thủ. Chiến Thiên Tôn đối Tiêu Trường Phong hận ý, dốc hết tam giang chi thủy cũng khó có thể rửa sạch. Lần này Chiến Thiên Tôn mặc dù không có trực tiếp xuất thủ, nhưng Âu Dương gia tộc các bách cũng là rơi vào Thiết Thánh cùng Y Thánh đỉnh đầu. Để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao cùng một cái nho nhỏ tứ phương thương hội so sánh, bảo trụ tổ tông sản nghiệp càng trọng yếu hơn. Bởi vậy đủ loại dưới áp lực, tứ phương thương hội đã sơn cùng thủy tận, đi đến tuyệt lộ. Tô Khanh Liên cũng bị dồn đến tối hậu thư. Lần này, ngay cả Y Thánh cùng Thiết Thánh cùng bảo hộ không được nàng. Bất quá khi đó trước đó, hiện tại Tiêu Trường Phong trở về, thế cục liền trở nên không đồng dạng. Người của ta, không thể động, ai đụng đến ta liền giết ai. Tiêu Trường Phong làm sao có thể nhìn xem Tô Khanh Liên bị giết. Lúc này trong lòng sát ý lạnh thấu xương. Hắn đã có một cái kế hoạch, lần này, hắn muốn đại sát đặc giết, giết đến tất cả mọi người sợ hãi. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho những cái kia ngao ngoe muốn động người e ngại. Cũng không dám lại đối với mình người xuất thủ. Tiêu Đại Sư, địch nhân quá mạnh, nếu không chúng ta vẫn là chờ tông chủ xuất quan rồi nói sau. Tử Vân lão tổ đoán được Tiêu Trường Phong tâm tư, lập tức mở miệng an ủi. Hắn thấy, Tiêu Trường Phong mặc dù là đại năng cảnh thực lực, nhưng địch nhân lần này chừng 4 vị thánh nhân. Phong Vũ Lôi 3 đại thánh nhân, lại thêm Đường Nguyệt Minh. Trong 4 người này bất kỳ người nào, đều không phải là Tiêu Trường Phong có thể đối phó. Tuy nói Tiêu Trường Phong còn có 2 đại sẽ thân phận trưởng lão, nhưng có Âu Dương gia tộc áp lực, Thiết Thánh cùng Y Thánh thật sẽ vì một cái Tô Khanh Liên mà giúp hắn sao. Khó khăn nhất nắm lấy là lòng người. Bởi vậy theo Tử Vân lão tổ, chỉ có mấy người Thiên Cơ thánh nhân xuất quan mới là ổn thỏa nhất. Dù sao Thiên Cơ thánh nhân thực lực cường hãn, ngay cả Chiến Thiên Tôn đều có thể một trận chiến. Không cần, việc này ta tự có so đo. Tiêu Trường Phong yên lặng nói, cũng không có Tử Vân lão tổ lo lắng. Bây giờ lấy thực lực của hắn, mặc dù không cách nào tùy tiện đồ thánh, nhưng đối phó với Lôi Vân thánh nhân hoặc là Đường Nguyệt Minh loại này vẫn là có thể. Về phần Phong Vân thánh nhân cùng Vũ Vân thánh nhân, dù là Thiết Thánh cùng Y Thánh không xuất thủ, hắn tin tưởng thời không xa lậu bên trong Xà Thiên Tôn cũng sẽ không nhìn xem mình mất mạng. Cho nên hắn không có Tử Vân lão tổ lo lắng. Về phần Thiên Cơ thánh nhân, đột phá một chuyện không cách nào nắm chắc, có lẽ hắn hôm nay liền xuất quan, có lẽ hắn thêm một năm nữa đều không thể xuất quan. Tiêu Trường Phong cũng sẽ không đi cược vận may như thế này. Tính cách của hắn, như là một thanh kiếm sắc. Sẽ chỉ thẳng tiến không lùi. Lùi bước. Nhường nhịn. Đó là cái gì? Đúng rồi, Võ Trường Sinh đâu? Tiêu Trường Phong chợt nhớ tới Võ Trường Sinh tới. Lúc đầu hắn là Võ Trường Sinh luyện chế hồn tiên đan, phá giải trong cơ thể hắn tà linh chúc phúc. Về sau đem hắn lưu tại Thiên Cơ Tông, giao cho Thiên Cơ Thánh Nhân dạy bảo. Lúc này hắn đến như vậy lâu, lại là không có phát hiện Võ Trường Sinh bóng dáng. Võ sư đệ tại hơn nửa năm trước đột phá đến đại năng cảnh, về sau hắn nghe nói tứ phương thương hội sự tình, đã sớm đi hướng Thiết Truy Thành, nói muốn bảo vệ Tô Khanh Liên. Tử Vân lão tổ giải thích. Võ trưởng sinh mặc dù thiên tư đồng dạng, nhưng dù sao sống thời gian dài. Phá giải tà linh chúc phúc về sau, rất nhanh chính là đột phá gông cùm xiềng xích, trở thành đại thừa kỳ tu sĩ. Nhưng hắn cũng không lưu tại Thiên Cơ Tông, mà là đi bảo hộ Tô Khanh Liên. Tiểu trưởng Phong biết rõ, đây là võ trưởng sinh tại bảo vệ đồ vật của mình. Dù sao hắn cùng Tô Khanh Liên không thân chẳng quen, không đáng mạo hiểm lớn như vậy xuất thủ. Võ trưởng sinh bây giờ là đại thừa kỳ thực lực, có hắn tại, tối thiểu Tô Khanh Liên tạm thời còn sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Bất quá sau 10 ngày liền không nói được rồi. Đạo Tam Thiên cùng Lư Văn Kiệt có tin tức sao? Biết rõ võ trưởng sinh hướng đi, Tiêu Trường Phong lại bắt đầu hỏi tham Đạo Tam Thiên cùng Lư Văn Kiệt. Lúc đầu Lư Văn Kiệt nói cùng Đạo Tam Thiên kết bạn du lịch, chính là đi tới Trung Thổ. Đã từng Tiêu Trường Phong còn đáp ứng Lư Văn Kiệt, nói muốn đi uống của hắn rượu mừng. Nhưng bởi vì bạch mãng bí cảnh sự tình, bây giờ đã bỏ lỡ thời gian. Cũng không biết hắn có hay không trở về thành thân. Thánh tử cùng Lư Văn Kiệt cũng tại Thiết Truy Thành, nói ra thật xấu hổ. Ta từng phái người để bọn hắn trở về, nhưng bọn hắn cũng không đáp ứng. Tử Vân lão tổ mặt già bên trên lộ ra một vòng xấu hổ. Hắn đồng dạng không coi trọng Tứ Phương Thương Hội cùng Tô Khanh Liên. Vì Đạo Tam Thiên cùng Lư Văn Kiệt an toàn, từng đơn độc phái người đi hô qua. Đáng tiếc chưa thể thành công, Đạo Tam Thiên cùng Lư Văn Kiệt bây giờ y nguyên tại bên trong Thiết Truy Thành. Xem ra Võ Hồn Điện cùng Bắc Đường Tông còn không biết Văn Kiệt cùng ta quan hệ, nếu không lần này liền không đơn thuần là yêu cầu Tô Khanh Liên tự sát. Tiêu Trường Phong trong lòng minh bạch, Võ Hồn Điện cùng Bắc Đường Tông cử động lần này đều là đang trả thù chính mình. Dù sao lúc đầu Bách Độc Thánh Tử cùng Điện Vân Thánh Nhân, đều bởi vì mình mà chết, bọn hắn lại có thể nào nhịn xuống khẩu khí này. Bây giờ có cơ hội này, tự nhiên là trắng trợn trả thù. Tô Khanh Liên chỉ là cùng mình có quan hệ liền bị như thế nhằm vào. Nếu bọn họ biết rõ Lư Văn Kiệt là đệ tử của mình, sợ rằng sẽ vạch mặt, trực tiếp xuất thủ hoành sát. Chẳng qua hiện nay Lư Văn Kiệt ngay tại Thiết Truy Thành, bại lộ tỷ lệ cũng rất lớn. Đa tạ cáo chi, Nhược Ngộng đạo hưu xuất quan, có thể để hắn đi tìm ta, Tiêu Mộ cáo từ trước. Tiêu Trường Phong đã biết mình muốn tin tức, lúc này ôm quyền hành lễ, quay người đi ra ngoài. Tiêu đại sư, ngươi muốn đi làm cái gì? Nhìn thấy Tiêu Trường Phong quay người muốn rời đi, Tử Vân lão tổ trong lòng có chút bất an, vội vàng truy vấn. Tiêu Trường Phong nhìn lên bầu trời, quay đầu lộ ra vẻ tươi cười. Ta đi nói cho thế nhân, ta Tiêu Trường Phong trở về. Thuận tiện để Võ Hồn Điện cùng Bắc Đường Tông biết rõ, chúng ta tu tiên giả năng lực. Nói xong, Tiêu Trường Phong tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, phóng lên tận trời. Hóa thành một đạo sáng chói trường hồng, giống như chảm thiên thần kiếm. Thẳng tiến không lùi, không sợ hãi. Chương 1760, đây là muốn xảy ra chuyện lớn A. Vân Đình Thành, đây là một tòa cỡ lớn thành trì. Nhân khẩu chừng 500 vạn, võ giả đông đảo, ngư long hỗn tạp. Mà tại Vân Đình Thành bên trong, có một tòa võ hồn phân điện. Đây là Vân Đỉnh Thành bên trong danh khí lớn nhất chi địa. Phương viên vạn dặm địa giới, tất cả võ giả nhất hướng tới thánh địa. Mỗi một cái gia nhập võ hồn phân điện người, đều hưởng thụ lấy lớn lao vinh quang. Bởi vì bọn hắn không chỉ có là hồn võ giả, hay là võ hồn điện một viên. Hôm nay võ hồn phân điện phá lệ náo nhiệt. Bởi vậy muốn tuyển nhận một nhóm mới thành viên, bốn phía hồn võ giả sớm chính là nhận được tin tức, vây tụ tại phân điện cửa lớn trước đó. Võ hồn điện có thể là ta trung thổ đệ nhất đại thế lực, càng có ba đại thánh nhân tọa trấn. Ta nếu là có thể thành công gia nhập trong đó, tất nhiên có thể có được cực lớn trợ giúp, nói không chừng thánh nhân có hy vọng. Liền ngươi còn thánh nhân có hy vọng. Chớ nằm ngộng ban ngày, chúng ta hồn võ giả tuy mạnh tại bình thường võ giả, nhưng thánh nhân chi cảnh khó khăn bực nào, không có đại nghị lực, đại cơ duyên, lại có thể nào lập địa thành thánh, chính là trương bộ đến địa chủ, cũng chậm chạp kẹt tại đại năng cảnh cửu trọng, chưa thể lập địa thành thánh. Võ hồn phân điện trước, đông đảo hồn võ giả kích động cùng đợi. Các loại tiếng nghị luận cũng là liên tiếp. Võ hồn điện chỉ tuyển nhận hồn võ giả, nhưng không phải mỗi một cái hồn võ giả đều có tư cách gia nhập võ hồn điện. Có thể bị võ hồn điện nhìn chúng cũng thu nạp trong đó, không có chỗ nào mà không phải là trong đó người nổi bật. Nhưng hồn võ giả mặc dù mạnh hơn bình thường võ giả, lại không phải nói thuận buồm xuôi gió. Võ đạo chín cảnh, mỗi một cảnh đều là một cái khe. Muốn kéo lên, khó hơn lên trời. Chính là cái này Vân Đỉnh Thành bên trong võ hồn phân điện địa chủ, cũng bị kẹt tại đại năng cảnh nhiều năm. Lập địa thành thánh xa xa khó vời. Bất quá đôi này những này hồn võ giả tới nói quá xa vời. Bọn hắn hiện tại mục đích chủ yếu, hay là trước gia nhập võ hồn điện. Nhường một chút. Đống nhiên một thanh âm cắm vào, chợt một bóng người đi đến. Đây là một cái ước chừng 20 tuổi thanh niên. Một thân trường bào màu trắng, mi thanh mục tú, nhưng không có cái gì khí tức cường đại. Lập tức một tên dáng người khôi ngô, diện mục hung hãn đại hán mặt mũi tràn đầy khinh thường. Cố ý ngăn tại thanh niên trước mặt. Tiểu tử, tới trước tới sau, xếp hàng biết hay không, dám chen ngang lão tử dự định chân của ngươi. Đại hán Dương Dương đắc ý, hung ác thần sắc làm cho người e ngại. Nhưng mà tên này thanh niên lại là phảng phất giống như không nghe thấy, bước chân không ngừng. Tiểu tử, ngươi cũng dám không nhìn đại gia, xem ra không cho ngươi điểm lợi hại nhìn một cái, ngươi là không biết lão tử đáng sợ. Đại hán giận tím mặt, lập tức linh khí ngoại phóng, đột nhiên một trường vô ra. Một trường này không có chút nào lưu thủ, không khí đều bị đập đến oanh minh bắt đầu. Hiển nhiên đại hán muốn một trường trọng thương thanh niên. Nhưng mà thanh niên bước chân y nguyên chưa ngừng, tiếp tục hướng về phân điện chỗ cửa lớn đi đến. Bạch! Ngay tại đại hán bàn tay sắp rơi vào thanh niên trên thân lúc, một đạo kiếm mang trống rông xuất hiện. Chợt thổi phù một tiếng, đại hán thân thể từ giữa đó tách ra, bị chém thành hai nửa. Giết người rồi! Đại hán cái chết, trong nháy mắt gây nên khủng hoảng, một tiếng kinh hô đâm rách trường không. Mặc dù ở đây đều là võ giả, cũng không phải là chưa từng gặp qua huyết tinh. Nhưng dám ở Vân Đình Thành, dám ở võ hồn phân điện trước sát nhân, nhưng vẫn là đầu một cái. Trong chốc lát đám người như thủy triều tách ra. Người thanh niên này không phải người khác, chính là Tiêu Trường Phong. Hán tử Thiên Cơ Tông bay ra về sau, cái thứ nhất tìm được nơi này võ hồn phân điện. Lớn mật cuồng đồ, vậy mà tại ta võ hồn điện trước dương ai. Võ hồn phân điện hai tên hoàng võ cảnh cường giả nhất thời giận dữ. Chỉ thấy hai người đồng loạt ra tay, võ hồn dung thể, to lớn kinh thiên. Nhưng mà hai người này còn chưa tới gần Tiêu Trường Phong. Chính là bị hai đạo sắc bén kiếm mang trực tiếp chém giết. Phù phù. Tiên huyết cốt cốt thi thể đổ vào võ hồn phân điện chỗ cửa lớn, trong nháy mắt kinh chấn bốn phía tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời đám người cấp tốc lui lại, như gặp quỷ mị vậy nhìn qua Tiêu Trường Phong. Bọn hắn biết rõ, hôm nay chỉ sợ muốn phát sinh đại sự. Ai dám tại ta võ hồn phân điện bên trong sát nhân? Gầm lên giận dữ, từ võ hồn phân điện bên trong vang lên. Trận một cỗ cuồng bạo kinh khủng uy áp phô thiên cái địa mà tới. Để chu vi người xem sắc mặt người biến đổi, cấp tốc lui lại. Bạch! Một đạo thân ảnh thuấn di mà ra, cấp tốc xuất hiện tại chỗ cửa lớn. Đó là cái nam tử trung niên, người mặc võ hồn điện hắc sắc phục thị. Thân hình của hắn khôi ngô, to lớn giật gân, chính là đại năng cảnh cường giả. Trương điện chủ xuất hiện. Bốn phía đám người rất nhanh chính là nhận ra tên này nam tử trung niên. Chính là nơi đây võ hồn phân điện chủ, đại năng cảnh cửu trọng Trương Bộ tới. Trương Bộ đến đã hơn 300 tuổi, trấn thủ nơi đây vượt qua trăm năm. Trăm năm qua đây là lần đầu có nhân sát tới cửa đến, cái này khiến Trương Bộ đến lửa giận doanh ngực, sát ý đầy ngập. Ngươi là ai? Vì sao giết ta võ hồn điện đệ tử? Trương Bộ tới ánh mắt cấp tốc khóa chặt Tiêu Trường Phong, gầm thét mà lên, tiếng gầm bành trướng. Kiếm vực, mở. Tiêu Trường Phong không có trả lời Trương Bộ đến, mà là trực tiếp chống ra kiếm vực, chủ động giết ra. Lúc này kiếm vực đã tăng lên tới 40 mét phạm vi. Trong đó kiếm quang cũng tăng trưởng đến 400 đạo. Mà lại mỗi một đạo kim quang không chỉ có nhanh hơn thiểm điện, càng là sắc bén dị thường. Kiếm vực vừa ra, không khí hoanh minh, kiếm khí ung tùm. Không được. Trương Bộ đến trong lòng giật mình, nhưng phản ứng cũng là cực nhanh, cấp tốc chống ra lĩnh vực ngăn cản. Loảng xoảng. Trương Bộ tới lĩnh vực mặc dù có 900 mét lớn nhỏ, nhưng ở kiếm vực trước mặt, lại là giòn như đậu hũ. Kiếm khí tung hành, chảm phá lĩnh vực, trực tiếp chém ra đạo đạo vết rách. Làm sao có thể? Kiếm vực cường hãn vượt xa Trương Bộ tới dự kiến, hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức thi triển ra mình võ hồn. Chỉ gặp hắn võ hồn là một đầu tông hùng, võ hồn dung thể về sau, thể phách cường hãn. Càng có một thanh trọng truy trong tay nắm chặt. Phiên Thiên Ấn. Tiêu Trường Phong trong mắt lánh mang lóe lên, lập tức thể nội chân nguyên vận chuyển. Hai tay nâng bầu trời, đại ấn hư ảnh lại xuất hiện. Lấy Tiêu Trường Phong đại thừa trung kỳ thực lực thi triển, cái này Phiên Thiên Ấn uy lực càng mạnh. Trương Bộ đến mặc dù là đại năng cảnh cửu trọng thực lực, nhưng hắn nội tình thô thiển, thiên phú đồng dạng, ngay cả huyền thuần âm lão buộc cũng không sánh nổi, chớ nói chi là Tiêu Trường Phong. Ầm ầm, lập tức Phiên Thiên Ấn nện xuống, lĩnh vực rung động, Trương Bộ đến tức thì bị nện đến thổ huyết chìm xuống. Cả tòa võ hồn phân điện cũng là đột nhiên run lên, mấy có sụp đổ chi tượng. Kiếm chẳng thức. Tiêu Trường Phong bước ra một bước, kiếm vực đột nhiên biến hóa. Hình tròn kiếm vực cấp tốc kéo dài, hóa thành một đạo to lớn kiếm mang. Giống như thần linh cầm trong tay thần kiếm, từ cửu thiên phía dưới chém xuống đồng dạng. Không. Trương Bộ đến mắt lộ ra hoảng sợ, toàn lực ngăn cản. Nhưng mặc cho bằng hắn như thế nào thi triển thủ đoạn, cũng ngăn không được kiếm này vượt một chạm. Ầm ầm. Cuối cùng Trương Bộ đến và cả tòa võ hồn phân điện, đều tại kiếm này vượt một chém xuống, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Phong ốc đổ sụp, đại địa chấn động, khe hở thật sâu. Vô số võ hồn phân điện người đều tại kêu rên kêu thảm, tử thương thảm trọng. Lúc này Tiêu Trường Phong thu hồi kiếm vực, nhìn đều không có lại nhìn một chút. Trực tiếp quay người, hóa thành một đạo trường hồng, trùng thiên rời đi. Nhìn qua Trương Bộ tới thi thể, cùng bị phá hư hầu như không còn võ hồn phân điện, bốn phía đám người kinh hãi không phục, tay chân lạnh bướt. Đây là muốn xảy ra chuyện lớn a. Một lão giả toàn thân run rẩy, ấy nói. Chương 1761, một đường đi, một đường giết. Tiêu Trường Phong không có thẳng đến Thiết Truy Thành mà đi, mà là một đường đi, một đường giết. Nợ máu, cần trả bằng máu. Ngươi phá ta cửa hàng, ta diệt ngươi phân điện. Kim Hồ Thành, đồng dạng là một tòa có được võ hồn phân điện cỡ lớn thành trì. Hắn phân điện điện chủ là một cái tên là Cát Trường Không người, đại năng cảnh bắt trọng cảnh giới. Một ngày này Tiêu Trường Phong trực tiếp hóa thành Trường Hồng, bay vào thành này. Phiên Thiên Ấn, chân nguyên vận chuyển, hai tay nâng bầu trời, rất nhanh đại ấn hư ảnh hiện hiện. Tại đông đảo võ giả kinh chấn trong ánh mắt, Phiên Thiên Ấn rơi vào, nện ở võ hồn phân điện bên trong. Ầm ầm. Đại địa chấn động, phòng ốc đổ sụp, bùi bằng mạn thiên. Nửa cái võ hồn phân điện trực tiếp bị nện thành phế tích, trên trăm danh võ hồn phân điện đệ tử chết oan chết uổng. Lớn mật cuồng đồ, dám đến khiêu khích ta võ hồn điện, muốn chết. Một tiếng hét giận dữ phóng lên tận trời, trong đó là một cái vóc người cao gầy lão giả. Chính là Cát Trường Không. Kiếm vực, mở. Tiêu Trường Phong không nói nhảm, trực tiếp chống ra kiếm vực, thẳng hướng Cát Trường Không. Cát Trường Không tức sủi bọt mép, giờ phút này cũng là chống ra lĩnh vực, thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Loảng xoảng. Hai đại lĩnh vực va chạm, bộc phát ra nổ vang rung trời. Đáng sợ chiến đấu ba động càng là hóa thành cuồng phong, đem bốn phía phòng ốc lần nữa phá hủy vô số. Bất quá Cát Trường Không lĩnh vực lại thế nào so ra mà vượt Tiêu Trường Phong. Chỉ là lấy trứng chọi đá thôi. Rất nhanh trong lĩnh vực chính là vết rách đạo đạo, bị kiếm vực chém vào trong đó. Kiếm luân thức. Kiếm quang tung hoành, đạo đạo dựng thẳng lên, hóa thành kiếm luân. Tiêu Trường Phong mênh mông chân nguyên rót vào trong đó, đột nhiên xông ra. Lập tức Cát Trường Không lĩnh vực như là cái gương vỡ nát, cấp tốc băng liệt. Cát Trường Không kinh hãi, thi triển võ hồn, lấy ra thánh khí. Nhưng hắn trong tay thánh khí, chỉ là hạ phẩm thánh khí thôi. Bị Tiêu Trường Phong một quyền liền cho đánh bay ra ngoài. Sau đó kiếm vực hóa thành kiếm luân, sắc bén dị thường, xoay tròn chém tới. Cát Trường Không liền hô một tiếng kêu thảm cũng không từng phát ra, chính là bị tại chỗ chém giết. Kim Hồ Thành bên trong vô số võ giả tận mắt nhìn đến một màn này, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân thoát ra, thẳng vào đỉnh đầu. Quá mạnh! Quá mạnh! Quá cuồng bạo! Ngay cả Cát Trường Không đều không thể ngăn cản, bị trực tiếp chém giết. Mà lại hủy đi võ hồn phân điện, đây quả thực là cuồng vọng đến cực điểm. Hắn là ai? Chẳng lẽ hắn cùng võ hồn điện có thù sao? Nếu không vì sao hủy đi võ hồn phân điện? Trong lòng mọi người nghi hoặc, không rõ cái này đột nhiên chiến đấu vì sao mà bộc phát. Nhưng mà Tiêu Trường Phong cũng không cho bọn hắn phản ứng thời gian. Tại giải quyết tòa này võ hồn phân điện về sau, chính là đằng không bay lên, cấp tốc rời đi. Trường Ninh Thành, một đạo huy hoàng kiếm quang từ trên trời giáng xuống, chạm phá thành này võ hồn phân điện. Sau đó một đạo sáng chói thân ảnh giáng lâm, cùng nơi đây phân điện chủ kịch chiến. Cuối cùng một quyền oanh sát phân điện chủ, cũng lấy thần hỏa phần diệt cả tòa phân điện. Trong thành võ giả sợ hãi hãi nhiên, không rõ ràng cho lắm. Hào Quang Thành, này địa võ hồn phân điện chủ không ở trong thành. Tiêu Trường Phong kiếm quang tung hành, đem chọn tòa võ hồn phân điện đệ tử chém giết hầu như không còn, thây ngang khắp đồng. Phân điện chủ sau khi trở về gặp một màn này hãi nhiên thất sắc, nhưng lại không dám truy sát. Ngược lại cấp tốc che giấu, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đại Nhạn Thành, Tạc Không Thành, Đăng Lâu Thành. Từng tòa có võ hồn phân điện thành trì, đều thụ Tiêu Trường Phong vào xem. Bất quá ngắn ngủi 5 ngày, liền có 11 tòa võ hồn phân điện hủy diệt tại Tiêu Trường Phong trong tay. Trong lúc nhất thời trung thổ Tây Bộ bị hoành động, còn lại võ hồn phân điện sợ hãi không thôi, sợ mình cũng gặp phá hư. Càng có thật nhiều võ hồn phân điện đệ tử, cấp tốc rời đi, che giấu, không dám bại lộ thân phận của mình. Mà đối với hung thủ suy đoán, cũng là càng ngày càng nhiều. Có người đoán đây là một vị thánh nhân cảnh cường giả. Nếu không sao có thể dễ dàng như thế chém giết nhiều như vậy đại năng cảnh cường giả, tàn sát 11 tòa võ hồn phân điện. Bất quá cũng có người suy đoán cái này có lẽ không phải một người, mà là một cái báo thù tổ chức, chuyên môn đối võ hồn điện báo thù. Nhưng người nào cũng vô pháp nghiệm chứng chính mình suy đoán. Kết quả là càng ngày càng nhiều suy đoán xuất hiện, lòng người bàng hoàng. Doan Thiên Thành. Đây là Tiêu Trường Phong chỗ vào xem thứ 12 tòa có võ hồn phân điện thành trì. Tiêu Trường Phong không che giấu chút nào, Phiên Thiên Ấn ngang nhiên nện xuống. Ầm ầm. Oanh minh chấn thiên, cuồng phong gào thét, vô số phòng ốc chịu ảnh hưởng, lung lay sắp đổ. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là nhíu mày. Tại thần thức của hắn cảm ứng bên trong, ba đạo đại năng cảnh khí tức phóng lên tận trời, đỡ được Phiên Thiên Ấn. Cuồng vọng tiểu bối, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Gầm lên giận dữ, ba đạo thân ảnh phóng lên tận trời, đem Tiêu Trường Phong vây vào giữa. Chỉ gặp hai nam một nữ, ba tên đại năng cảnh cường giả xuất hiện. Ba người này đều là võ hồn phân điện chủ, bọn hắn biết được Tiêu Trường Phong hành vi sau. Không chỉ có không có lùi bước, ngược lại tụ tập trên mặt đất, ôm cây đợi thỏ, chờ đợi lấy Tiêu Trường Phong đến. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp giết hắn. Xương Phát lao hầu đằng đằng sát khí, trực tiếp thi triển võ hồn dung thể, hóa thành một đầu lục vảy đại mãng. Tốt, giết hắn. Hai người khác cũng là cấp tốc thi triển võ hồn dung thể, hóa thành một lang một báo. Vâng, tam đại lĩnh vực chống ra, đem Tiêu Trường Phong áp xúc ở trung ương. Lần này bọn hắn phục kích ở đây, vì cái gì chính là chém giết Tiêu Trường Phong. Kiếm vực. Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh thấu xương, chống ra kiếm vực. Chợt thân ảnh nhoáng một cái, từ thể nội đi ra hai đạo pháp thân. Chính là thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Đã các ngươi tập hợp một chỗ, vừa vặn bớt đi ta tìm kiếm nỗi khổ. Tiêu Trường Phong cười lạnh một tiếng, bản thể kích phát bạch hổ kim cương thể, thẳng hướng cái kia hắc lang võ giả. Thần thông, hổ khiếu long ngâm. Tiêu Trường Phong há miệng gào thét, lập tức hổ khiếu long ngâm âm thanh chấn thiên động địa. Đây là sóng âm công kích, có xuyên thấu nhục thân, trực kích linh hồn uy năng. Mà lại long hổ đều là thú bên trong vương giả. Hắc lang võ giả bị sóng âm đánh trúng, lập tức sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ. Giang giác. Kiếm vực chém vào, như là cắt đầu hũ đồng dạng, đem lĩnh vực chản phá. Bạch hổ thần quyền. Chói mắt bạch kim linh quang tại hổ chảo phía trên sáng lên, chợt nắm tay đánh ra. Đáng sợ sát phạt chi khí nổ tung, áp chế hắc lang võ giả. Hắn mặc dù là võ hồn phân điện chủ, nhưng cũng chỉ bình thường võ giả mạnh một chút. Đối mặt Tiêu Trường Phong loại này nghịch thiên cấp thiên tiêu. Vô luận là nhục thân, công pháp võ kỹ, hay là thánh khí thủ đoạn, đều xa xa không địch lại. Phích một tiếng. Hắc lang võ giả bị Tiêu Trường Phong một quyền đánh tan trên trời, huyết vũ vẩy xuống, gây mũi vô cùng. Mà lúc này mặt khác hai cỗ pháp thân cũng là đè ép hoa báo võ giả cùng đại mãng lao hầu đang đánh. Tiêu Trường Phong bây giờ là đại thừa trung kỳ cảnh giới, có thể so với đại năng cảnh tứ trọng. Chính là thánh nhân ở đây, cũng có thể một trận chiến, huống chi những này phân điện chủ. Chảm. Chu tước pháp thân há mồm phun một cái, nồng đậm lánh diễm thần hỏa hóa thành một đạo chu tước kiếm mang. Kiếm mang hoành không, kinh khủng nhiệt độ cao để không khí đều bắt đầu vặn mẹo. Sau đó chảm phá lĩnh vực, đem hoa báo võ giả trực tiếp chém giết. Huyền vũ thần trảo. Cuối cùng huyền vũ pháp thân thẳng hướng đại mãng lao hầu. Mạnh mẽ nhục thân cùng mênh mông chân nguyên, trực tiếp phá vỡ đại mãng lao hầu lĩnh vực. Sau đó thần trảo nhô ra, một phát bắt được đại mãng lao hầu. Nhưng vào lúc này, đại mãng lao hầu nhìn qua ba cái Tiêu Trường Phong, đông nhiên nghĩ tới điều gì, tại trước khi chết kinh hô mà ra. Ngươi là Tiêu Trường Phong. Chương 1762, hắn trở về. Tiêu Trường Phong. Hắn trở về. Tin tức này nương theo lấy Doan Thiên Thành chi chiến kết thúc, trong nháy mắt như là như cơn lốc quét ngang mà ra. Trong lúc nhất thời vô số người sợ hãi, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Doan Thiên Thành, nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Một năm trước đó, có tin tức truyền ra, đan đế vẫn lạc. Mặc dù ngay từ đầu tin tưởng người không nhiều, nhưng theo thời gian trôi qua, Tiêu Trường Phong một mực chưa từng xuất hiện. Lại thêm Bắc Đường Tông cùng Võ Hồn Điện không chút kiêng kỵ chèn ép tứ phương thương hội, phá hư cửa hàng. Bởi vậy thế nhân dần dần tiếp nhận kết quả này. Chỉ là bọn hắn y nguyên sẽ đối với Tiêu Trường Phong cảm thấy tiếc hận. Dù sao bọn hắn chứng kiến Tiêu Trường Phong quật khởi. Nhưng bây giờ, hắn thế mà trở về. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà lại bây giờ Tiêu Trường Phong trở nên càng thêm cường đại, càng thêm chói mắt. Từ truyền ra tin tức nhìn, Tiêu Trường Phong bây giờ không còn là đế võ cảnh, mà là đột phá đến đại năng cảnh. Đồng thời tại đại năng cảnh bên trong, cũng là cực kỳ cường đại tồn tại. Nếu không lại thế nào giết được võ hồn điện những cái kia phân điện chủ. 12 tòa võ hồn phân điện, ngoại trừ may mắn chạy trốn một người bên ngoài. Tổng cộng có 13 vị đại năng cảnh phân điện chủ chết tại Tiêu Trường Phong trong tay. Về phần hắn võ hồn điện đệ tử, càng là nhiều vô số kể. Cái này một hệ liệt chướng mắt chiến tích, đủ để chứng minh Tiêu Trường Phong bây giờ cường đại. Hắn trở về, mà lại càng thêm cường đại, hắn chính là ta trong suy nghĩ thần tượng, bất bại chiến thần. Ai nói đan đế vẫn lạc? Đây không phải hư giả tin tức sao, truyền ra tin tức này người nên giết. Đan đế xem ra là biết rõ tin tức, nếu không không có khả năng trắng trợn như vậy hủy diệt võ hồn phân điện, lần này đan đế cùng võ hồn điện va chạm, tất nhiên 10 phần đặc sắc. Vô số người nghị luận ầm ĩ, sôi trào như nước thủy triều. Có người vì Tiêu Trường Phong một lần nữa trở về mà hưng phấn. Có người bởi vì Tiêu Trường Phong cường đại mà kinh ngạc. Còn có người cười trên nỗi đau của người khác, chờ lấy nhìn Tiêu Trường Phong cùng võ hồn điện kịch liệt va chạm. Mà bất kể như thế nào, Tiêu Trường Phong trở về tin tức này, đã triệt để truyền ra, hấp dẫn vô số người lực chú ý. Thiết Truy Thành bên trong, Tô Khanh Liên cùng võ trưởng sinh mấy người cũng là nghe nói tin tức này. Ta liền biết chủ nhân sẽ không vẫn lạc. Võ Trường Sinh mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, nắm tay reo hò. Quá tốt rồi, Tiêu đại sư trở về, chúng ta được cứu rồi. Tô Khanh Liên mắt quầng thâm sâu nặng, mặt mũi tràn đầy tiểu tụy. Hiển nhiên những ngày này áp lực, để tinh thần của nàng đã đạt đến điểm tới hạn. Bất quá lúc này nghe nói Tiêu Trường Phong trở về tin tức, trong nháy mắt tất cả áp lực giống như nước thủy triều thối lui. Nàng như là một cái tiểu nữ hải vậy vui sướng nhảy cả tưng. Trong lòng nàng, Tiêu Trường Phong chính là nhất kiên định chỗ dựa. Chỉ cần hắn tại, không có chuyện không giải quyết được. Sư tôn. Lư Văn Kiệt cũng là nước mắt rơi như mưa, vui đến phát khóc. Ngày đó Tiêu Trường Phong vẫn lạc tin tức truyền đến thời điểm, Lư Văn Kiệt cảm giác mình đích thiên đều sập. Hắn không ăn không uống dòng dã 10 ngày, mỗi ngày lâm vào thống khổ to lớn bên trong. Hắn không thể nào tiếp thu được sư tôn vẫn lạc tin tức, về sau mặc dù miễn cưỡng đi tới, nhưng y nguyên ý chí tinh thần sa sút. Thậm chí ngay cả cùng Vân Lam hôn kỳ, hắn đều không tâm tư đi quản. Cuối cùng chỉ là đưa phong thư trở về, đem hôn kỳ một mực kéo lấy. Bất quá bây giờ tốt. Sư tôn trở về, mình đích thiên một lần nữa nhô lên, trong nháy mắt xua tán đi tất cả khói mù. Đạo Tam Thiên ở một bên nhìn xem. Là Lư Văn Kiệt mà cao hứng. Những ngày này ở chung, hắn cũng là đem Lư Văn Kiệt xem như hảo hữu chí giao. Nếu không phải như thế, hắn cũng không có khả năng lưu lại tại bên trong Thiết Truy Thành. Tiêu trưởng lão còn sống. Thiết Truy Thành một bên khác, Thiết Thánh hai mắt trừng lớn, trong lúc nhất thời có chút khó mà tiêu hóa tin tức này. Là thật, Tổng hội trưởng, Tiêu trưởng lão thật còn sống, hơn nữa còn hủy diệt 12 tòa võ hồn phân điện. Thiết Như Quân đồng dạng vô cùng kích động, giờ phút này bao hàm nhiệt lệ cùng Thiết Thánh nói xong. Tốt, ta liền biết Tiêu trưởng lão mệnh cứng rắn, sẽ không chết dễ dàng như vậy, đi đem Y Thánh mời đến, Tiêu trưởng lão lần này trở về. Khẳng định là nghe nói tứ phương thương hội sự tình. Thiết Thánh uống một vò rượu, sau đó thật dài thở ra một hơi, phảng phất đem dấu ở trong lồng ngực ngột ngạt toàn bộ phun ra. Võ Hồn Điện cùng Âu Dương gia tộc các bách, để hắn đã sớm không chịu nổi. Nhưng hắn cùng Ý Thánh dù sao riêng phần mình có bận tâm. Bất quá bây giờ tốt. Tiêu Trường Phong trở về, có hắn xem như mối quan hệ, mình liền có thể liên thủ với Ý Thánh. Đánh hắn cho nương dưỡng Võ Hồn Điện. Lúc này ở Ý Thánh thành bên trong, Ý Thánh cũng là biết được tin tức này. Tiêu trưởng lão trở về, là của ta luyện dược sư hiệp hội một chuyện may lớn, lúc này Thiết Thánh lao ra hỏa kia khẳng định đã phái người tìm đến lão phu. Y Di Thánh trên mặt tươi cười, trong lòng cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn tự nhiên là đứng tại Tiêu Trường Phong bên này, nhưng mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Luyện dược sư hiệp hội nội bộ phát sinh vấn đề, Y Thánh cũng là đành phải trước giải quyết tự thân vấn đề, đối với tứ phương thương hội cùng Tô Khanh Liên, tự nhiên trợ giúp không đủ. Nhưng bây giờ Tiêu Trường Phong trở về, có hắn tại, Luyện dược sư hiệp hội phát triển liền có thể tiến thêm một bước. Vì điểm này, Y Thánh dám hạ manh dược giải quyết hiệp hội nội bộ vấn đề. Mà vì lần này đi trợ giúp tứ phương thương hội cùng Tô Khanh Liên, tự nhiên cũng không đáng kể. Không có người nào là đại công vô tư, chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng. Thiết Thánh cùng Y Thánh cũng trốn không thoát cái này định luật. Bất quá bất kể nói thế nào, hai người bọn họ đại hội liên thủ, chính là Võ Hồn Điện đều phải kiêng kỵ. Hồn Thành, Võ Hồn Điện tổng bộ. Cao vút trong mây hồn tháp hạc giữa bầy gà. Đây là Võ Hồn Điện hạch tâm chi địa. Lúc này Phong Vũ Lôi ba đại thánh nhân đều tụ tập ở đây. Tiêu Trường Phong trở về. Người mặc màu đỏ thâm pháp bảo Lôi Vân thánh nhân trước tiên mở miệng. 12 tòa Võ Hồn phân điện bị hủy tin tức, đối với Võ Hồn Điện mà nói tuyệt đối là một cái tin dữ. Nhưng Tiêu Trường Phong trở về tin tức thì là càng thêm nghiêm trọng. Nguyên bản chúng ta dự định mượn Bắc Đường Tông cùng Âu Dương gia tộc chi lực, áp bách tứ phương thương hội, cũng chèn ép hai đại sẽ. Bây giờ Tiêu Trường Phong trở về, chỉ sợ hai đại sẽ đem sẽ một lần nữa liên thủ. Phong Vân Thánh Nhân ngồi ở vị trí đầu, ngữ khí trầm trọng. Bọn hắn chèn ép tứ phương thương hội, hắn mục tiêu cũng không phải là tứ phương thương hội cùng Tô Khanh Liên. Mà là hướng nhờ vào đó sự tình chèn ép luyện dược sư hiệp hội cùng đoán khí sư hiệp hội. Nguyên bản bọn hắn làm không tệ. Luyện dược sư hiệp hội cùng đoán khí sư hiệp hội đều đã bị bọn hắn thẩm thấu không ít người, phát sinh dung chuyển. Lần này bọn hắn muốn định mượn bức bách Tô Khanh Liên sự tình. Hướng hai đại sẽ nổi lên. Vì thế bọn hắn sớm đã làm xong hoàn chỉnh kế hoạch. Nhưng Tiêu Trường Phong đột nhiên xuất hiện, lại là đem bọn hắn kế hoạch triệt để đánh vỡ. Bởi vì Tiêu Trường Phong đến, sẽ thúc đẩy hai đại sẽ liên thủ. Nhưng loại cơ hội này quá độ khó, để Võ Hồn Điện từ bỏ, bọn hắn cũng không nỡ. Hừ, chỉ là một tên tiểu bối thôi, dù là hắn đột phá đến đại năng cảnh, cũng vô pháp thay đổi gì. Lần này chúng ta chuẩn bị hơn phân nửa năm, sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ, cùng lắm thì thật khai chiến. Vũ Vân Thánh Nhân hừ lạnh một tiếng, đàng đàng sát khí. Hơn nửa năm tâm huyết như vậy bỏ qua, ai cũng không cam tâm. Vũ Vân nói không sai, Chiến Thiên Tôn đối Tiêu Trường Phong một mực có sát tâm, lần này hắn đã dám trở về, vậy liền ngay cả hắn cùng một chỗ giết. Phong Vân Thánh Nhân do dự một chút, cuối cùng làm ra quyết định. Vô luận như thế nào, kế hoạch nhất định phải tiếp tục tiến hành. Chỉ là một cái Tiêu Trường Phong, chỉ là châu chấu đá xe thôi. Chương 1763, khiêu khích ta người, hữu tử vô sinh. Tiêu Trường Phong một đường đi, một đường giết. Hắn hiện hách hung danh lại một lần nữa chấn kinh trung thổ. Rốt cục, hắn đi tới Thiết Truy Thành. Hắn không có che giấu, cũng không có thu liễm khí tức, cứ như vậy đường hoàng vào thành. Trong lúc nhất thời toàn bộ Thiết Truy Thành đều biết đan đế trở về. Tiêu đại sư, ngài rốt cục trở về. Tô Khanh Liên hai mắt đẫm lệ, như khóc như tố. Nàng mặc dù là một nữ cường nhân, nhưng cuối cùng cái này bả vai nhận không ở như thế áp lực. Những ngày này nàng gần như sụp đổ, tâm thần hoảng hốt. Nếu không phải Võ Trường Sinh cùng Lư Văn Kiệt một mực đi cùng ở bên cạnh, chỉ sợ nàng đã sớm không chịu nổi. Mà trước đó Võ Hồn Điện phát ra tối hậu thư, càng làm cho nàng kém chút tâm thần sụp đổ. Mấy ngày nay, nàng thậm chí làm xong tự sát dự định. Rốt cục, Tiêu đại sư trở về. Như là cái kia chống trời trụ địa thần linh vậy, đứng vững đổ sụp đích thiên. Lại như cái kia sáng lạn dương quang, đâm rách hắc ám, mang đến quang minh. Giờ này khắc này, Tô Khanh Liên trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, khó mà bản thân. Sư tôn. Lư Văn Kiệt cũng là vô cùng kích động, nhưng không có quên thân phận của mình, lập tức cung kính thi lễ một cái. Tam Thiên gặp qua Tiêu tiền bối. Đạo Tam Thiên thi lễ một cái, trên mặt cũng là lộ ra tiếu dung. Cuối cùng thì là Võ Trường Sinh. Hắn không nói gì, nhưng lại quỳ một chân trên đất, túi lầu xuống, biểu thị mình trung thành. Ta không có ở đây những ngày này, các ngươi chịu khổ. Nhìn thấy Tô Khanh Liên tiểu tụy, Lư Văn Kiệt tăng thương, Võ Trường Sinh kiên nghị. Tiêu Trường Phong biết rõ bọn hắn tiếp nhận áp lực cực lớn. Mấy người kia đều là bên cạnh mình người, Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn. Thiết Thánh đến rồi. Tô Khanh Liên cùng Lư Văn Kiệt đang định mở miệng thổ lộ hết. Tiêu Trường Phong đông nhiên ánh mắt khẽ nâng, nhìn về phía cửa lớn phương hướng. Tiêu Trường Lão, ta nghe nói ngươi trở về. Thiết Thánh thu kịch lớn giọng dẫn đầu vang lên. Chợt Thiết Thánh chính là mang theo Thiết Như Quân bước vào cửa lớn, xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước mặt mọi người. Thiết Thánh hoàn toàn như trước đây khôi ngô đen nhánh, lúc này gặp đến Tiêu Trường Phong, mắt lộ ra kinh hỉ. Gặp qua Thiết hội trưởng. Tiêu Trường Phong chắp tay hành lễ. Tứ phương thương hội bị thương nặng, Võ Hồn Điện liên thủ với Bắc Đường Tông áp bách. Dưới loại tình huống này, Thiết Thánh còn có thể bảo trụ Tô Khanh Liên, đã không dễ. Tiêu Trường Phong thiện ác rõ ràng, tự nhiên đối Thiết Thánh có một tia lòng cảm kích. Tiêu Trường lao quá khách khí, nói ra thật xấu hổ, ta tuy có tâm, nhưng lại bất lực, dù sao ta cần là toàn bộ hiệp hội cân nhắc, chưa từng chết bảo vệ tứ phương thương hội, còn xin Tiêu Trường lao thông cảm. Thiết Thánh là cái thẳng thắn tính tình. Lúc này vừa thấy mặt, chính là mình nói ra nguyên nhân, chủ động hướng Tiêu Trường Phong tạ lỗi. Thiết hội trưởng không cần như thế, người đều có lo lắng, người có thể bảo vệ Tô Khanh Liên, đối tại hạ mà nói đã là ân tình. Tiêu Trường Phong sớm đã biết rõ Thiết Thánh cùng Y Thánh áp lực. Biết rõ bọn hắn thân là Tổng hội trưởng, thân bất do kỷ, không cách nào hoàn toàn chiếu cố đến tứ phương thương hội. Đối với điểm này, Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng sẽ không có cái gì trách tội chi tâm. Dù sao giúp một cái là tình cảm, không giúp là bản phận. Tiêu Trường Lao có thể thông cảm ta an tâm, ta đã phái người đi mời Y Thánh, chắc hẳn sẽ tới rất nhanh. Thiết Thánh nết miệng cười một tiếng, chân thành đối xử mọi người. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Tiêu Trường Phong trong thần thức, cảm ứng được Y Thánh khí tức. Y Thánh hiển nhiên cũng cảm giác được Tiêu Trường Phong khí tức. Lập tức thẳng đến tứ phương trai mà tới. Tiêu Trường Lão, Lão Phu lần này tới, một là chịu đòn nhận tội, hai cũng là đến mất bỏ mới lo làm chuồng. Y Thánh mang theo Trương Gia Dương cùng Hồng Đạo Nguyên hai người mà tới. Vừa mới nhìn thấy Tiêu Trường Phong, chính là chắp tay tạ lỗi. Hiển nhiên hắn cũng là lo lắng Tiêu Trường Phong sẽ trách tội bọn hắn không có toàn lực xuất thủ, bảo trụ tứ phương thương hội. Ông hội trưởng quá lo lắng, Tiêu Mỗ cũng không phải là vì tư lợi người. Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không bởi vì loại chuyện này liền đi trách tội Y Thánh cùng luyện dược sư hiệp hội. Trên đời này, ngoại trừ phụ mẫu, ai lại sẽ toàn tâm toàn ý đối ngươi tốt đây? Chỉ cần đôi bên cùng có lợi, liền đủ để hợp tác chung sống. Nghe được Tiêu Trường Phong nói như thế, Y Thánh cũng là trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Mọi người đều đã đến trường, Tiêu Trường Phong dứt khoát để cho người ta đóng lại cửa lớn. Tô Khanh Liên, ngươi nói trước đi nói chuyện đã xảy ra. Tiêu Trường Phong ngồi ở vị trí đầu, hỏi đến Tô Khanh Liên. Mặc dù hắn từ Tử Vân lão tổ trong miệng biết rõ việc này đại khái, nhưng tình huống cụ thể, tự nhiên là Tô Khanh Liên càng hiểu hơn. Hơn một năm trước đó, có tin tức truyền ra, ngài vẫn lạc tại Bạch Mãng bí cảnh, lúc ấy Bắc Đường Tông liền có chút ngao ngoe muốn động, Bắc Đường Tông cảnh nội một chút cửa hàng, thường xuyên có chút tìm phiền toái, nhưng coi như có thể kinh doanh. Về sau Bắc Đường Tông hành vi càng ngày càng nghiêm trọng, tìm kiếm các loại lý do gây chuyện, để không ít cửa hàng kinh doanh không đi xuống, không thể không quan môn, lại về sau bọn hắn chính là không có tìm lý do, trực tiếp đánh nện cửa hàng, chém giết quản sự cùng nô buộc. Về sau võ hồn điện cũng nhúng tay tiến đến, bọn hắn thế lớn, các nơi đều có võ hồn phân điện, đem chúng ta cửa hàng từng nhà hủy đi, thương đạo cũng bị cắt đứt, tổn thất nặng nề. Bây giờ các nơi cửa hàng cùng con đường đều đã bị phá hủy hầu như không còn, chỉ có Y Thánh Thành cùng Thiết Truy Thành còn bình yên vô sự, nhưng là hạt cắt trong sa mạc, tác dụng không lớn. Tô Khanh Liên mở miệng, đem một năm này ở giữa phát sinh sự tình chậm rãi nói ra. Nàng chỉ là thiên võ cảnh thực lực, mà lại trước đó chỉ ở đông vực bên trong khai thác thương đạo. Đi vào trung thổ về sau, mỗi một bước đều đi được 10 phần gian nan, như dẫm trên băng mỏng. Thật vất vả làm ra một chút quy mô, cũng là bị duy nhất một lần đánh về nguyên hình. Chuyện này đối với nàng mà nói, không phải một chút xíu đả kích. Nếu không phải trong lòng một màn kia chấp niệm, chỉ sợ nàng đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Vạn bảo phòng đấu giá cùng yêu yêu đâu? Tiêu Trường Phong đống nhiên mở miệng hỏi thăm. Lúc đầu Tiêu Trường Phong cùng yêu yêu đàm tốt hợp tác, để vạn bảo phòng đấu giá liên thủ với tứ phương thương hội thôi động đan dược buôn bán. Bây giờ tứ phương thương hội bị đánh về nguyên hình, vạn bảo phòng đấu giá lại như thế nào? Hoặc là yêu yêu cùng Vân Thủy Thánh Nhân, cũng làm phản rồi sao? Vạn bảo phòng đấu giá cũng nhận võ hồn điện trên ép, yêu yêu tiểu tỷ mặc dù một mực ủng hộ chúng ta, nhưng nàng tại vạn bảo phòng đấu giá bên trong ngữ quyền cũng không cao lắm, bởi vậy vạn bảo phòng đấu giá cũng là thời gian dần trôi qua sơ viễn chúng ta. Tô Khanh Liên không trách tội vạn bảo phòng đấu giá cùng yêu yêu, dù sao nếu như đổi lại là nàng, cũng sẽ dạng này lựa chọn. Bởi vậy nàng chỉ là khách quan tự thuật vạn bảo phòng đấu giá thái độ. Về phần yêu yêu, nàng cũng đã thật lâu chưa từng thấy. Hiện tại thương hội nhân viên tổn thất tình huống như thế nào? Tiêu Trường Phong lần nữa hỏi thăm. Tứ phương thương hội lần này mặc dù ngã xuống, nhưng còn biết lại đứng lên. Bất quá một cái thương hội, không có khả năng chỉ dựa vào một hai người liền có thể chống lên tới. Một chút thương nghiệp thiên tài cùng tinh anh quản sự, cũng đều là ắt không thể thiếu. Lần này tổn thất rất nghiêm trọng, ta từ đông vực mang tới người, tử thương vượt qua chín thành, bất quá chúng ta huấn luyện hệ thống vẫn còn, chỉ cần tìm chút thời giờ, liền có thể một lần nữa đào tạo ra tới. Tô Khanh Liên đoán được Tiêu Trường Phong tâm tư, lập tức đôi mắt đẹp sáng lên, tràn ngập chờ mong. Tốt, tứ phương thương hội trùng kiến, ta liền giao cho ngươi. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, đồng thời đem nhiệm vụ hạ đạt cho Tô Khanh Liên. Về phần võ hồn điện cùng Bắc Đường Tông, ta sẽ để cho bọn hắn biết rõ, khiêu khích ta người, hữu tử vô sinh. Chương 1764, ai nói chúng ta nhất định sẽ bại. Đối với Bắc Đường Tông cùng võ hồn điện, Tiêu Trường Phong sát ý trong lòng cũng không nhỏ. Bắc Đường Tông là Tiêu Trường Phong đi vào trung thổ sau tiếp xúc đến cái thứ nhất chín đại tông. Bách Độc Thánh Tử lệnh truy sát, Hứa Mạc Sông cùng Lục Gia Lão Tổ truy sát, cùng Đường Nguyệt Minh âm thầm trả thù, đều để Tiêu Trường Phong đối Bắc Đường Tông sinh ra cực lớn sát ý. Chẳng qua là ban đầu Tiêu Trường Phong có khác sự tình quân thân, bởi vậy tạm thời không để ý đến. Về phần võ hồn điện, từ vừa mới bắt đầu cứu Phó Tiểu Huyền thời điểm, cũng đã kết thù kết toán. Về sau biết được võ hồn điện cùng Quỷ Tiên Tông có quan hệ, càng làm cho Tiêu Trường Phong đem ghi tạc sổ đen bên trên. Lôi Vân Thánh Nhân cùng Điện Vân Thánh Nhân truy sát, hai lần kém chút để Tiêu Trường Phong vẫn lạc. Thu này, Tiêu Trường Phong cũng không có quên. Bây giờ võ hồn điện liên thủ với Bắc Đường Tông đột kích, Tiêu Trường Phong không có nửa phần lùi bước. Tiêu Trường Lão, việc này cần làm thận trọng đối đãi. Ý Thế Thánh nhíu mày, trước tiên mở miệng. Hắn không giống Thiết Thánh như vậy thẳng thắn, mà là suy tính được càng nhiều. Sự tình lần này, không chỉ có tứ phương thương hội nhận lấy hủy diệt đả kích, Luyện Dược Sư Hiệp Hội cùng Đoán Khí Sư Hiệp Hội cũng nhận cực lớn ảnh hưởng. Chúng ta trước đó khinh thường võ hồn điện, bọn hắn vừa ra tay liền cho chúng ta hai đại hiệp hội lấy trọng thương. Tại ta Luyện Dược Sư Hiệp Hội bên trong, ẩn giấu không ít võ hồn điện gian tế, việc này Lao Phu mặc dù biết được, nhưng lại không nghĩ tới có như thế nhiều, những người này có bại lộ, có tiềm ẩn, cho ta Luyện Dược Sư Hiệp Hội mang đến phiền toái cực lớn. Y Dĩ Thánh lúc này mở miệng, nói ra một năm nay hắn vấn đề gặp phải. Nhất điện hai hội chín đại tông. Võ hồn điện cường đại, là tại hai đại sẽ cùng chín đại tông phía trên. Bởi vậy Luyện Dược Sư Hiệp Hội cùng Đoán Khí Sư Hiệp Hội cũng thật sớm đạt thành hiệp nghị, cộng đồng chống cự võ hồn điện. Nhưng tam phương thế lực cài giang lược, riêng phần mình đều có nội ứng gian tế tồn tại. Chỉ là Y Thánh không nghĩ tới đối phương cất giấu gian tế số lượng nhiều như thế. Võ hồn điện vừa ra tay, chính là trong nháy mắt để Luyện Dược Sư Hiệp Hội lâm vào dung chuyển bên trong. Các nơi phân hội nhau nhau truyền đến tin tức xấu. Y Thánh mặc dù thực lực cường đại, nhưng dù sao chỉ có một người, mà lại có một số việc, cũng không phải là dựa vào lực lượng liền có thể giải quyết. Dù sao hắn còn là Luyện Dược Sư Hiệp Hội Tổng Hội trưởng, cần tài đức vẹn toàn. Tiêu Trường Lão, không nói gạt ngươi, của ta Luyện Dược Sư Hiệp Hội trong trưởng lão hội, Nguyễn trưởng lão cũng là võ hồn điện ám tử, một tháng trước muốn mang theo luyện đan thuật đào tẩu, bị lão phu phát hiện, đem đánh chết. Y Di Thánh trong mắt hiện ra nồng đậm đau lòng cùng vẻ mệt mỏi. Luyện dược sư hiệp hội trưởng lão hội chỉ có 10 cái danh ngạch, mỗi một cái đều là đối luyện dược sư hiệp hội có công lớn tồn tại. Trong đó Nguyễn trưởng lão còn là Y Thánh năm đó tự tay để bật lên. Lại không nghĩ rằng hắn đã sớm bị võ hồn điện ăn mòn, làm phản đồ. Lần này thậm chí càng là nghĩ đánh cắp luyện đan thuật. Mỗi lần nghĩ đến chỗ này sự tình, Y Thánh chính là đau lòng không thôi, đối võ hồn điện hận ý cũng là càng sâu mấy phần. Ta đoán khí sư hiệp hội cũng kém không nhiều, những năm này bọn ta mặc dù lòng mang cảnh giác, nhưng dù sao hiệp hội tính chất cùng tông môn hoặc là gia tộc khác biệt, ngư long hỗn tạp, cũng là dễ dàng bị võ hồn điện chui chỗ trống. Thiết Thánh sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn. Một năm này ở giữa, đoán khí sư hiệp hội cũng là tin tức xấu liên tục, để hắn bó tay toàn tập. Có mấy lần hay là hắn dùng vũ lực cương ép trấn áp, nhưng dạng này cũng là đã mất đi không ít dân tâm. Tiêu trưởng lão, lão phu suy đoán, lần này võ hồn điện tên là nhằm vào tứ phương thương hội, chỉ sợ thực tế muốn đối phó người, là chúng ta hai đại hiệp hội. Trương Gia Dương bỗng nhiên mở miệng, nói ra suy đoán của hắn. Mà cái suy đoán này, thế mà cùng chân tướng 10 phần ăn khớp. Y Di Thánh cùng Thiết Thánh trầm mặc, đối với cái suy đoán này, bọn hắn cũng có mấy phần tin tưởng. Dù sao việc quan hệ hiệp hội sinh tử tồn vong, bọn hắn cũng không dám chủ quan. Nói như vậy, ba nhà chúng ta hiện tại xem như cột vào trên một sợi thừng châu chấu rồi. Tiêu Trường Phong khép cười một tiếng, đánh cái vi von. Đối với Trương Gia Dương cái này một suy đoán, Tiêu Trường Phong kỳ thật sớm đã nghĩ đến, võ hồn điện ở trước mặt hắn khoe khoang tính toán. Thật sự là múa dịu qua mắt thợ thôi. Bất quá đạo Y Thánh cùng Thiết Thánh đều đoán được, đó chính là một chuyện tốt. Kể từ đó, đối phó võ hồn điện cùng Bắc Đường Tông, cũng nhiều hai đại trợ lực. Tiêu Trường Lão, tối hậu thư bây giờ chỉ còn lại 3 ngày, võ hồn điện lần này tới thế rào rạng, ta xem bọn hắn tất nhiên sẽ liên hợp Bắc Đường Tông. Đến lúc đó giết tới nơi đây. Y Di Thánh mở miệng lần nữa, hắn suy nghĩ khá nhiều, lo lắng. Võ hồn điện rất mạnh, mặc dù so ra kém Thiên Tôn thế gia, nhưng là trung thổ bên ngoài đệ nhất thế lực. Phong Vũ Lôi ba đại thánh nhân đều là không yếu, lại thêm Bắc Đường Tông. Tối thiểu nhất có 4 tên thánh nhân, mà luyện dược sư hiệp hội cùng đoán khí sư hiệp hội, chỉ có Y Thánh cùng Thiết Thánh 2 người thôi. Lấy 2 địch 4, có chút khó khăn. Hung chi võ hồn điện ngoại trừ ba đại thánh nhân bên ngoài, còn có cái khác cường giả. Khỏi cần phải nói, chỉ là cái kia từng người đại năng cảnh phân điện chủ, liền chừng hơn 10 người. Mà lại trọng yếu nhất, thì là Âu Dương gia tộc bên kia. Ý Di Thánh sắc mặt ngưng trọng nói. Võ hồn điện cùng Bắc Đường Tông liên thủ, hai đại sẽ miễn cưỡng còn có thể ngăn cản. Nhưng nếu là lại thêm một cái Âu Dương gia tộc, liền 10 phần khó giải quyết. Âu Dương gia tộc chính là chân chính thiên tôn gia tộc. Trong đó không chỉ có chiến thiên tôn, còn có ba đại thánh nhân. Trừ cái đó ra, còn có cường đại chiến thuyền cùng chiến tướng. Nếu là Âu Dương gia tộc xuất thủ, chính là hai đại sẽ cùng 9 đại tông cùng một chỗ liên thủ, cũng ngăn cản không nổi. Lấy Tiêu Trường Phong cùng Âu Dương gia tộc ở giữa ân oán, lần này bọn hắn xuất thủ tỷ lệ cũng là cực lớn. Trước đó Thiết Thánh cùng Y Thánh không có minh xác tỏ thái độ bảo trụ Tô Khanh Liên, cũng là bởi vì kiêng kỵ Âu Dương gia tộc. Võ Hồn Điện, Bắc Đường Tông, Âu Dương gia tộc. Cái này tam đại thế lực liên thủ, chỉ sợ trung thổ bên trong, không có bất kỳ cái gì một cái thế lực có thể đơn độc ngăn cản. Mà việc này cực kỳ hung hiểm, chính là đi mời những cường giả khác. Chỉ sợ cũng không có mấy người nguyện ý lội lần này vũng nước đục. Võ hồn điện cùng Âu Dương gia tộc như là đã xuất thủ, liền sẽ không có lưu thủ khả năng, lùi bước, chỉ có tử vong, tiến lên, mới có sinh cơ, huống hồ, ai nói chúng ta nhất định sẽ bại. Tiêu Trường Phong gõ gõ ngón tay, yên lặng nói. Lần này dù là võ hồn điện cùng Bắc Đường Tông từ bỏ, hắn cũng sẽ chủ động xuất thủ. Một trận chiến này, không thể tránh né. Tô Khánh Liên, truyền ta chi lệnh, giúp ta một trận chiến người, sau đó Tiêu Mộ tất có hậu báo. Tiêu Trường Phong hạ đạt đầu thứ nhất mệnh lệnh. Luyện đan sư kinh khủng nhất là hắn lực ảnh hưởng, một người triệu hoán, vô số cường giả tương trợ. Đã từng cùng chân võ thánh người kinh đô đại chiến bên trong, Tiêu Trường Phong một lệnh ra, vạn mạnh tới. Lần này hắn lần nữa vận dụng cái này một lực ảnh hưởng. Ông hội trưởng, ta cần đại lượng linh dược luyện đan, việc này làm phiền ngươi. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa. Tốt, lão phu hết sức sưu tập, tranh thủ tại ngày mai trước đó giao cho ngươi. Y Di Thánh tiếp nhận linh dược danh sách, nhìn lướt qua về sau, trịnh trọng gật đầu. Thiết hội trưởng, 3 ngày này ta cần bế quan, vấn đề an toàn, liền làm phiền ngươi. Tiêu Trường Phong cuối cùng nói với Thiết Thánh. Lần này, Tiêu Trường Phong phải vận dụng toàn lực, cùng võ hồn điện cùng Âu Dương gia tộc một trận chiến. Trước 1765, Tam Đại Át chủ bài. Tiêu Trường Phong hạ đạt nhiệm vụ sau. Y Di Thánh, Thiết Thánh cùng Tô Khanh Liên chính là cấp tốc vận chuyển lại. Mặc dù Tiêu Trường Phong chỉ là đại năng cảnh thực lực, nhưng mọi người lại đối với hắn có loại không hiểu lòng tin. Phảng phất hắn chính là cái kia Định Hải Thần Châm. Đương nhiên, Y Thánh cùng Thiết Thánh lần này đáp ứng sảng khoái như vậy. Một là bởi vì muốn nhờ vào đó cùng Tiêu Trường Phong làm sâu sắc quan hệ, là ngày sau lắt thành con đường. Hai cũng là bởi vì Trương Gia Dương cái kia suy đoán, bọn hắn cũng không muốn ngồi chờ chết, bị chậm rãi nuốt hết. Bởi vậy quyết định liên thủ với Tiêu Trường Phong, chém giết một lần. Ý Di Thánh lần này động tác rất nhanh. Đem Tiêu Trường Phong cần thiết linh dược sưu tập đầy đủ, sau đó đưa đến Tiêu Trường Phong trong tay. Mà Y Thánh cũng là từ luyện dược sư hiệp hội bên trong rút lấy đại lượng cường giả chạy đến. Trong đó Trương Gia Dương, Hồng Đạo Nguyên đám người đều tại. Mà Thiết Thánh bên này cũng là triệu tập nhân thủ, chuẩn bị thánh khí. Thiết Thánh nguyên thép nội cảnh. Tiêu Trường Phong quyết định ở chỗ này bế quan. Đây là toàn bộ Thiết Truy Thành bên trong chỗ an toàn nhất. Trừ phi Thiết Thánh lòng mang ý đồ xấu, muốn ra tay với hắn. Lần này can hệ trọng đại, Tiêu Trường Phong nhất định phải tâm vô bàng vụ chuẩn bị. Bất quá lần này bế quan cũng không phải là hắn một người. Tại bên cạnh hắn, Võ Trường Sinh, Lư Văn Kiệt cùng Đạo Tam Thiên đều tại. Sư Tôn, chúng ta lần này cần luyện chế đan dược gì? Lư Văn Kiệt kích động, có chút không kịp chờ đợi. Lần này cùng Võ Hồn Điện cùng Âu Dương gia tộc một trận chiến này, tất nhiên là một trận đại chiến. Trong đó thánh nhân làm chủ, đại năng vô số, thậm chí liền thiên tôn cũng có khả năng xuất hiện. Lư Văn Kiệt thực lực bây giờ chỉ là vừa mới đột phá đến hóa thần sơ kỳ, tương đương với hoàng võ cảnh nhị tam trọng thôi. Đặt ở loại này đại chiến bên trong, tất nhiên là hữu tâm vô lực. Nhưng hắn cũng muốn cống hiến một phần lực lượng của mình. Luyện đan, hiển nhiên là nhất nhanh gọn phương thức. Đạo Tam Thiên đứng ở một bên không nói gì. Bất quá trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới lần này bế quan trong danh sách, thế mà còn có chính mình. Hắn biết rõ thực lực của mình. Mặc dù mạnh hơn Lư Văn Kiệt một chút, nhưng ở loại này đại chiến bên trong cũng là hạt cát trong sa mạc. Về phần luyện đan, hắn mặc dù hiểu một chút xíu, nhưng lại cũng không tinh thông. Bởi vậy trong lòng cũng là nghi hoặc thật sâu. Lần này chúng ta phải đối mặt địch nhân rất nhiều, cũng rất mạnh, nhưng trong mắt ta, bất quá một bầy kiến hôi thôi. Tiêu Trường Phong không có vội vã trả lời Lư Văn Kiệt vấn đề, mà là nhàn nhạt mở miệng, mắt lộ ra tự tin. Chúng ta tu tiên giả, sát nhân không cần đao, lần này, ta liền muốn để thế nhân biết được, chúng ta tu tiên giả năng lực. Lư Văn Kiệt cùng Đạo Tam Thiên hoàn toàn chính xác thực lực yếu kém. Tại loại này đại chiến bên trong không được cái tác dụng gì. Nhưng bọn hắn lại là tu tiên giả. Tu tiên giới pháp tắc một trong, vĩnh viễn không cần khinh thị bất kỳ một cái nào tu tiên giả. Tu tiên giả có tu tiên giả phương thức chiến đấu, cho dù là thực lực yếu một điểm tu tiên giả, cũng không thể khinh thường. Đan, phù, trận, khí, đây là tu tiên tứ nghệ, cũng là chúng ta tu tiên giả năng lực một trong. Lần này ta cần các ngươi khắc họa phù triện, luyện chế trận bàn. Tiêu Trường Phong sớm đã có dự định. Lần này hắn quyết định bố trí một cái cỡ lớn trận pháp, lấy trận pháp đến giết địch. Bạch! Từng cái lá phủ, từng khối linh ngọc, lập tức xuất hiện tại Lư Văn Kiệt cùng Đạo Tam Thiên trước mặt. Lá phủ trong chất, linh ngọc như sơn, trừng hơn văn kiện. Đây tuyệt đối không phải một cái nhẹ nhõm sống. Hai người các ngươi khắc họa linh phủ, Võ Trường Sinh khắc họa pháp phủ, trận bàn cũng dựa theo phía trên này đến luyện chế. Trong 3 ngày, ta cần toàn bộ các ngươi luyện chế ra tới. Tiêu Trường Phong cho Lư Văn Kiệt cùng Đạo Tam Thiên bố trí một cái nặng nghề nhiệm vụ. Vô luận là phụ triện còn là trận bàn, đều không phải là dễ dàng như vậy chế ra. Trong 3 ngày, khắc họa 1 vạn tấm phụ triện, 1 vạn cái trận bàn. Đây quả thực là một cái làm cho người thổ huyết nhiệm vụ. Nhưng Lư Văn Kiệt cùng Đạo Tam Thiên đều không có cự tuyệt. Bởi vì bọn hắn biết rõ lần này thế cục nguy cấp. Võ Trường Sinh, phụ triện cùng trận bàn sự tình, ta giao cho ngươi, nếu như 3 ngày sau không có hoàn thành, ngươi đem nhận trừng phạt. Tiêu Trường Phong trịnh trọng nói với Võ Trường Sinh. Việc này chỉ có thể thành công, không còn gì để mất bại. Thưởng phạt phân minh, cũng là ngự hạ chi đạo. Vâng, chủ nhân, lão nô chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ. Võ Trường Sinh trả lời trịch địa hữu thanh. Rất nhanh. Võ Trường Sinh chính là mang theo Lư Văn Kiệt cùng Đạo Tam Thiên, đi một bên khắc họa phụ triện, luyện chế trận bàn. Thái Ất Thiên Vẫn Vạn Tinh Đạo Trận, đây chính là Thái Ất Tiên Trận phiên bản đơn giản hóa. Đủ để so sánh trung phẩm đạo trận, lần này, ta muốn để bọn hắn có đến mà không có về. Tiêu Trường Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Bây giờ hắn đã là đại thừa trung kỳ cảnh giới. Hắn trận pháp cũng đã có thể bố trí ra trung phẩm đạo trận. Lần này hắn vơ vét tất cả tài nguyên, mới kiếm đủ những lá phù này cùng linh ngọc. Mà cái này, cũng là hắn là trận đại chiến này chuẩn bị át chủ bài một trong. Lư Văn Kiệt cùng Đạo Tam Thiên phụ trách linh phù, Võ Trường Sinh phụ trách pháp phù. Mà chính hắn thì là cần khắc họa đạo phù. mà lại lần này còn không chỉ một cái đạo phù, trọn vẹn 3 tấm. Chuyện này với hắn mà nói, cũng là một cái áp lực thực lớn. Dù sao hắn ngoại trừ khắc họa đạo phù bên ngoài, còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu. Dầm dầm. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái. Lập tức từng cây linh dược tại không gian bên trong hiện hiện. Mùi thuốc nồng nặc tràn ngập, để cho người ta hô hấp một cái, liền cảm giác miệng đầy nước miếng. Nơi này có linh dược, có bảo dược, cũng có thánh dược. Y Di Thánh lần này hiển nhiên cũng là lấy ra áp đáy hòm đồ tốt. Thái Ức Thiên Vẫn Vạn Tinh Đạo Trận là ta chuẩn bị cái thứ nhất át chủ bài, mà Thánh Ma Đan thì là cái thứ hai. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang rạng rỡ. Phong Vũ Lôi 3 đại thánh nhân, Đường Nguyệt Minh, lại thêm Âu Dương gia tộc 3 đại thánh nhân. Bằng vào Y Thánh cùng Thiết Thánh, tuyệt đối là không ngăn nổi. Về phần đại sư lệnh của mình khả năng hấp dẫn đến bao nhiêu cường giả, Tiêu Trường Phong cũng không biết. Cho nên hắn nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Thánh Ma Đan, trung phẩm bảo đan. Đại năng cảnh cường giả sau khi phục dụng, có thể trong thời gian ngắn thu hoạch được thánh nhân chi lực. Mặc dù chỉ có thể so sánh thánh nhân cảnh nhất trọng, nhưng là thiết thiết thực thực thánh nhân chi lực. Muốn đối phó thất đại thánh người, Thánh Ma Đan ắt không thể thiếu. Lần này, Tiêu Trường Phong quyết định muốn luyện chế 10 cái Thánh Ma Đan, chỉ có như vậy mới có thể ứng đối trận chiến này. Trong 3 ngày luyện chế 10 cái Thánh Ma Đan, dù là Tiêu Trường Phong thực lực bây giờ phong đại, cũng là một cái khiêu chiến thật lớn. Về phần Chiến Thiên Tôn, cũng chỉ có thể dựa vào Xà Thiên Tôn. Thất đại thánh người chỉ là chủ lực, nhưng Chiến Thiên Tôn như xuất thủ, liền sẽ đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Tiêu Trường Phong cũng là không thể không phòng. Bất quá hắn đã cùng thời không xa lậu bên trong Xà Thiên Tôn thỏa đàm. Nếu là Chiến Thiên Tôn xuất hiện, Xà Thiên Tôn sẽ ra tay. Đáng tiếc Xà Thiên Tôn chỉ đáp ứng xuất thủ đối phó Chiến Thiên Tôn. Nếu không nếu là nàng chịu xuất chiến, Võ Hồn Điện cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không tham lam, Xà Thiên Tôn có thể đáp ứng đã đầy đủ. Tối thiểu Chiến Thiên Tôn không còn là uy hiếp, chỉ cần đối phó thất đại thánh người là đủ. Thái Ức Thiên Vẫn Vạn Tinh Đạo Trận. 10 cái Thánh Ma Đan. Xà Thiên Tôn. Đây cũng là Tiêu Trường Phong vì lần này đại chiến chuẩn bị át chủ bài. Lần này, ta muốn để các ngươi có đến mà không có về. Ngay tại Tiêu Trường Phong bế quan thời điểm. Toàn bộ trung thổ, cũng là bởi vì đại sư lệnh mà sôi trào lên. Chương 1766, các phương thái độ. Luyện Dược Sư Hiệp Hội liên thủ với Đoán Khí Sư Hiệp Hội, muốn ngạnh kháng Võ Hồn Điện cùng Bắc Đường Tông. Tin tức này truyền ra. Toàn bộ trung thổ cũng vì đó chấn động. Cùng lúc đó Tiêu Trường Phong đại sư lệnh, cũng là bị lan truyền ra. Vô số người biết được. Nghe nói lần này Âu Dương gia tộc cũng phải xuất thủ, cho nên Đan Đế muốn tìm cầu giúp đỡ. Có người nghe được tin tức ngầm, biết rõ Tiêu Trường Phong tuyên bố đại sư lệnh nguyên nhân. Năm đó Bắc Mang Sơn chi chiến, trung thổ đám võ giả cũng không quên. Tiêu Trường Phong chém giết Âu Dương thần tử, dẫn phát 10 thánh đại chiến. Cuối cùng càng làm cho Chiến Thiên Tôn thụ thương mà chạy. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cùng Âu Dương gia tộc cân đoán, có thể nói là thế nhân đều biết. Mà lần này Võ Hồn Điện liên thủ với Bắc Đường Tông phía sau, còn có Âu Dương gia tộc thân ảnh. Như vậy Đan Đế cầu viện cũng liền không phải ngoài ý muốn. Chỉ bất quá tất cả mọi người không quá xem trọng lần này cầu viện. Nghe nói Thiên Cơ Tông Thiên Cơ Thánh Nhân bế quan hơn 1 năm, đến nay chưa từng xuất quan, không có Thiên Cơ Thánh Nhân, lại như thế nào đi ngăn cản Chiến Thiên Tôn đâu. Mà lại lần này còn có Võ Hồn Điện cùng Bắc Đường Tông, ai lại nguyện ý đắc tội bọn hắn. Ai, lần này Đan Đế chỉ sợ là thai kiếp khó thoát. Hai đại sẽ cũng tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Vô số người lắc đầu, cũng không xem trọng Tiêu Trường Phong cùng hai đại hội. Âu Dương gia tộc tăng thêm Võ Hồn Điện, lại thêm một cái Bắc Đường Tông. Cái này liên minh thực sự quá mạnh. Mạnh đến làm người tuyệt vọng. Mà hai đại sẽ mặc dù cũng rất mạnh, nhưng muốn ngăn cản cái này liên minh, tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Về phần Tiêu Trường Phong, hắn một đường đánh tới, để cho người ta biết được của hắn hiển hách hung danh. Nhưng cuối cùng quá trẻ tuổi, chỉ là đại năng cảnh. Coi như hắn thiên phú dị bẩm, có thể ngăn chặn một vị thánh nhân. Như vậy thánh nhân khác đâu? Bởi vậy không người xem trọng Tiêu Trường Phong hai đại sẽ, cảm thấy bọn hắn thua không nghi ngờ. Mà tại loại này thua không nghi ngờ thế cục hạ. Ai nếu là đi cứu viện Tiêu Trường Phong, vậy đơn giản là đầu góc nước vào mới không sai biệt lắm. Nhưng mà thế nhân lại là khinh thường Tiêu Trường Phong đại sư lệnh. Hoặc là nói, đan dược truyền bá mặc dù hừng hực khí thế. Nhưng thế nhân cũng không đem này liên tưởng đến Tiêu Trường Phong trên lực lượng. Ngọc Nữ Tông, 6 đại trưởng lão tề tụ, Lâm Lang Thánh Nữ cùng Phó Tiểu Huyền cũng ở nơi đây. Chư vị, Thiết Truy Thành sự tình, các ngươi hẳn là đều biết, bây giờ Đan Đế truyền ra tin tức, các ngươi cảm thấy, ta Ngọc Nữ Tông phải chăng nên xuất thủ tương trợ. Vương Thục Nhàn ngồi ngay ngắn thủ vị, mở miệng nói ra lần này hội nghị đề tài thảo luận. Tông chủ, lão thân không đồng ý xuất thủ, đối thủ lần này khác biệt ngày trước, ngoại trừ Võ Hồn Điện cùng Bắc Đường Tông bên ngoài, còn có Âu Dương gia tộc, cùng một cái Thiên Tôn gia tộc là địch, rất là không khôn ngoan. Thị kiếm bà trước tiên mở miệng, không đồng ý xuất thủ tương trợ. Lao thân cũng là cái quan điểm này, chúng ta Ngọc Nữ Tông tuy là chín đại tông một trong. Nhưng cùng Võ Hồn Điện cùng Âu Dương gia tộc bực này so sánh, hay là xa xa không đủ. Huống hồ lần này chúng ta cũng không có nhất định xuất thủ tất yếu, hại lớn hơn lợi. Phùng Hoa bà đối với chuyện như thế này, cũng là cầm đồng dạng quan điểm. Ta cũng phản đối. Một tên trưởng lão mở miệng, đồng dạng phản đối. Nghe được đám người phản đối, Phó Tiểu Uyển trong mắt có nước mắt ấp ủ. Tiêu Trường Phong trong lòng nàng, là cùng gia gia đồng dạng người trọng yếu. Nàng biết được Tiêu Trường Phong nguy cơ về sau, bức thiết muốn tương trợ. Nhưng nàng dù sao thấp cổ bé họng, hữu tâm vô lực. Tông chủ, lão thân lại là có khác biệt ý kiến. Đồng nhiên đại trưởng lão mở miệng. Lần này mặc dù hung hiểm, nhưng cũng có chỗ tốt rất lớn. Không nói cùng luyện dược sư hiệp hội cùng đoán khí sư hiệp hội, chỉ là đan đế, liền đủ để cho chúng ta bỏ ra trọng chú. Chư vị tựa hồ không để ý đến một chuyện, đan đế mới là trong trận này trọng yếu nhất hạch tâm. Đại trưởng lao ánh mắt sáng ngời, thấy rõ. Mà Vương Thục Nhàn cũng lúc ra hiệu nàng tiếp tục mở miệng. Đan đế đích thiên phú như thế nào, lao thân liền không cần nhiều lời, chư vị đều trong lòng minh bạch. Một năm trước, thế nhân đều nói hắn vẫn lạc tại bạch mãng bí cảnh bên trong, nhưng hắn còn sống trở về, mà lại thực lực tăng nhiều. Có thể chạm đại năng cảnh Võ Hồn Điện phân điện chủ. Điều này nói rõ hắn tại bên trong bạch mãng bí cảnh, tất nhiên thu được đại cơ duyên, kẻ này tương lai không thể đo lường, hiện tại giao hảo, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Không chỉ có như thế, thuật luyện đan của hắn đối với chúng ta Ngọc Nữ Tông phát triển, cũng có chỗ tốt rất lớn, muốn đánh vỡ gông cùm xiềng xích, để tông môn mạnh hơn, liền không thể không trả giá đắt, mà lần này cơ hội, đối với chúng ta mà nói, xem như đại giới nhỏ nhất. Huống hồ chúng ta cũng không cần toàn tông xuất động, chỉ cần tông chủ một người, hoặc là lại thêm lão thân là được, lấy cái giá thấp nhất, đi đọ sức một cái lớn nhất thích lợi, nếu như thế cũng không dám, ta Ngọc Nữ Tông còn không bằng bảo trì hiện trạng thôi. Đại trưởng lão thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn. Tuổi của nàng so Vương Thục Nhàn còn lớn hơn, là Ngọc Nữ Tông bên trong nhất có tư lịch lão nhân. Sống được càng dài, đối đãi sự vật góc độ càng cao minh hơn. Thị kiếm bà cùng Phùng Hoa bà đám người chỉ có thấy được nguy hiểm. Lại là không nhìn thấy cái này nguy hiểm phía sau ích lợi. Từ xưa phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, không có chỉ cần kỳ ngộ mà không gánh chịu nguy hiểm. Bản tọa đồng ý đại trưởng lão quan điểm, như chư vị không có ý kiến, lần này liền do bản tọa, đại biểu Ngọc Nữ Tông xuất chiến, bản tọa sau khi đi, trong tông hết thể sự vật từ đại trưởng lão phụ trách. Vương Thục Nhàn cũng đồng ý cái này nhìn qua chút, lấy nhỏ thắng lớn, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Thị kiếm bà đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn đồng ý. Phó Tiểu Uyển nhảy cẫng hoan hô, cao hứng vô cùng. Bách Tính Tông bên trong, Vân Đỉnh Thánh Nhân bỗng nhiên triệu hoán Quảng Lăng Thánh Nữ. Quảng Lăng, ngươi cảm thấy Lao Phu lần này nếu là xuất thủ, phải chăng có cơ hội tác hợp ngươi cùng đan đế? Vân Đỉnh Thánh Nhân y nguyên nhớ mãi không quên tác hợp Tiêu Trường Phong cùng Quảng Lăng Thánh Nữ. Cái này khiến Quảng Lăng Thánh Nữ trong lòng bất đắc dĩ. Nhưng nàng thân thụ Tiêu Trường Phong đích đạo chủng, tự nhiên cũng không hy vọng Tiêu Trường Phong vẫn lạc. Tông chủ, việc này can hệ trọng đại. Ngài tự làm quyết định là được, về phần ta cùng đan đế, là tuyệt đối không thể, còn xin tông chủ từ bỏ ý nghĩ này. Quảng Lăng Thánh Nữ cung kính hành lễ, cuối cùng để Vân Đỉnh Thánh Nhân tự làm quyết định. Dù sao chuyến đi này, có thể là có trọng thương thậm chí vẫn lạc nguy hiểm. Ai, đáng tiếc, bất quá đan đế tiểu tử kia người không sai, lão phu mỗi lần xuất thủ, hắn làm sao cũng phải đến phần siêu cấp hậu báo. Quảng Lăng Thánh Nữ trả lời để Vân Đỉnh Thánh Nhân có chút tiếc nuối. Nhưng hắn tựa hồ sớm đã lòng có quyết định. Lúc này sông Quảng Lăng Thánh Nhân nháy mắt mấy cái, như là cái lao ngoan đồng đồng dạng. Linh Phong Tông bên trong, Tông Chủ Tức Thiệt Thánh Nhân tổ chức hội nghị. Lý Kim Đức ủng hộ xuất chiến, nhưng những người khác cầm ý kiến phản đối. Cuối cùng Tức Thiệt Thánh Nhân cũng là nghe theo phần lớn người ý kiến, quyết định ai cũng không rút. Thiên Cơ Tông bên trong, Thiên Cơ Thánh Nhân bế quan chưa ra, Tử Vân Lão Tổ cùng Thiên Hỏa Lão Tổ hữu tâm giúp đỡ, nhưng lại thoát thân không ra, đành phải từ bỏ. Thiên Huyễn Tông bên trong, Cát Tường Thánh Tử mặc dù muốn cứu giúp, nhưng trong tông những người khác lại là khác biệt ý. Cuối cùng cũng là đành phải từ bỏ. Trung thổ các đại thế lực, có người lựa chọn xuất thủ, có người lựa chọn ai cũng không rút. Mà theo thời gian trôi qua, toàn bộ trung thổ ánh mắt đều hội tụ tại Thiết Truy Thành. Một trận chiến này chắc chắn ảnh hưởng trung thổ tương lai thế cục. Chương 1767, Bạo Vũ Như Chú, Thiên Điệu Túc Sát. Ngày 8 tháng 12, Bạo Vũ Như Chú, Thiên Điệu Túc Sát. Thiết Truy Thành bên trong, nguyên bản cư dân đều đã sớm bị phân phát. Còn lại đều là luyện dược sư hiệp hội cùng đoán khí sư hiệp hội triệu tập cường giả. Mà tại Thiết Truy Thành bên ngoài, sớm đã có vô số cường giả đuổi tới. Những cường giả này là mộ danh mà đến quan chiến. Dù sao loại này đại chiến, trăm năm khó gặp, ai cũng không muốn bỏ qua. Quan chiến nhân số, vượt qua 10 vạn. Ý Dĩ Thánh cùng Thiết Thánh quả nhiên liên thủ. Cách màn mưa, có người thấy được Thiết Truy Thành bên trên cầm đầu hai đạo thân ảnh, thần sắc khẽ động. Chỉ gặp tại Thiết Truy Thành trên không, Ý Dĩ Thánh cùng Thiết Thánh đạp không mà đứng. Mưa rào tầm tã rơi xuống, tại bọn hắn ngoài thân 3 mét chỗ, chính là bị ngăn cách trống không. Phảng phất có một đạo lực lượng vô hình hộ thể. Mà tại Ý Dĩ Thánh cùng Thiết Thánh sau lưng, đứng đấy trên trăm đạo thân ảnh. Đây đều là đại năng cảnh cùng đế võ cảnh cường giả. Cũng là luyện dược sư hiệp hội cùng đoán khí sư hiệp hội tại ngắn ngủi trong 3 ngày triệu tập đến. Trong đó Trương Gia Dương, Hồng Đạo Nguyên, Thiết Như Quân đám người đều ở trong đó. Ngoại trừ lưu lại 1-2 tên trưởng lão chăm sóc bên ngoài, hai đại biết cái này lần xem như đem toàn bộ thân gia đều mang đến. Đan đế đâu? Làm sao không thấy được hắn? Có người ánh mắt bắn ra bốn phía, muốn tìm kiếm Tiêu Trường Phong thân ảnh. Nhưng không có phát hiện. Bạch! Mọi người ở đây tìm kiếm Tiêu Trường Phong thời điểm. Một đạo trường hồng từ đằng xa gào thét mà tới. Trường hồng xé rách màn mưa, như là một thanh tuyệt thế thần kiếm, cắt liệt thiên cung, làm cho người rung động. Trường hồng trên bầu trời Thiết Truy Thành dừng lại, hiện lộ ra một đạo cao quý bình hòa thân ảnh. Ngân huy váy dài, tóc đen co lại, toàn thân trên dưới mang theo làm cho người tự ti mặc cảm khí chất. Nàng vừa xuất hiện, giống như cửu thiên dưới thần nữ phàm, để cái này thê lương bạo vũ đều nhiều hơn mấy phần diễm lệ. Là ngọc nữ tông thuộc nhàn thánh nhân. Rất nhanh có người chính là nhận ra cái này đạo thân ảnh thân phận. Chính là Ngọc Nữ Tông Tông Chủ, Vương Thục Nhàn. Bản tọa đáp ứng lời mời mà đến, đan đế ở đâu? Vương Thục Nhàn đôi mắt đẹp quét qua, đồng dạng không có phát hiện Tiêu Trường Phong, không khỏi đại mi cau lại. Vương Tông Chủ đừng nội, Tiêu Trường Lao có cái khác chuyện quan trọng, tại ta nguyên thép nội cảnh tạm thời chưa ra, bất quá hẳn là chẳng mấy chốc sẽ ra. Vương Thục Nhàn đến, để Thiết Thánh cùng Ý Thánh hơi kinh ngạc. Bất quá đương sơ Bắc Mang Sơn chi chiến bên trong, Vương Thục Nhàn liền từng xuất thủ tương trợ qua. Bởi vậy rất nhanh hai người chính là đè xuống kinh ngạc, trong lòng hoan hỉ. Đã như vậy, vậy bản tọa liền chờ nhất đẳng đan đế. Vương Thục Nhàn gật đầu, chợt đứng ở một bên, lẳng lặng chờ đợi. Thục Nhàn thánh nhân vậy mà lại xuất thủ tương trợ, chẳng lẽ là bởi vì đan đế đại sư lệnh? Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Nhìn thấy Vương Thục Nhàn thật là đến trợ chiến. Vây xem mọi người nhất thời kinh chấn bắt đầu. Theo bọn hắn nghĩ, trận chiến đấu này Tiêu Trường Phong bên này chiến thắng tỷ lệ quá nhỏ. Chỉ sợ không người sẽ đến trợ chiến. Không nghĩ tới cái này ngay từ đầu liền bị đánh mặt. Vương Thục Nhàn có thể là thánh nhân cảnh cường giả, càng là Ngọc Nữ Tông Tông Chủ. Nàng đến, không thể nghi ngờ đại biểu cho Ngọc Nữ Tông thái độ. Thế mà không chỉ lão phu một cái, xem ra lần này không thể nhận đến siêu cấp hậu báo. Một cái tiếc hận thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trong lòng mọi người giật mình, tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp một đạo thân ảnh đạp trên màn mưa mà tới. Nước mưa rơi vào trên người hắn, vậy mà tự động bật lên mở. Giống như thủy tích rơi vào lá sen bên trên đồng dạng. Rất nhanh cái này đạo thân ảnh chính là tại mọi người nhìn chăm chú đi đến Thiết Truy Thành bên trong. Bách Tính Tông Tông Chủ, Vân Đỉnh Thánh Nhân, hắn thế mà cũng tới. Thấy rõ cái này đạo thân ảnh về sau, quan chiến đám người lần nữa kinh chấn. Vương Thục Nhàn thì cũng thôi đi, tốt xấu có Bắc Mang Sơn chi chiến vết xe đổ. Nhưng Vân Đỉnh Thánh Nhân làm sao cũng tới. Chẳng lẽ là Y Thánh hoặc là Thiết Thánh mời tới. Bất quá lúc này Y Thánh cùng Thiết Thánh cũng là không hiểu ra sao. Vân Đỉnh Thánh Nhân đến, vượt quá dự liệu của bọn hắn. Bất quá tựa hồ là bạn không phải địch. Y Thánh, Thiết Thánh, lần này lão phu xuất thủ, sau đó các ngươi nhưng phải cho lão phu một cái siêu cấp hậu báo. Vân Đỉnh Thánh Nhân hướng về phía Y Thánh cùng tăng lên nhếch miệng cười một tiếng. Như là một cái bất cần đời lão ngon đồng. Vân Tông chủ trượng nghĩa xuất thủ, chúng ta khắc trong tâm khảm, sau đó tự nhiên có hậu báo. Mặc dù không biết Vân Đỉnh Thánh Nhân tại sao lại xuất thủ tương trợ. Nhưng lúc này thêm một cái Thánh Nhân, liền nhiều một phần phần thắng. Ý Dĩ Thánh cùng Thiết Thánh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vậy là tốt rồi, hắc hắc. Vân Đỉnh Thánh Nhân cười hắc hắc, vừa lòng thỏa ý. Lúc này ánh mắt của hắn cũng tại tạo động, tìm kiếm lấy Tiêu Trường Phong thân ảnh. Đáng tiếc hắn giống như Vương Thục Nhàn, đồng dạng không thấy được Tiêu Trường Phong. Lại có người đến. Đống nhiên trong đám người truyền ra một tiếng kinh hô. Đám người cùng nhau quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp tại ô vân phía dưới, có một chiếc màu hồng phấn thuyền hoa hoành không lái tới. Màu hồng phấn thuyền hoa ở trong thiên địa phá lệ bắt mắt. Thuyền hoa phía trên cũng không oanh oanh nghiến nghiến, ngược lại điêu khắc không ít kỳ quái đồ án. Càng có nhỏ xíu tiếng đàn từ đó truyền ra. Tranh này phảng cũng không phải là tục vật, mà là một kiện thanh khí. Đồng thời ở trung thổ bên trong, danh khí còn không nhỏ. Phấn hồng thuyền hoa, đây là hoa khôi thánh nhân tỏa giá. có người kinh hô mà ra, không thể tin được. Thuyền hoa chậm rãi lái tới, rất nhanh đám người chính là nhìn thấy trong đó ngồi một vị mang theo mạng che mặt nữ tử áo trắng. Chính là Hoa Khôi Thánh Nhân. Chỉ bất quá lần này phấn hồng thuyền hoa bên trong chỉ có Hoa Khôi Thánh Nhân, cũng không Bích Giao Thánh Nữ. Hoa Khôi Thánh Nhân làm sao lại tới đây? Hoa Khôi Thánh Nhân xuất hiện, triệt để đám người sợ ngây người. Hoa Khôi Thánh Nhân danh khí rất lớn, để vô số nam tính võ giả vì đó si mê. Nhưng Hoa Khôi Thánh Nhân tính cách cao lạnh, mà lại luôn luôn độc lai độc vãng, muốn thu hoạch được nàng ưu ái khó hơn lên trời. Chẳng ai ngờ rằng nàng vậy mà lại xuất hiện ở đây. Hôm nay là tối hậu thư thời gian. Sắp nên đón một trận đại chiến, nàng tuyệt đối không phải là đi lầm đường. Như vậy liền chỉ có một khả năng. Gặp qua chư vị, bản tọa hôm nay tới đây, hy vọng có thể cùng chư vị kề vai chiến đấu. Hoa Khôi Thánh Nhân dừng lại đánh đàn, lượn lờ thanh âm, từ phấn hồng thuyền hoa bên trong truyền ra. Huyền truyền dễ nghe, làm cho người si mê. Mà những lời này của nàng, cũng nói sáng tỏ dụng ý của nàng. Quả nhiên là đến trợ chiến. Chưa từng nghe nói qua Y Thánh cùng Thiết Thánh cùng Hoa Khôi Thánh Nhân có ân a, chẳng lẽ là bởi vì Đan Đế đại sư lệnh? Chỉ là một cái Đan Đế, có thể nào để nhiều như vậy thánh nhân chiến đấu cho hắn? Quan chiến đám người triệt để chấn kinh. Bọn hắn vốn cho rằng không người sẽ đến trợ chiến. Nhưng bây giờ có Ngọc Nữ Tông Tông chủ Vương Thục Nhàn, Bách Tính Tông Tông chủ Vân Đỉnh Thánh Nhân. Còn có Hoa Khôi Thánh Nhân đến. Trọn vẹn ba vị thánh nhân cảnh cường giả trợ chiến, đủ để chứng minh đại sư lệnh uy lực. Lúc này Y Thánh cùng Thiết Thánh không còn kinh ngạc. Kinh ngạc hơn nhiều, cũng liền chết lặng. Dù sao là bạn không phải địch, về phần sau đó như thế nào giải quyết. Đó cũng là sau trận chiến này sự tình. Bây giờ có ba đại thánh nhân gia nhập, thế cục liền không có nguy cấp như vậy. Hoa Khôi Thánh Nhân về sau, không có thánh nhân cảnh cường giả lại đến trợ chiến. Cái này khiến đám người bị hoảng sợ tim, hơi hỏa hoan chút. Vũ, càng rơi xuống càng lớn. Nhưng lại không người rời đi, tất cả mọi người đang đợi. Chờ đợi trận đại chiến này đến. Đến rồi. Đống nhiên Y Thánh ánh mắt lóe lên, ngẩng đầu nhìn về phía viết không. Chỉ gặp một mảng lớn ô vân đen nghịt vọt tới, giống như ngày tận thế tới. Chương 1768, Hắc Vân ép thành thành muốn phá vỡ. Võ Hồn Điện người đến. Lần này Võ Hồn Điện đội hình cũng là cực kỳ xa hoa. Cầm đầu chính là Phong Vũ Lôi ba đại thánh nhân. Phong Vân Thánh Nhân một thân bạch sắc vân văn pháp bảo, mặt như quan ngọc, mặt trắng không râu. Mà tại bên cạnh hắn thì là Vũ Vân Thánh Nhân. Vũ Vân Thánh Nhân là tên nữ tử, dáng người bốc lửa, người mặc thanh sắc giọt mưa pháp bảo. Giữa thiên địa bạo vũ rơi ở trên người nàng, không chỉ có không có đối nàng tạo thành tổn thương, ngược lại để khí tức của nàng càng đậm mấy phần. Sau cùng chính là Lôi Vân Thánh Nhân. Màu đỏ thâm lôi văn pháp bảo vô cùng dễ thấy.